Cái này kem bảo vệ da, nàng không tính toán bán, chính là cấp dưỡng sinh đường các khách nhân sử dụng. Nàng còn xứng chút chuyên môn tháo trang sức tắm cây đậu, bên trong đều là một ít trung dược liệu hơn nữa một ít dầu chân cao, không chỉ có thể nhanh chóng đem trên mặt trang dung tan mất, thường xuyên sử dụng, còn có thể làm làn da trắng non dễ chịu. Nàng bên này vội vàng, dưỡng sinh đường bên kia cũng không sai biệt lắm. Nàng cũng thường thường quá khứ nhìn xem. Hậu viện là đại công trình, đã hoàn thành một nửa. Nàng còn mua mấy viên tử đằng thụ trở về, loại ở dưỡng sinh đường hậu viện kiến một đỉnh chung quanh. Mấy viên tử đằng thụ đã có 2-3 năm thụ linh, loại thượng sau chờ sang năm 4 năm tháng phân là có thể bắt đầu hoa khai. Tử đằng thụ hoa đặc biệt xinh đẹp, nhất xuyến xuyến màu tím rũ xuống tới, tựa như liễu rủ như vậy. Đến lúc đó khai hoa liền sẽ rũ ở một đỉnh phía trên, đại ở một trong đỉnh nghỉ tạm các khách nhân bị tử đằng hoa quay chung quanh, tử đằng thụ hoa kỳ trường, nảy nở sau che đậy ánh mặt trời, không chỉ có mát mẻ, còn đặc biệt mỹ quan. Hơn nữa Thẩm Nhu còn mua không ít tường vi hoa hạt giống, ở hậu viện tường viện bên cạnh, tất cả đều rải lên tường vi hoa hạt giống. Đến lúc đó này đó tường viện thượng sẽ bỏ mãn tường vi hoa. Thẩm Nhu loại bồn hoa cũng đều sinh ra tân chi, bắt đầu nảy mầm, đánh giá vào xuân cũng đều nên nở hoa rồi. Thẩm Phụ còn cấp Thẩm Nhu đệ phong thư, nói hắn cùng Thẩm Hoán sẽ ở năm sau 2 tháng 1 ngày liền xuất phát, khả năng đến 2 tháng 20 tả hữu mới có thể đến kinh thành. Mà Thủy Vân thôn thôi ra người, cũng ở tháng 11 sơ xuất phát đi trước kinh thành. 12 tháng, thôi ra tứ khẩu đi vào kinh thành. Thôi Văn Lan bị trượng đánh cái mông đã khá hơn nhiều, nhưng đi đường vẫn là đau, kỳ thật nàng còn cần ở nghỉ tạm một tháng. Nhưng nàng từ khi biết Thẩm gia người cũng phải đi kinh thành, Thẩm Nhu thậm chí đã trước tiên đi kinh thành sau, liền ồn ào cũng muốn nhanh kinh thành. Đại khái Diêu thị lo lắng Thẩm Nhu đi kinh thành sau, tìm nàng nhi tử, cách làm hại Lạc Thư, cho nên lo lắng đề phòng, hơn nữa nữ nhi ồn ào, nàng liền tháng 11 đầu tháng xuất phát. Thôi Văn Lan thương không hảo toàn, lại ở trên thuyền cùng trên xe ngựa sóc này hơn 20 thiên. Đi vào kinh thành sau tự nhiên vẫn là đau. Thôi ra người đi trước mục phủ một chuyến. Diêu thị nhớ thương nhi tử thương thế, nàng dùng đùa giấy bố tụ khí trận căn bản căng không được bao lâu, đi vào mục ra sau, phát hiện những cái đó tụ khí trận quả nhiên đã mất đi hiệu lực, nàng chỉ phải một lần nữa ở nhi tử phòng ốc bốn phía dùng đùa giấy bảy cái tụ khí trận, đến nỗi ở đại chút tụ khí trận, nàng căn bản bố không ra. Kỳ thật nàng cũng nhìn không ra khí tới, nhưng tụ khí trong trận, nàng rõ ràng có thể cảm giác được vẫn là hơi chút có như vậy điểm bất đồng, hơi chút thoải mái điểm. Lần này đi mục phủ, Mục Tú Kiều thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, sắc mặt liền không tốt lắm, nàng thật sự chán ghét chính mình bà mẫu cùng cô em chồng, tự nhiên không nghĩ cùng các nàng cùng ở. Nhưng gia nhân này, dù sao cũng là phu quân thân nhân, nàng không hảo trực tiếp đổi người, liền cùng chính mình mẫu thân nói nói. Mục phu nhân thỉnh thôi ra người ăn cơm, cười nói, không biết thông gia lần này tới kinh thành là thăm chúng ta. Vẫn là về sau đều tính toán ở tại kinh thành. Thôi Văn Lan miệng mau, hô, chúng ta cả nhà đều chuyển đến kinh thành. Mục phu nhân sắc mặt như thường, tiếp tục cười, kia thông ra nhưng có tìm được trụ địa phương. Thôi Văn Lan trương đại miệng, ca ca bà mẫu đây là ý gì? Đuổi các nàng đi sao? Các nàng tới kinh thành, khẳng định là cùng ca ca trụ cùng nhau a. Nàng cũng là như vậy tưởng, ở tại các lão phủ, về sau là có thể đương thiên kim tiểu thư, còn có thể làm tẩu tẩu cho nàng tìm môn hiển hách việc hôn nhân. Diêu thị không nói cho nữ nhi, tới kinh thành cũng không sẽ ở tại mục phủ. Diêu thị đạm thanh nói, bà thông gia yên tâm đi, ta cùng đừng ra, đã chuẩn bị đi ra ngoài tìm tòa nhà, trên tay vẫn là có chút tiền bạc, mua cái tiểu tòa nhà ở chính là. Mục phu nhân cười nói, như vậy cũng khá tốt, nếu là bạc không đủ, cứ việc cùng chúng ta nói. Chỉ cần không tới ở tại mục phủ liền hảo. Thôi Văn Lan vài lần tưởng mở miệng, đều bị Diêu thị trừng mắt nhìn mắt đánh gãy. Nàng chỉ có thể rầu rĩ không vui ăn cái gì. Nàng không rõ, vì sao nương không ở mục phủ, nếu là đi ra ngoài trụ, khẳng định không ai hầu hạ, cũng không có nhân mạch không thể đi theo tẩu tẩu ra cửa ăn yến, nàng còn như thế nào kết giao quyền quý. Đã nhiều ngày, thôi ra người khẳng định tạm thời còn phải ở tại mục gia. Mục phu nhân làm người chuyên môn cho bọn hắn thu thập cái sân ra tới, làm cho bọn họ trước ở. Trở lại trong viện, Thôi Văn Lan liền đã phát tính tình, nương, vì cái gì không ở ca ca trong nhà, hơn nữa chúng ta nào có bạc đi ra ngoài mua tòa nhà. Nói nữa, bên ngoài tòa nhà nơi nào ca ca trong nhà hảo. Ca ca trong nhà nằm tiến tòa nhà lớn. Dựa gần hoàng thành nền móng hạ, nô bộc vô số. Diêu thị nói, nơi này tuy là ca ca ngươi ra, nhưng đây là mục phủ, ca ca ngươi tính cái gì. Hắn hiện giờ còn có thể hay không tiếp tục đi con đường làm quan đều không nhất định, chúng ta nếu là dịu già dắt trẻ ở nơi này, ngươi cho rằng mục các lão sẽ nghĩ như thế nào chúng ta. Liên tính vì ca ca ngươi, chúng ta cũng làm không ra như vậy mất mặt chuyện này. Thôi Văn Lan hồng hốc mắt không nói. Nàng liền không hiểu. Ca ca cưới tẩu tẩu, này mục gia không phải hẳn là có ca ca một phần. Nàng này trong lòng lời nói nếu là cấp mục phu nhân cùng mục các lao nghe xong đi, chuẩn sẽ làm người trợn trắng mắt. Mục gia cũng không phải là chỉ có mục Tú Kiều một cái cháu gái, mục các lão là có tôn nhi người, sao lại thật làm một cái tôn nữ tế đương mục gia chủ? Sao lại đem mục gia đồ vật để lại cho tôn nữ tế? Diêu thị nói, ngày mai liền đi ra ngoài tìm tòa nhà. Thôi Văn Lan không nói, chờ Diêu thị cùng Thôi phụ đi ra ngoài tìm tòa nhà khi, nàng liền liều mạng sai xử nàng trong viện bọn nha hoàn, cho nàng đấm chân mát xa châm trà. Mấy cái nha hoàn đều khinh thường Thôi Văn Lan. Xong việc, mấy cái nha hoàn còn đem chuyện này cùng mục phu nhân nói nói. Mục phu nhân nhịn không được thở dài, con rể như thế nào sẽ có như vậy muội muội. Trong kinh thành mặt tòa nhà, phố đông bên này tòa nhà thật sự quý, nhưng mục phủ liền ở phố đông bên này, cho nên Diêu thị cắn răng, cũng ở phố đông bên này tìm cái nhị tiến tiểu tòa nhà. Liên nhị tiến tiểu tòa nhà, đều phải mau 2.000 lượng bạc. Như là mục gia như vậy 5 tiến tòa nhà, căn bản là không ai bán, nghe nói giá cả ít nhất là 3-4.000 lượng bạc khởi bước. Kỳ thật 2.000 lượng bạc, ở nam phố bên kia, thêm nữa chút, đều có thể mua 5 tiến tòa nhà. Nhưng Diêu thị ghét bỏ nam phố bên kia đều là làm buôn bán thương nhân, tràn đầy hơi tiền vị, nàng khẳng định muốn trụ nhi tử bên này. Bọn họ một nhà 4 người, tiến tòa nhà liền đủ trụ, nhưng là Diêu thị nghĩ đến nhiều chút, về sau nhi tử con đường làm quan nếu không thuận lợi, chỉ sợ mục gia sẽ ghét bỏ nhi tử, mua đại chút tòa nhà, nhi tử cũng có cái đặt chân địa phương. Diêu thị từ tượng đất bên trong tìm thấy vàng bạc châu báu. Tổng cộng bán không sai biệt lắm vạn lượng bạc. Còn thưa bạc, nàng còn tưởng ở đặt mua cái cửa hàng cũng đến là phố đông bên này. Phố đông bên này tất cả đều là quyền quý, nàng làm buôn bán, tiếp xúc quyền quý nhiều, đối nhi tử cũng là có chỗ lợi. Nhưng là làm cái gì nghề nghiệp, nàng còn không có tưởng hảo. Phố đông bên này cửa hàng cũng đều đặc biệt đoạt tay, một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu đều đến một vài ngàn lượng bạc. Cái loại này đại 4-5 tầng lầu cao mặt tiền cửa hiệu, ít nhất đến 1-5 ngàn lượng bạc khởi bước. Nàng chính là mua không nổi, chỉ nghĩ trước mua cái tiểu cửa hàng, sau đó trên người cũng còn thừa cái mấy ngàn lượng bạc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhị tiến tòa nhà, Diêu thị vừa vặn gặp phải cái, nàng hoa 1.800 lượng bạc mua tới. Lúc sau liền chuẩn bị dọn đi chính mình tòa nhà. Lúc gần đi, Diêu thị nghĩ đến Thẩm Nhu, nàng đi tìm Thôi Lạc Thư. Thôi Lạc Thư trải qua tụ khí trận tu dưỡng, ngày thường đã có thể hơi chút xuống đất hành tẩu, nhưng không đi 2 bước lộ, liền thở hổn hển. Diêu thị biết được. Muốn nhi tử thân thể khỏi hẳn, nàng này tụ khí trận, căn bản là không quá hành, dưỡng cái mấy năm cũng không thể đem nhi tử thân thể dưỡng tốt. Trừ phi nàng có thể điêu khắc ngọc phù, dùng ngọc phù tới bày trận, hoặc là tìm được cái gì pháp bảo, dùng để tẩm bổ nhi tử thân thể pháp bảo. Này đó nàng chỉ có thể từ từ tới, vô pháp nóng nổi. Nghĩ đến Thẩm Nhu, Diêu thị hỏi Thôi Lạc Thư, Lạc Thư, Thẩm Nhu nhưng có tới tìm ngươi. Thôi Lạc Thư ngơ ngẩn, A Nhu. Ân, nàng tới kinh thành. Tới không sai biệt lắm hơn 1 tháng. Thôi Lạc Thư ánh mắt ảm đạm đi xuống, không có, Á Nhu không có tới đi tìm ta. Hắn thậm chí cũng chưa nghe được quá quan với Á Nhu tới kinh thành tin nhi. Diêu thị nói, nếu nàng tới tìm ngươi, chớ có thấy nàng, ngươi này thân mình đều là nàng biến thành như vậy. Diêu thị nói xong, trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc, Thẩm Nhu tới kinh thành rốt cuộc trụ nào. Nàng là biết được chờ thêm năm, Thẩm Hoán cũng muốn tới kinh thành đọc sách, chuyện này ở Thủy Vân Thôn đều truyền khai. Thôi Lạc Thư cười khổ, nương, căn bản là không chứng cứ chứng minh là Ai Nhu làm. Đối với Ai Nhu, hắn vẫn là nhớ mãi không quên, dù sao cũng là từ nhỏ liền thích cô nương, cũng không biết nàng tới kinh thành thế nào. Nhìn dáng vẻ Ai Nhu khẳng định hận thấu hắn, tới kinh thành đều không muốn thăm hắn. Diêu thị nhíu mày, cũng không nghĩ ở nhi tử trước mặt tiếp tục để Thẩm Nhu. Nàng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, chờ này tụ khí trận không có hiệu quả, ta ở lại đây giúp ngươi bố. Nàng còn phải học điêu khắc ngọc phù. Bằng không đùa giấy bày trận cũng không phải cái lâu dài biện pháp. Nhật tử lão đảo lắc lư tới rồi ăn Tết. Thẩm Nhu ăn Tết thời điểm đều ở vội, dưỡng sinh đường bên trong đều đã sửa chữa trang hoàng hoàn thành. Nàng đem chính mình trong viện bồn hoa đều lục tục đưa đến dưỡng sinh đường. Dưỡng sinh đường cửa còn bày biện 2 bồn chướng thế tối cao tốt nhất tịch mai hoa. Cẩm tú dưỡng sinh đường bảng hiệu cũng đều đã treo lên đi. Cho nên Thẩm Nhu cũng chưa như thế nào cảm nhận được kinh thành năm vị, cũng đã đem năm đã cho đi. Đại niên 30 ngày đó, nàng cũng liền đơn giản cùng Bình Nhi cùng Thu Nhi ăn cái cơm tất niên mà thôi. Đại niên mùng 1 đều còn ở vội vàng dưỡng sinh đường kết thúc chuyện này. Bởi vì tính tốt ngày tốt, dưỡng sinh đường sẽ ở đại niên sơ 8 chính thức bắt đầu buôn bán. Mà trước mắt, liền đến đại niên sơ 8. 81, đệ 81 chương. Thẩm Nhu dưỡng sinh đường khi nào khai trương, này chợ thượng trưởng quầy chủ nhân nhóm đều không rõ ràng lắm. Bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy nguyên lai lai phúc khách điếm một chút biến động. Đại môn bị một lần nữa thượng hồng sơn, đại đường bị thay tân mục sàn nhà, ở bên trong tình huống, bọn họ liền không rõ ràng lắm, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thợ thủ công rất bận rộn. Thẳng đến Cẩm Tú dưỡng sinh đường bảng hiệu bị treo lên, trước cửa bị chuyển đến hai bồn nửa người cao tịch mai hoa. Tất cả mọi người biết, Cẩm Tú dưỡng sinh đường đánh giá muốn bắt đầu buôn bán. Nay chợ thượng, sở hữu trưởng quầy cùng chủ nhân đều ở đánh đố, đánh cuộc Cẩm Tú dưỡng sinh đường có thể mở cửa mấy ngày, khi nào đóng cửa. Nói cách khác, tất cả mọi người không xem trọng nhà này dưỡng sinh đường, trước nay chưa từng nghe qua tên tuổi, ai nguyện ý đi đâu. Thẳng đến đại niên sơ tám, giờ tị vừa đến, Cẩm Tú dưỡng sinh đường kia phiến cửa lớn sơn son đỏ từ bên trong bị người đẩy ra, treo lên buôn bán thẻ bài. Đại niên sơ tám, chợ thượng có thể khai cửa hàng đều đã bắt đầu bình thường buôn bán. Đường phố bên cạnh tiểu tiểu thương cũng đều bắt đầu bày quán. Tiểu tiểu thương bày quán cũng đều quy hoạch có chuyên môn vị trí, không thể che ở người khác cửa hàng cửa. Giờ tị canh giờ này, chợ thượng đã thực náo nhiệt. Cẩm Tú dưỡng sinh đường giờ tị mới mở cửa, kỳ thật đã tính vãn, có chút làm thức ăn quầy hàng giờ thìn không đến cũng đã ra tới. Đại đa số cửa hàng cũng đều giờ thìn vừa qua khỏi liền không sai biệt lắm muốn mở cửa. Dưỡng sinh đường so này đó cửa hàng ước chừng đã muộn một canh giờ. Thấy dưỡng sinh đường mở cửa, có chút sinh ý không tốt lắm cửa hàng bên trong trưởng quầy cùng chủ nhân liền nhịn không được đứng ở cửa, hướng tới dưỡng sinh đường nhìn xung quanh. Liền đối diện Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy, lúc này cũng đều liên tiếp hướng tới đối diện xem, liền muốn biết có hay không người tới cửa. Ngọc Trúc trưởng quầy chỉ thấy đối diện dưỡng sinh đường đi ra hai vị thân cao béo gầy đều không sai biệt lắm nữ tử. Hai vị nữ tử đều ăn mặc liên màu xanh lá váy dài, xiêm y lìa là hoàn toàn giống nhau như lúc, trên mặt mang theo cùng xiêm y lìa nhan sắc tương đồng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, giữa mày còn đều điểm nốt chu sa. Hai vị nữ tử đứng ở dưỡng sinh đường cổng lớn, dáng người thẳng thắn, đôi tay đoan ở eo trước. Ngọc Trúc trưởng quầy hừ cười thanh, nói thầm nói, chỉnh ra dáng ra hình. Nhưng thì tính sao? Mặt ngoài chỉnh lại ngăn nắp lượng lệ, không khách nhân đều là hưởng phí. Dưỡng sinh đường kia khối bảng hiệu, Kim Sơn viết, chữ viết tú lệ, nhìn liền không phải bình thường cửa hàng, cho nên cũng không bao nhiêu người dám tùy tiện lại đây hỏi giá cả gì đó. Qua một canh giờ, tới rồi buổi trưa, cửa đón khách cô nương đều thay đổi hai đám người, vẫn là một người khách nhân cũng chưa. Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy lúc này mới ngâm nga tiểu khúc nhi, còn cùng khách điếm mặt bọn tiểu nhị đánh đố. Các ngươi nói, đối diện này dưỡng sinh đường có thể kiên trì bao lâu mới đóng cửa. Tiểu nhị cười nói, khẳng định cũng đến kiên trì thượng một tháng đi, bằng không nhiều mất mặt. Một tháng? Ta nhìn liền nửa tháng đều kiên trì không được, nay cửa hàng mở ra không sinh ý nói, kia bạc phải xôn xao ra bên ngoài lưu, vẫn là sớm một chút đóng cửa, tổn thất mới điểm nhỏ. Thẩm Nhu sáng sớm cũng tới dưỡng sinh đường. Dưỡng sinh đường tọa trấn trưởng quậy là cái 45 tả hữu phụ nhân, tóc đều hơi hơi có chút hoa râm, họ Kiều, là Đào đại phu nhân cấp Thẩm Nhu giới thiệu. Ban đầu là ở Đào ra cửa hàng làm trưởng quầy. Trưởng quầy khó chiêu, Thẩm Nhu lúc ấy chiêu tiểu nhị khi, xem qua không ít người, nhưng tất cả đều không có hợp tâm ý. Bởi vì làm trưởng quầy, không chỉ có yêu cầu ngươi bổn phận, còn phải có nhất định lịch duyệt, thuận lợi mọi bề bản lĩnh, kín đáo tâm tư. Những cái đó không ra tới trải qua quá cô nương cùng phụ nhân nhóm, căn bản trưởng quản không được một cái cửa hàng. Đào cũng có chút phía trước đã làm trưởng quầy tới mưu này phân sai sự, nhưng đều là tiểu cửa hàng. Thẩm Nhu hỏi hai câu lời nói, các nàng liền có chút trả lời không lên. Nhìn nhìn lại trong đó một ít người tướng mạo, tay chân đều không sạch sẽ cái loại này, nàng tự nhiên sẽ không dùng. Mắt thấy mau bắt đầu buôn bán, nàng trưởng quầy đều còn không có tìm được. Vẫn là Đào đại phu nhân hỏi nàng, nàng mới nói không tìm được trưởng quầy. Phía trước nàng tính toán, nếu là tìm không thấy trưởng quầy, nàng liền trước tiên ở dưỡng sinh đường bên trong đỉnh một đoạn thời gian. Đào đại phu nhân vừa nghe, liền đem tiểu trưởng quầy giới thiệu cho nàng. Tiêu trưởng quầy là Đào ra trước kia một gian đại phô bên trong trường quầy, tuổi tiệm đại, có chút làm bất động, liền về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Là Đào đại phu nhân hy vọng nàng đi trước dưỡng sinh đường bên trong giúp đỡ. Tiêu trưởng quầy cùng Đào đại phu nhân cũng là có ân tình, liền tới đây. Thẩm Nhu hỏi hai câu lời nói, lại nhìn xem tiểu trưởng quầy tướng mạo, liền đồng ý xuống dưới. Tiêu trưởng quầy hôm nay cũng là ngày đầu tiên tới dưỡng sinh đường. Một canh giờ qua đi, một vị khách nhân đều không. Dưỡng sinh đường bên trong cô nương phụ nhân nhóm nhóm tuy đều mang theo khăn che mặt, nhưng một đôi con ngươi tràn đầy nôn nóng. Các nàng tự nhiên là hy vọng dưỡng sinh đường sinh ý hảo, như vậy các nàng mới có tiền lương. Một tháng một lượng bạc tử đều tính không tồi tiền lương, hơn nữa này vẫn là lương tạm. Lần đầu tiên nghe nói quá như vậy cách nói, chủ nhân đều nói, về sau sinh ý hảo lên, tùy tùy tiện tiện một tháng đều có nhị ba lượng bạc tiền lương, cho nên các nàng đều hy vọng dưỡng sinh đường sinh ý thịnh vượng. Tiêu trưởng quay lại là không chút hoang mang ngồi ở quầy sau. Sớm tới tìm dưỡng sinh đường sau, nàng liền biết được, này dưỡng sinh đường không đơn giản. Muốn thật chính là bình thường cấp khách nhân xoa bóp gân cốt, như vậy nghề nghiệp thật là làm không đứng dậy. Nàng ngay từ đầu cũng kỳ quái, cái dạng gì chủ nhân, dám hao phí lớn như vậy tiền vốn liền làm như vậy nho nhỏ sinh ý, chờ nàng tới dưỡng sinh đường sau liền biết, này không phải bình thường dưỡng sinh đường. Tiêu trưởng quay phía trước rời đi đảo ra cửa hàng, thật là thân thể thượng nguyên nhân. Nàng tuổi trẻ thời điểm tranh cường hào thắng, chỉ nghĩ nhiều kiếm tiền bạc, mỗi ngày làm lụng vất vả, cho nên hiện tại mới hơn 40 tuổi, thân thể thượng đã một đống tiểu ma bệnh. Nàng có lao thấp khớp, dạ dày cũng không quá thoải mái, còn có chút choáng váng chứng, đều ở uống thuốc khống chế được. Nhưng đi vào dưỡng sinh đường, nàng cảm thấy thân thể đặc biệt thoải mái. Thân thể là nhất thật thành, có cái gì nó đều là có thể cảm nhận được. Nàng cảm thấy chủ nhân hẳn là không phải người thường, cho nên này dưỡng sinh đường không phải là bình thường cái loại này dưỡng sinh đường, hiện tại sinh ý không hảo cũng không quan hệ, yêu cầu chỉ là chậm rãi tích lũy khách nguyên thôi. Hôm nay là đại nhật tử, Thẩm Nhu cũng ở dưỡng sinh đường. Bất quá nàng đều là ở trên lầu vội vàng. Không sai biệt lắm tới rồi buổi trưa canh ba. Rốt cuộc có khách nhân tới cửa. Là đào ra ba vị phu nhân, còn có đào lao phu nhân. Trừ bỏ bốn người, còn có mặt khác vài vị tuổi không sai biệt lắm phụ nhân cùng lao thái thái. Kia lão thái thái hẳn là cũng là đào lao phu nhân lão tỉ muội. Đoàn người tổng cộng có 8 người, từng người đều mang theo chính mình nhất muốn tốt tỉ muội tới. Thấy đào ra vài vị phụ nhân, tiêu trưởng quầy lập tức đứng dậy đón chào, đại phu nhân, lao phu nhân, các ngươi tới, tiên tiến tới ngồi một lát đi. Vài vị phụ nhân nhóm tiến này dưỡng sinh đường phía sau cửa, liền cảm giác có chút bất đồng, muốn nói hình dung như thế nào, các nàng cũng không nói lên được, chính là cảm giác thực thư hoan thoải mái. Tiêu trưởng quầy đem người dẫn tới bên cạnh trên giường ngồi xuống. Đào đại phu nhân cười hỏi, các ngươi chủ nhân người đâu? Nàng nói còn khắp nơi đánh giá lên. Tiêu trưởng quầy đã cười nói, chủ nhân còn ở trên lầu, ta đây liền đi kêu chủ nhân xuống dưới. Đào đại phu nhân gật đầu, tiếp tục nhìn lầu một biến hóa. Dưỡng sinh đường bên trong bố cục cũng đã có biến hóa lớn, phía trước làm khách điếm, lầu một đại sảnh tất cả đều là bàn ghế, cung khách điếm các khách nhân ăn cơm chỗ ngồi, hiện tại bàn ghế cũng chưa, cho nên thực rộng lớn, chỉ ở bốn phía song cửa sổ và táo thượng mấy trương trường kỷ, trên trường kỷ phô mềm mại thảm, còn bày một cái vàng nhạt sắc gối rửa. Hợp với trên mặt đất tấm ván gỗ đều rực rỡ hẳn lên, toàn bộ đã đổi mới, màu đỏ thâm tấm ván gỗ. Đơn giản sáng tỏ, lại cũng cổ hương cổ sắc, ý nhị mười phần. Dương trước còn phóng cùng sắc hệ đại án kỷ. Án kỷ thượng bày từng khối tiểu một bài. Một bài trên có khắc đều là hoa tên. Nhất thượng bài một bài có 5 khối, mặt trên có khắc, ngụy tím, triệu phấn, diêu hoàng, nhị tiểu, lạc dương hồng. Đệ nhị bài một bài thượng là 18 học sĩ, kim hoa trà, đại mã não, áo tím từ từ tên. Đào đại phu nhân kinh ngạc cảm thán nói, này đó không đều là hoa tên sao. Đệ nhất bài chính là hoa mẫu đơn chủng loại. Đệ nhị bài chính là hoa sơn trà chủng loại. Thẩm Nhu đã tùy kiều trưởng quầy từ trên lầu xuống dưới, nghe thấy đào đại phu nhân nói, cười nói, đây là nguyên lai những cái đó phòng, tất cả đều đổi thành hoa hoa thảo thảo tên. Chữ thiên 1-2-3-4-5 hào liền đổi thành nguy tím, triệu phấn này đó, lấy hoa mẫu đơn chủng loại mệnh danh. Dưỡng sinh dòng họ gian bố cục. Lầu 5 năm gian phòng, là lớn nhất. Lầu 4 cùng lầu 3 đều là các có 10 gian phòng. Lầu 2 có 13 gian phòng. Cho nên lầu 5 giá cả đều là quý nhất. Dưỡng sinh đường bên trong là dựa theo canh giờ tới thu phí. Lầu 5 phòng 10 lượng bạc một canh giờ. Lầu 3 cùng lầu 4 phòng còn lại là 7 lượng bạc một canh giờ. Lầu 2 là 5 lượng bạc một canh giờ. Này đó giá cả cũng đều dán ở quầy phía sau một bài thượng, tiết giá rõ ràng. Đào đại phu nhân cười nói, này phòng danh sửa hảo. Nghe liền ưu nhã thực. Thẩm Nhu cười nói, ta lãnh phu nhân các ngươi qua đi trên lầu thử xem đi. Nàng đem người lánh đi lầu 4. Lầu 4 10 gian phòng, vừa lúc các nàng 8 người. Tới rồi lầu 4, đem người từng người lánh đến trong phòng sau. Liền có các cô nương bưng thiêu tốt chậu than đi vào trong phòng, sau đó để ra nước gấm đi vào. Đào đại phu nhân đi vào phòng sau, thấy mang theo khăn che mặt cô nương cùng phụ nhân nhóm bưng chậu than cùng nước gấm tiến vào. Nàng nhịn không được cười nói, đây là yêu cầu ta làm chút cái gì. Phu nhân đem trên người xiêm y gì đều bỏ đi, trước tẩy một chút. Đem trên mặt trang dung cũng đều giúp đỡ phu nhân tẩy sạch. Trong kinh thành mặt, hơi chút có tiền có quyền phu nhân các thái thái, ra cửa đều là chú trọng trang điểm, nhất định sẽ bôi son phấn. Đào đại phu nhân lần đầu tiên nghe thấy làm người xoa bóp gân cốt còn muốn trước tắm gội. Nàng bỏ đi quần áo, vào thau tắm chung, từ phía sau cô nương hầu hạ. dùng tắm cây đậu cũng đều thơm ngào ngạt, hơn nữa này tắm cây đậu dùng ở trên mặt, thực thoải mái. Đào đại phu nhân đều nhịn không được hỏi, này tắm cây đậu từ nào mua? Nàng cũng tưởng mua chút trở về chính mình dùng. Nữ tiểu nhị cười nói, đây là chúng ta chủ nhân chính mình làm, còn có trong chốc lát phải cho phu nhân dùng kem bảo vệ da, đều là chúng ta chủ nhân chính mình xứng. Đào đại phu nhân kinh ngạc cảm thán. 30 phút sau, đào đại phu nhân lau khô thân mình, từ nữ tiểu nhị giúp nàng toàn thân đều cấp sát thượng kem bảo vệ da, lúc này mới thay chính mình trung y yể, nằm ở trên giường. Trong căn phòng này mặt cũng là thực u tĩnh, trên vách tường quải tranh, bàn thượng bãi chậu hoa. Còn có sàn nhà, tất cả đều đã đổi mới. Đào đại phu nhân biết được tiểu tiên bà này dưỡng sinh đường trang hoàng đều ước chừng hoa 5.000 lượng bạc, trên người bạc còn chưa đủ, còn cùng nàng lại mượn 1.000 lượng, xem như thiếu nàng 3.000 lượng bạc. Nhưng nàng cảm thấy tiểu tiên bà này đó bạc hoa đến giá trị, không nói cái khác, chỉ là này đó trang trí đều thực cảnh đẹp ý vui, tâm tình thoải mái, phòng ốc sàn nhà đều đến trần trụi chân đi đường, bóng lượng bóng lưỡng. Nữ tiểu nhị nói, phu nhân muốn trước nằm bò, ta trước giúp phu nhân xoa bóp vai cổ cùng phía sau lưng kinh mạch huyệt vị. Hảo. Đào đại phu nhân ghé vào trên giường, mặt hướng tới một bên. Nữ tiểu nhị cũng đi theo lên giường giường, quỳ gối một bên chậm rãi giúp nàng xoa bóp trên người gân cốt. Nữ tiểu nhị thủ pháp thực mềm nhẹ, cũng không sẽ có cái gì đau đớn cảm giác. Đào đại phu nhân mơ màng sắp ngủ, nàng trước nay cũng chưa cảm thấy có như vậy mệt mỏi thời điểm. Nàng tuổi tiệm đại, giấc ngủ không tốt, tan mất trên mặt trăng dung, khí sắc cũng không thật tốt. Lúc này buồn ngủ đột kích, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền này trận buồn ngủ, ngủ đi xuống. Nữ tiểu nhị cũng không xảo đào đại phu nhân, giúp đỡ xoa bóp xong phía sau lưng toàn thân gân cốt sau, lại chậm rãi đem đào đại phu nhân quay cuồng quá thân mình. Đào đại phu nhân trong lúc ngủ mơ, cũng dựa thế phiên hạ thân, bởi vì nằm ngủ càng thêm thoải mái. Nữ tiểu nhị tiếp tục giúp đỡ đào đại phu nhân xoa bóp tác dụng chậm, cái gáy, cái trán, cánh tay, chờ toàn thân gân cốt đều xoa bóp một lần, nàng mới chậm rãi xuống giường. Rời khỏi phòng, làm đào đại phu nhân tiếp tục nghỉ tạm. Đào đại phu nhân tỉnh lại khi, có chút không biết nay tịch năm nào tháng nào cảm giác. Nàng đều có chút mở mịt lên. Có một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng đây là ở đâu? Chậm rãi, ý thức thu hồi, nàng nhớ tới chính mình là tới thăm tiểu tiên bà sinh ý, sau đó nàng còn ngủ rồi. Đào đại phu nhân lê giày theo xuống giường phô, đẩy ra song cửa sổ, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, không sai biệt lắm là giờ thân mấy khắc chung. Đào đại phu nhân cấp hoảng sợ. Nàng đây là không sai biệt lắm ngủ hai cái canh giờ. Nàng ở trong nhà khi, ăn qua cơm trưa sau cũng sẽ tiểu nghỉ một lát. Nhưng mỗi lần căn bản nghỉ không tốt, luôn là muốn có ngủ hay không, nằm thượng như vậy một canh giờ, còn chưa ngủ thủ, đều tất cả đều là lộn xộn cảnh trong mơ, chờ tỉnh lại hậu thân tử ngược lại cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nàng cảm thấy trên người tinh thần khí mười phần. Hơn nữa ngủ rất khá, một chút mộng cũng chưa làm. Nói câu không tốt lắm nghe nói, nàng cũng chưa nhận thấy được thời gian trôi đi, ngủ qua đi kia hai cái canh giờ, chân chính một chút ý thức cũng chưa, liền cùng chết đi qua giống nhau. Nhưng như vậy chỗ tốt cũng cực rõ ràng, thân thể nhẹ nhàng một mảng lớn. Đào đại phu nhân cười cười, chuẩn bị hồi giường biên đem váy áo mặc vào. Trong phòng còn bãi mặt gương đồng, đào đại phu nhân đi ngang qua gương đồng khi, gương đồng chiếu ra thân ảnh của nàng tới, nàng nhịn không được qua đi chiếu chiếu, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy trên mặt làn da đều bóng loáng chút, dùng tay một sờ. Thật là bóng loáng không ít. Bên ngoài thủ nữ tiểu nhị nghe thấy động tĩnh, đẩy ra cửa phòng đi vào đi, kêu một tiếng đào đại phu nhân, sau đó tiến lên giúp đỡ đào đại phu nhân mặc hảo, lúc này mới dẫn người đi ra ngoài. Đại phu nhân, mặt khác vài vị phu nhân đều đã tỉnh, ở hậu viện uống điểm đồ vật, ta này liền mang theo ngài qua đi. Đào đại phu nhân nói thanh hảo. Chờ theo nữ tiểu nhị tới rồi hậu viện, đào đại phu nhân kinh ngạc, nàng cho rằng phía trước dưỡng sinh đường trang hoàng tính thực tốt. Nhưng không dự đoán được. Này hậu viện càng là có khác động thiên. Hậu viện có tòa rất lớn một đình hóng gió, bốn phía không chỉ có màn lụa rũ, còn có mấy viên tử đằng thụ quay chung quanh ở đình hóng gió bốn phía. Không chỉ có như thế, đình hóng gió bốn phía lại vẫn đào cái vòng tròn ao cá, bốn phía ngăn đón một hàng rào. Muốn chạy đến đình hóng gió, còn phải qua tòa hình vòm tiểu kiều. Đào đại phu nhân đi ở hình vòm tiểu trên cầu, nhìn phía dưới nước ao du chạy cá vàng, còn có tài lộ ra góc nhọn hoa súng. Ở nơi xa, một ít không biết cái gì thực vật leo lên ở tường viện thượng, còn có kia cánh hoa viên, bên trong cũng là muôn hồng nghìn tía đủ loại kiểu dáng hoa nhi. Đào đại phu nhân càng thêm thổn thức. Chờ đi đến một đình hóng gió bên trong, hai vị chị em dâu, còn có bà mẫu cùng tùy tính vài vị bạn tốt đều ở đình hóng gió. Này đình hóng gió bên trong cũng ở bốn phía phóng không ít trường kỷ, trên giường phô mềm thảm, dựa vào đón. Lớn như vậy đình hóng gió, tùy tiện cũng có thể cất chứa cái 30-40 người. Đại gia lúc này chính uống thứ gì, Đào đại phu nhân qua đi, Đào lão phu nhân liền cười nói, lão đại gia mau tới ngồi này, nếm thử này lão vịt măng chua canh, rất là khai vị. Đào đại phu nhân qua đi, đi theo nàng nữ tiểu nhị bưng một chén lão vịt măng chua canh đưa cho nàng. Đào đại phu nhân tiếp nhận sau, nữ tiểu nhị lui ra. Đào đại phu nhân nếm khẩu lão vịt măng chua canh, mặt trên du đã phết đi, toan vị vừa vặn tốt, hương vị lâu dài nồng đậm, rất là khai vị. A Tuệ, này chủ nhân cái gì địa vị? Cùng Đào tam phu nhân giao hảo một cái hơi béo phụ nhân nhịn không được mở miệng dò hỏi lên, ngay từ đầu tới thời điểm, ta còn không có đương hồi sự, còn cảm thấy kia mặt trên quải giá cả thái quá, chờ tiến vào sau, ta này ngủ một giấc lên, mới hiểu đến vì cái gì dám quải cái này giá cả, ta một giấc này lên, tinh thần khí đều không giống nhau, xem ta này khí sắc, có phải hay không hảo rất nhiều. Đào tam phu nhân Kim Tuệ cười nói, nhưng không, trong trắng lộ hồng. Nàng vị này bạn tốt, làn da bạch là bạch, nhưng có chút trắng bệnh, hiện tại trên má liền có huyết sắc. Này dưỡng sinh đường thật không đơn giản, ta này thân thể, 30 năm tới, chưa từng có như vậy khoan khoái quá, thật sự là, quá thoải mái. Về sau lại ước cùng nhau lại đây đi. Đào lão phu nhân vị kia lão tỉ muội cũng đi theo Đào lão phu nhân nói chuyện, chúng ta cái này tuổi tác, muốn ngủ cái thoải mái rắc nhưng quá khó khăn, hôm nay ngủ đến thật thật là thoải mái, lão tỉ tỉ, này chủ nhân rốt cuộc cái gì địa vị Nga. Đào tới phu nhân liền thấp giọng đem Thẩm Nhu địa vị nói cho lão tỉ muội nghe. Lão tỉ muội vừa nghe, lại là cái phong thủy sư, lẩm bẩm nói, khó trách khó trách, khẳng định là lộng cái gì phong thủy bảo địa, về sau chúng ta cũng thường xuyên đến đây đi. Lão tỉ muội cảm thấy, nhiều tới dưỡng sinh đường, khẳng định có thể càng trường thọ. Vài vị phu nhân cùng hai vị lao thái thái uống xong lão vịt măng chua canh, lại liêu một lát, thể sắc và tinh thần tất cả đều hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này mới hồi phía trước tính tiền. Tám người tiêu phí chính là nhị đẳng phòng. 7 lượng bạc một canh giờ, mỗi người 2 cái canh giờ, hậu viện thời gian là không tính. Tổng cộng chính là 112 lượng bạc. Đào gia giúp Thẩm Nhu không ít vội, cho nên Đào gia đầu thứ tới dưỡng sinh đường, Thẩm Nhu không tính toán thu tiền bạc. Đào đại phu nhân lại khăng khăng cho nàng, làm buôn bán sao có thể là cái dạng này, nếu là đều có điểm giao tình liền không thu tiền, còn làm gì sinh ý, thân huynh đệ đều đến minh tính sổ, các ngươi nói có phải hay không? Mọi người đều liên tục gật đầu. Thẩm Nhu cuối cùng thu 90 lượng bạc, dựa theo giảm giá 20% kết toán. Thanh toán tiền bạc, vài vị phụ nhân nhóm cảm thấy mỹ mãn rời đi. 90 lượng nhìn quý, nhưng thực tế gánh vác đến mỗi người trên đầu, cũng liền 10 lượng bạc nhiều điểm. Đối với người thường gia tới nói, 10 lượng bạc đủ một năm chi phí sinh hoạt, nhưng đối Đào gia người tới nói, 10 lượng bạc đích xác không coi là cái gì. Có lẽ là ở dưỡng sinh đường uống qua lão vịt măng chua canh. Sau khi trở về lại vừa lúc là cơm chiều thời gian, vài vị phu nhân ăn uống đặc biệt hảo. Hợp với lao thái phu nhân đều ăn nhiều nửa chén cơm. Đào gia là tách ra dùng cơm thực. Vài vị lao gia nhìn nhà mình phu nhân, còn Di Thanh, như thế nào nhìn, khí sắc tựa hồ hảo không ít. Vài vị phu nhân liền đem tiểu tiên bà dưỡng sinh đường bên trong thần kỳ trô nói, vài vị lao gia trừng lớn mắt, thật sự có hiệu quả tốt như vậy. Lựa ngươi làm chi, ta này thân mình thật thật là thoải mái cực kỳ. Vài vị lao ra đều rất là hâm mộ, sửa minh mang ta cũng đi thử thử. Vài vị phu nhân phụt cười ra tiếng tới, kia chính là các ngươi không phúc khí, tiểu tiên bà dưỡng sinh đường chỉ tiếp đại nữ khách. Hôm nay cả ngày, thẳng đến buổi tối giờ dậu đóng cửa, cũng chỉ là 8 vị khách nhân. Liên kiếm lời này 90 lượng bạc. Nói thật, Thẩm Nhu vẫn là có điểm mất mát, một ngày 90 lượng, liền thực tế chi ra đều cố không được. Nhưng nàng cũng rõ ràng, làm buôn bán đều là rất khó. Nàng ở tiên hư giới. Thượng có các sư huynh sư tỷ sủng, chưa bao giờ vì linh thạch cực phát sầu quá. Nàng luyện chế ra tới đan dược, đều đặt ở đại sư tỷ mặt tiền cửa hiệu bán, mỗi lần một đặt ở cửa hàng, đã bị các môn các phái cấp bao viên. Thẩm Nhu rõ ràng, rượu thơm không sợ hẻm sâu, một chút tới, liền giống như nàng luyện chế đan dược giống nhau, cũng là sau lại có tiếng, biết được nàng luyện chế đan dược hảo, mới tao các môn các phái điên đoạt, hiện tại mọi người đều không biết nàng dưỡng sinh đường chỗ tốt, cho nên một chút tới, nhiều hơn tích lũy khách nguyên. Không phải nàng khoe khoang, nàng này dưỡng sinh đường, mỗi ngày tới nghỉ tạm cái 1-2 cái canh giờ, không cần một tháng, khí sắc đều có thể nghiêng trời lệch đất thay đổi, còn có trên người các loại tiểu ma bệnh, thường xuyên tới nói, không cần uống thuốc, trên người tiểu ma bệnh đều có thể tự mình hảo lên. Dưỡng sinh đường, một ngày liền buôn bán 5 cái canh giờ, quản buổi trưa một bữa cơm thực, buổi tối mặc kệ. Tới rồi giờ dậu, sắc trời hơi ám, đại gia liền từng người về nhà. Cuối cùng rời đi chính là một cái 30 tới tuổi. Trên mặt đều là mặt rộ phụ nhân. Thẩm Nhu đối nàng ấn tượng là tương đối khắc sâu. nàng lúc ấy tới dưỡng sinh đường nhiều sai sự khi, vâng vâng dạ dạ. Thẩm Nhu ngay từ đầu không tính toán dùng, nhưng thấy nàng tướng mạo thực khổ, lại quá nửa năm dường như có cái đại kiếp nạn, cho nên liền trước đem người cấp giữ lại. Nay phụ nhân cũng đặc biệt cần mẫn, phía trước dưỡng sinh đường không khách nhân, nàng liền đi hậu viện phòng bếp phòng tạp vật bên kia hỗ trợ. Lúc này cũng là cuối cùng một cái rời đi, lúc đi còn giúp đem dưỡng sinh đường vệ sinh làm. Dưỡng sinh đường vệ sinh đều là mỗi ngày lưu lại hai người dọn dẹp, mỗi ngày thay phiên. Hôm nay cũng không phải này phụ nhân đương trị, nhưng nàng cũng hỗ trợ cùng nhau làm vệ sinh. Người đều đi không sai biệt lắm, Thẩm Nhu cùng tiểu trưởng quầy cũng khóa cửa rời đi. Thẩm Nhu đi ra ngoài khi, kia đầy mặt mặt dỗ phụ nhân cũng vừa ra cửa, bên ngoài còn có cái tiểu thiếu niên chờ phụ nhân, nhìn thấy phụ nhân ra tới, tiểu thiếu niên hung ba ba một khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười tới, nương, ta tới đón ngươi đi trở về. Phụ nhân thấy nhi tử, trên mặt tràn đầy mềm mại ý cười, sắc trời còn sớm, nào dùng đến ngươi tiếp. Tiểu thiếu niên nói, ta đây cũng mặc kệ, liền phải tới đón ngài. Thẩm Nhu đứng ở ngạch cửa biên, thấy kia tiểu thiếu niên khi hơi hơi lăng hạ. Đứa nhỏ này còn không phải là phía trước nàng nửa đêm tới dưỡng sinh đường bố tụ khí trận khi, cái kia cậy quán trà đại môn hải tử sao. Lúc ấy kia hải tử còn nói, này quán trà là nhà hắn. Lại là này phụ nhân nhi tử sao. Nàng cũng nhớ rõ, quán trà trưởng quầy tức phụ chính là cái đầy mặt mặt dỗ phụ nhân. Nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này chưa nói dối. Tiểu thiếu niên quay đầu lại, vừa lúc gặp được Thẩm Nhu đánh giá ánh mắt. Hắn cứng đờ, bởi vì hắn cũng nhớ rõ Thẩm Nhu, ngày đó hắn tưởng cậy ra quán trà, trộm điểm đáng giá đồ vật ra tới bán hảo cấp nương xem bệnh. Kết quả không trộm được, sau lại nương bệnh kéo hơn nửa tháng, chính mình hảo, nhưng vẫn luôn còn có điểm ho khan. 82, đệ 82 chương. Tiểu thiếu niên thấy Thẩm Nhu quần áo trang điểm cùng chính mình nương bất đồng, lại là từ dưỡng sinh đường ra tới, còn may mắn tưởng. Cái này phát hiện hắn cậy môn cô nương không chừng chỉ là dưỡng sinh đường khách nhân, mà không phải trưởng quầy cực. Chẳng qua, thực mau, hắn may mắn bị đánh vỡ. Phụ nhân nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy là Thẩm Nhu, nàng theo bản năng thẳng thắn sống lưng, ấp úng hô câu chủ nhân. Thẩm Nhu cười cười, Lý Thẩm, sắc trời không còn sớm, mau chút về nhà đi thôi. Hảo, chủ nhân cũng là. Phụ nhân cùng tiểu thiếu niên nhìn theo Thẩm Nhu rời đi. Chờ Thẩm Nhu tránh ra. Tiểu thiếu niên trên mặt rối rắm không thôi, nương, nàng là các ngươi chủ nhân. Hắn còn tưởng rằng, nhiều nhất là cái trường quầy, căn bản không nghĩ tới, cái này gặp được hắn cậy môn sẽ là nương chủ nhân. Kỳ thật phía trước là hắn làm nương tới nơi này mộ sai sự, hắn ban ngày đi dạo, nhìn thấy nhà này trước cửa dán công văn, chiêu tiểu nhị, mỗi tháng thấp nhất một lượng bạc tử tiền lương, cho nên hắn liền chạy về ra, làm nương tới thử xem, hắn cảm thấy nương nếu là còn tiếp tục lưu tại cái kia trong nhà, sớm hay muộn bị buộc chết. Cha mỗi ngày cũng không cho nương bạc, còn làm nương lo liệu trong nhà việc nhà, cho nên hắn liền muốn cho nương chính mình ra tới thủ công, khuyên bảo nương rất nhiều, nương mới đồng ý ra tới thử xem. Cứ như vậy, cha còn chửi má nó, nói, liền ngươi dáng vẻ này, dưỡng sinh đường chủ nhân nếu có thể coi trọng ngươi, chẳng phải là mắt mù, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy, vẫn là đừng đi ra ngoài bị người ngại, ngươi phải hảo hảo đại ở nhà chiếu cố bọn nhỏ, hơn nữa ngươi muốn đi dưỡng sinh đường, nhân ra nếu là biết được ngươi là ta tức phụ, còn phải liên lụy đến ta quán trà. Nghe xong lời này, nương trộm khóc chàng, còn tính toán từ bỏ, cuối cùng là hắn kiên trì nói làm nương đi thử thử, nương này cũng không dám, hắn liền đã phát tính tình, nương mới đến. Nương liền tới dưỡng sinh đường thử thử, thế nhưng bị chủ nhân cấp nhìn trúng. Sau khi trở về, cha còn hứ một tiếng, chào phúng nương, ngươi như vậy đều có thể bị dưỡng sinh đường tuyển thượng, có thể thấy được bên trong đều là chút cái gì dưa vẻo táo nức, này dưỡng sinh đường nếu có thể khai lâu dài, ta cùng ngươi họ. Cuối cùng mặc kệ cha như thế nào chào phúng nhục mạ nương, nương vẫn là mỗi ngày đều đi chủ nhân nơi đó học cho người ta xoa bóp gân cốt. Cha còn làm nương cho hắn xoa bóp gân cốt, còn chào phúng nói, học cái này tay nghề nhưng thật ra không tồi, về sau nếu là dưỡng sinh đường đóng cửa, ngươi còn có thể đi giúp người làm cái này kiếm chút tiền bạc trợ cấp gia dụng. Tiểu thiếu niên danh giang đống. Hắn nhớ tới này đó, chậm rãi niết quyền, tốt như vậy sai sự khó tìm, hắn không thể làm chủ nhân cho rằng hắn là tặc mà từ bỏ nương. Hắn cảm thấy hẳn là cùng nương chủ nhân nói rõ ràng, miễn cho chủ nhân hiểu lầm nương, không cần nương ở chỗ này thủ công. Giang Đống ngẩng đầu vọng phụ nhân, nương, ngươi trước chính mình trở về, ta còn có chút việc nhì, một lát liền hồi. Nói xong nhanh như chớp chạy chậm đuổi kịp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu đi đến hẻm nhỏ, nàng ngày thường đều đi con đường này, tuy rốt cuộc yên lặng, không có gì người đi đường, nhưng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Nghe thấy phía sau dồn dập tiếng bước chân, Thẩm Nhu quay đầu lại, phát hiện là Lý Thẩm Nhi tử. Nàng nói, có phải hay không nghĩ tới tưởng thế Lý Thẩm cầu tình, nói ngươi đêm đó thật là ở cậy chính mình ra quán trà. Giang Đống ngẩn người mới gật đầu. Chủ nhân, kia thật là nhà ta quán trà, ngày đó là bởi vì ta nương sinh bệnh, ta, cha ta là cái hỗn đản, không cho ta nương bạc đi xem bệnh, cho nên ta mới muốn đi quán trà bên trong lấy điểm đồ vật đi thay đổi bạc cho ta nương chữa bệnh, nhưng là sau lại gặp phải chủ nhân ngài, liền không cậy ra. Ta biết kia tuy rằng là nhà ta quán trà, nhưng ta cũng không nên nửa đêm đi cậy môn, chủ nhân, ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không không cần đuổi ta nương đi. Thẩm Nhu thở dài, không tính toán đuổi ngươi nương đi, biết đó là nhà ngươi quán trà, về sau đừng nửa đêm đi cậy, đỡ phải bị tuần tra binh lính bắt lấy, sẽ còn nếm mùi đau khổ. Giang Đống gật gật đầu, trên mặt mang theo điểm cười, cảm ơn chủ nhân, về sau không cậy môn. Thẩm Nhu gật gật đầu, tính toán rời đi, ánh mắt quét đến Giang Đống trên mặt. Lúc này bên cạnh tòa nhà tường ngoài thượng treo đèn lồng, bên trong ánh nến chiếu vào Giang Đống trên mặt. Lúc này mới đại niên sơ tám, từng nhà trước cửa còn treo đèn lồng màu đỏ. Thấy rõ ràng Giang Đống tướng mạo, Thẩm Nhu đốn hạ, nàng đi đến Giang Đống trước mặt, hơi hơi cúi người, Giang Đống không biết nàng tưởng làm chi, thấy nàng đột nhiên để sát vào nhìn chằm chằm chính mình mặt, hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước, lại bị chủ nhân kéo lấy tay cánh tay, đừng núp nhích. Giang Đống ngoan ngoãn nghe lời, không dám động. Thẩm Nhu đánh giá Giang Đống tướng mạo, hơi hơi nhíu mày. Đứa nhỏ này tướng mạo là cái giảng nghĩa khí, nhưng lại còn biểu hiện một tia hung tướng, đây là lưng đeo mạng người tướng mạo, đứa nhỏ này phía trước khẳng định chưa từng giết người, nhưng này tướng mạo, biểu hiện hắn về sau khả năng sẽ lưng đeo điều mạng người, hơn nữa mệnh chung rất lớn một kiếp, không qua được, chính là chết. Xem hắn này tướng mạo, kia kiếp hẳn là ở nửa năm sau. Cùng Lý Thẩm tướng mạo không sai biệt lắm, Lý Thẩm cũng là ở nửa năm sau có một kiếp. Thẩm Nhu hỏi, ngươi cùng con mẹ ngươi sinh thần bát tự nhớ rõ sao? Quang xem tướng mạo, vẫn là đến kết hợp sinh thần bát tự tính xem. Giang Đống hỏi, ngươi muốn chúng ta sinh thần bát tự làm gì? Thẩm Nhu nói, giúp ngươi cùng ngươi nương tính đoán mệnh, xem các ngươi về sau có thể hay không rời đi ngươi cái kia hôn cầu cha. Ngươi còn sẽ đoán mệnh. Tiểu thí hài lời này mang theo một tia không tin. Thẩm Nhu cười thanh, ta còn là phong thủy sư, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao dám khai như vậy dưỡng sinh đường. Nếu là không điểm danh đường, ai sẽ đến? Giang Đống lúc này mới bán tín bán nghi đem chính mình cùng nương sinh thần bát tự báo cấp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu ở trong lòng bài qua bàn, sau đó nhịn không được nhíu mày. Đứa nhỏ này cùng hắn nương đều là mệnh chung mang đại kiếp nạn, chịu không nổi đi sẽ chết. Hơn nữa đứa nhỏ này còn sẽ hành hung sự, thời gian liền ở nửa năm sau, chính là hắn đại kiếp nạn. Hơn nữa Lý Thẩm kia một kiếp cũng là nửa năm sau, vẫn là tự sát kiếp. Cho nên Thẩm Nhu suy đoán, Lý Thẩm tự sát khẳng định là cùng đứa nhỏ này có quan hệ, hứa chính là nhân đứa nhỏ này giết người, bị hỏi trảm, cho nên Lý Thẩm chịu không nổi tự sát. Nhưng đứa nhỏ này tướng mạo lại thực giảng nghĩa khí, trọng tình người, không phải lung tung giết người ác nhân tướng mạo. Hắn coi trọng nhất người chính là chính mình nương. Hắn như thế che chở chính mình nương, rất lớn khả năng chính là vì hắn nương quá kích giết người. Lúc này mới đưa tới mặt sau kiếp. Bằng không không đến mức nương hai kiếp như vậy gần. Chủ nhân, ngươi tính thế nào? Về sau ta cùng ta nương có thể hay không rời đi ta cái kia hôn cầu cha? Giang Đống nhịn không được ra tiếng. Thẩm Nhu ngước mắt, nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này là thật sự không thích chính mình cha, thậm chí là oán hận. Oán hận. Thẩm Nhu như suy tư gì lên. Chủ nhân. Giang Đống lại nhịn không được mở miệng. Thẩm Nhu mới nói, ta tính ra ngươi cùng ngươi nương đều có một kiếp. Giang Đống vừa nghe, nóng nảy, không phải tính ta cùng ta nương có thể hay không rời đi ta kia hôn cầu cha, như thế nào lại tính ra ta cùng ta nương có một kiếp. Nếu không phải biết nàng là dưỡng sinh đường chủ nhân, không thiếu bạc, bằng không hắn đều phải hoài nghi người này có phải hay không giả mạo phong thủy sư, tưởng lừa hắn bạc. Thẩm Nhu nói, người mệnh bàn bên trong có thể nhìn ra đồ vật rất nhiều, cho nên tính ra ngươi cùng ngươi nương có một kiếp, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Nàng biểu tình nghiêm túc lên, nhưng rất nhiều kiếp có đôi khi chỉ là bởi vì chính mình nguyên nhân, ngươi gặp chuyện phía trên khi, nhớ rõ nhiều suy nghĩ ngươi nương, ngẫm lại ngươi nếu làm ra chuyện như vậy tới, ngươi nương sẽ có cái gì kết cục, có đôi khi một cái nho nhỏ thay đổi, là có thể làm chính mình vận mệnh hoàn toàn bất đồng, nếu có thể vượt qua này kiếp, ngươi cùng ngươi nương về sau đều sẽ xuôi gió xuôi nước, ngươi nương cũng có thể rời đi cái kia ra, thậm chí về sau còn có thể hưởng phúc của ngươi. Đích xác như thế, này mệnh bàn thượng biểu hiện, đứa nhỏ này cùng hắn nương nếu có thể vượt qua này kiếp, về sau mệnh đều là không tồi. Nay tiểu thiếu niên cũng sẽ là cái có đại tiền đồ. Đứa nhỏ này cùng phía trước huyện Thái Gia chi tử mệnh bàn bất đồng. Trinh tử thạch mệnh bàn, đó là tử kiếp, mệnh bàn chỉ tới 10 tuổi, lại nhìn không tới về sau. Nàng giúp đỡ trịnh tử thạch tránh thoát tử kiếp, nhưng về sau hắn mệnh bàn còn có thể hay không tiếp tục, cũng phải nhìn Trịnh Tử Thạch chính mình có thể hay không thật sự sửa đổi. Loại này sửa đổi là cần hắn bản nhân phát ra từ nội tâm vì thiện, nếu không lần sau còn sẽ có tử kiếp dừng ở trên người hắn, không phải nàng giúp đỡ tránh thoát thứ tử kiếp liền có thể vô ưu. Bất quá nàng cảm thấy, Trịnh Tử Thạch này tử kiếp hẳn là cũng là hoàn toàn đi qua. Rốt cuộc cũng đều qua đi một năm thời gian. Trịnh Tử Thạch cùng Trịnh phu nhân thay đổi là thật sự rất lớn. Giang Đống cau mày, cũng không biết nghe đi vào không. Cuối cùng chỉ nói, cảm ơn chủ nhân. Thẩm Nhu nói, ngày mai ngươi lại đây tiếp ngươi nương khi, ta đưa ngươi đạo phù đi. Tĩnh khí phù, có thể cho hắn tâm bình khí hòa chút, đỡ phải thật gặp gỡ chuyện này, đầu nóng lên, liền xông lên đi. Đa tạ chủ nhân. Giang Đống cũng không biết tin hay không. Thẩm Nhu đứng dậy, trở về tòa nhà thượng. Trở lại tòa nhà thượng, Bình Nhi đã đem cơm chiều làm tốt, ăn đủ cơm chiều sau, Thẩm Nhu qua đi thư phòng xứng kem bảo vệ ra. Nàng hiện tại còn không có dược đường, cho nên dược quầy đều đặt ở trong thư phòng đầu, ngày thường xứng hương thuốc mỡ cùng tắm cây đậu cũng đều là trong thư phòng mặt. Về sau dưỡng sinh đường khách nhân nếu là nhiều lên, nàng còn phải mướn người tới xứng hương thuốc mỡ cùng tắm cây đậu, liền sợ không đủ dùng. Vội xong này đó, Thẩm Nhu lại vẽ trương tĩnh khí phủ, chuẩn bị ngày mai cấp kia hải tử. Ngày thứ hai, dưỡng sinh đường như cũ không có gì sinh ý. Vẫn là hôm qua đảo ra vài vị phu nhân mang theo tỉ muội lại đây chiếu cố Thẩm Nhu sinh ý. Các nàng ngày hôm qua sau khi trở về, ăn uống không tồi, ăn cơm xong thực sau, ở đình viện đi lại, vốn tưởng rằng buổi chiều ở dưỡng sinh đường ngủ mau hai cái canh giờ, buổi tối lại nên khó có thể đi vào giấc ngủ, kết quả nằm ở gối đầu thượng không trong chốc lát thế nhưng đều ngủ say. Buổi sáng rời giường, tinh thần khí mười phần, thân mình nhẹ nhàng khí sắc hảo. Các nàng liền rõ ràng, dưỡng sinh đường thật là cái điều trị thân thể hảo địa phương, cho nên hôm nay ăn qua cơm trước khi, lại ước một khối lại đây. Mấy người đi vào dưỡng sinh đường, nhìn trên vách tường treo giá cả đơn tử. Bên cạnh còn viết, Cẩm Tú dưỡng sinh đường khách quý bày, 1.000 lượng bạc, mỗi lần tiêu phí giảm giá 20%, mỗi người hạn mua một khối, cộng 43 khối, bán xong tức ăn. Đào đại phu nhân nhịn không được hỏi tiểu trưởng quầy, này khách quý bày là thứ gì? Thứ này, các nàng hôm qua liền thấy được, nhưng không hỏi đến. Tiêu trưởng quầy cười nói, chính là khách quý thân phận thẻ bài, về sau mỗi lần tới dưỡng sinh đường chi tiêu, đều có chiết khấu. Hơn nữa mỗi lần thang thủy thủy, có được khách quý thân phận bài, cũng sẽ không lại thu bạc. Đương nhiên, này 1.000 lượng bạc chỉ là mua sắm thân phận bài giá cả mà thôi. Kỳ thật các nàng hôm qua uống đến lão vịt măng chua canh cũng đều là đến thu bạc, kia măng chua canh bên trong còn có dược liệu, là Thẩm Nhu căn cứ thời tiết xứng một ít bổ dưỡng thân khai vị nước canh. Hiện tại dưỡng sinh đường mới buôn bán, nước canh đều là miễn phí, một tháng sau, sẽ bắt đầu thu bạc. Đào đại phu nhân suy nghĩ không nghĩ, đều không mang theo do dự, nói thẳng, cho ta một cái khách quý thân phận bài. Nàng về sau khẳng định là sẽ thường xuyên tới dưỡng sinh đường, tới một lần đều có thể tỉnh mấy lượng bạc, này thân phận bài khẳng định có lời. Hơn nữa liền 43 cái thân phận bài, về sau không bao giờ sẽ có, đào đại phu nhân chính là làm buôn bán, quá rõ ràng cái này thân phận bài ý nghĩa cái gì. Hiện tại có lẽ sẽ có người cảm thấy này thân phận bài quý, nhưng về sau tưởng mua đều mua không, khẳng định sẽ xào đến rất cao giá cả. Dứt lời, đào đại phu nhân lại hô bên ngoài thủ nha hoàn trở về lấy ngân phiếu. Đào nhị phu nhân cùng đào tam phu nhân do dự hạ, tiêu trưởng quầy đã nhìn ra các nàng có ý tứ gì, cười nói, chủ nhân nói, này khách quý thân phận bài, mua một khối, toàn gia đều có thể dùng, hơn nữa nếu là đào ra vài vị phu nhân, đều là dựa theo giảm 30% giá cả tới. Chủ nhân cũng là cái phúc hậu người, nói là khai này dưỡng sinh đường, đào ra giúp đỡ rất nhiều, về sau các nàng dùng thân phận bài, còn sẽ ở tiện nghi cái gặp lại. Đào ra vài vị phu nhân ý cười liên tục. Bên người ba vị phu nhân cùng lao thái thái, trong nhà cũng là làm buôn bán, đều là không thiếu bạc chủ nhân. Nhưng các nàng mặc kệ trong nhà sinh ý, mỗi tháng đều có cố định tiền tiêu hàng tháng, hơn nữa mỗi tháng còn nhưng từ công chướng thượng chi ra chút bạc. Đương nhiên, đương gia chủ mẫu mấy năm nay, chính mình tổn tiền bạc cũng có không ít, liền không tính toán từ công chướng thượng đi, đều chuẩn bị dùng chính mình tổn tiền bạc tới mua thân phận bài. Các nàng đều ở dưỡng sinh đường đãi quá, rõ ràng dưỡng sinh đường hảo. Nay chỗ tốt, căn bản là không phải bạc có thể cân nhắc. Đều làm bọn nha hoàn về nhà đi lấy ngân phiếu. Tiêu trưởng quay trước đem thân phận bài cho các nàng. Thân phận bài có nửa bàn tay lớn nhỏ, sử dụng gỗ tử đàn, mặt trên điêu khắc Cẩm Tú dưỡng sinh đường 5 chữ, sau lưng còn có cái hồng chương ấn ký. Này ấn ký đều là ở quan phủ lập hồ sơ quá, bên ngoài nếu là có người dám phỏng chế cái này, liền sẽ xúc phạm đại lương luật pháp, sẽ bị trảo. Tiêu trưởng quay cùng nữ bọn tiểu nhị dẫn các khách nhân đi trên lầu. Đào đại phu nhân còn hỏi, hôm nay làm sao không nhìn thấy các ngươi chủ nhân? Tiêu trưởng quay cười nói, chủ nhân hôm nay đi ra ngoài mua dược liệu đi, khả năng muốn trễ chút lại đây. Thẩm Nhu thật là đi đặt mua dược liệu, nàng dược quầy bên trong rất nhiều dược liệu đều không có, thấy buổi trưa cũng không gì khách nhân, liền đi ra ngoài khác dược đường bên trong nhìn xem. Thẩm Nhu là buổi chiều giờ dậu chỗ mới hồi dưỡng sinh đường. Đào gian này đó phụ nhân nhóm đã đều thoải mái dễ chịu xoa bóp xong gân cốt ngủ một giấc đi trở về. Tiêu trưởng quầy nói cho A Nhu, chủ nhân, hôm nay kiếm lời 5.000 nhiều lượng bạc. Chỉ là cái kia thân phận bài, đều bán đi 5 khối, liền 5.000 lượng bạc, sau đó có thẻ bài, các nàng tổng cộng chỉ dùng phó 80 lượng bạc. Thẩm Nhu không ngoài ý muốn, cái này khách quý bài khẳng định sẽ có người mua, liền 43 khối thẻ bài, bán xong liền không có. Bất quá hôm nay vẫn là trừ bỏ đào ra vài vị phu nhân, lại vô khác khách nhân. Buổi tối đóng cửa khi, Giang Đống lại tới đón mẹ hắn, Thẩm Nhu thấy hắn ngồi xổm bên ngoài cửa chờ, đi ra ngoài đưa cho hắn cái xếp thành hình tam giác phù, cái này thu hảo, 3 tháng sau ta lại cho người một quả. Đùa giấy đều là có khi hiệu, càng về sau, hiệu quả càng lược. Giang Đống trần chờ hạ, tiếp nhận bùa giấy cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, đem bùa giấy đặt ở bên người trong túi. Hắn không rõ ràng lắm này chủ nhân có phải hay không thật sự phong thủy sư, nhưng vì nương suy nghĩ, hắn cũng nguyện ý tiếp thu nàng cấp đồ vật. Đào lão phu nhân lão tỷ muội Phùng lão thái thái về đến nhà sau, buổi tối đi theo cả gia đình cùng nhau ăn cơm khi, con dâu cả nhịn không được hỏi, nương, ngày hôm nay làm nha hoàng từ ngươi kia cầm 1.000 lượng ngân phiếu ra tới, là mua cái gì đại đồ vật sao? Phùng gia cũng là làm buôn bán, tuy không đào ra sinh ý làm đại, nhưng mỗi năm cũng có thể có cái thượng vạn lượng bạc thu vào, này vẫn là vứt đi sở hữu chi tiêu tiền tiêu hàng tháng cùng khoản, đã tính thực không tồi thu vào. Nhưng Phùng gia toàn gia, không biết vì sao đều moi. Phùng lao thái thái tuổi trẻ thời điểm cũng keo kiệt, moi thực, liền chính mình thân mình đều hà khắc, bởi vậy nàng thân thể so đào lao phu nhân còn kém. Phùng lao thái thái mấy cái con dâu cũng moi, biết được lao thái thái hôm nay lấy 1.000 lượng ngân phiếu đi ra ngoài, tuy là lao thái thái tự mình tiền bạc, nhưng các nàng cũng sợ lao thái thái cho người ta lừa. Cách vách ra lão thái thái chính là bị kẻ lừa đảo cấp lừa không ít bạc đi. Cách vách ra kia lão thái thái, tuổi lớn, thân thể không tốt, gặp được cái lao đạo sĩ, nói là xem nàng thân thể không tốt lắm, chính mình luyện dưỡng sinh đan, ăn sau có thể sống lâu 100 tuổi. Nho nhỏ một lọ dưỡng sinh đan đều phải thượng 100 lượng bạc, 1 tháng ăn một lọ, kia lão thái thái cũng là cái tàn nhẫn, trực tiếp mua 1 năm lượng, cuối cùng đều cấp ăn đến dược đường bên trong đi, nhân gia lang trung đem kia cực dưỡng thân đan vừa nghe, nói chính là củ cải cùng đáy nổi hôi xoa thành viên. Nhưng đem cách vách lão thái thái khí tàn nhẫn, thiếu chút nữa mệnh đều ném, còn hảo nhi nữ hiếu thuận, đem kia 1.200 lượng bạc tiếp viện lão thái thái lúc này mới chậm rãi nguôi giận. Lão nhân gia tuổi lớn, liền tích mệnh, các nàng cũng lo lắng nhà mình lão thái thái cho người ta lừa, lấy bạc đổi cái gì thuốc viên. Phùng lão thái thái hừ một tiếng, đem dưỡng sinh đường thân phận bài cấp mấy cái con dâu nhìn nhìn, ta mua thứ này. Mấy cái con dâu nhìn lên, dưỡng sinh đường, đều có chút vô ngữ. Phùng lão thái thái nói, ta biết các ngươi muốn nói gì, đều bị ta câm miệng, các ngươi tự mình nhìn không ra ta khí sắc đều hảo. Muốn vẫn là không tin, ngày mai các ngươi chính mình đi bên trong thử xem liền biết được, bên trong lầu 2 phòng, 5 lượng bạc 1 canh giờ, có cái này thân phận bài, 4 lượng bạc 1 canh giờ, các ngươi vẫn là hoa khởi. 5 lượng bạc 1 canh giờ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là đoạt bạc đi. Đi tiểu lầu ăn cơm. Quý nói một đốn khả năng phải tốn cái mấy chục lượng bạc, nhưng người ta hương vị hảo, no rồi ăn uống chi dục, này đi vào làm người xoa bóp gân cốt, ngủ một giấc, mấy lượng bạc liền không có, này không phải hố người sao. Phùng lão thái thái tiểu tôn tử kêu, tổ mẫu khí sắc hảo. Liên tiểu hai tử đều nhìn ra chính mình tổ mẫu khí sắc đích sắc hảo không ít. Phùng lão thái thái mấy cái nhi tử con dâu cẩn thận nhìn lên, phát hiện lão thái thái khí sắc đích sắc hồng nhuận không ít, nhưng đều không cảm thấy là dưỡng sinh đường công lao. Con dâu cả còn tưởng lại nói hai câu, muốn cho bà mẫu đem này thẻ bài lui, này thật thật là hố người, một khối thẻ bài 1.000 lượng bạc, rực tiền cũng không dám như vậy đoạt. Nàng mới vừa mở miệng, Phùng lao thái thái nói thẳng, muốn cho ta lui thẻ bài, các ngươi tưởng đều đừng tưởng, này thẻ bài ta sẽ không lui. Phùng ra con cái thở dài, cũng không bắt buộc lao thái thái, miễn cho lão thái thái sinh khí, khí hư thân mình. Bất quá các nàng cũng tính toán chịu cái thời gian, khi nào rảnh rỗi liền đi dưỡng sinh đường đi dạo. Tổng muốn gặp thấy kia chủ nhân hoặc là trưởng quầy, hảo sinh nói nói. Lúc sau mấy ngày, dưỡng sinh đường sinh ý như cũ chẳng ra gì, đào ra người còn có Phùng lao thái thái cùng mặt khác 3 vị phu nhân cách cái 1-2 ngày liền sẽ tới dưỡng sinh đường nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Chứ bỏ các nàng, vẫn là không khác khách nhân. Mặt khác 3 vị phu nhân mua thân phận bài trở về cũng không lộ ra, có rất nhiều cùng chị em dâu quan hệ không tốt lắm, không nghĩ cấp chị em dâu biết được, sợ các nàng miệng rộng nói ra đi, nói dưỡng sinh đường lửa tiền bạc cực. Có còn lại là bà mẫu quản được nghiêm, nếu là cấp biết, khẳng định cũng là trách cứ các nàng loạn tiêu tiền. Cho nên trừ bỏ Đào ra người, các nàng cũng chưa mang bạn bè thân thích đã tới dưỡng sinh đường. Như thế liền qua đi thượng 10 ngày. Đối diện Ngọc Trúc trưởng quầy nhìn cơ bản mỗi ngày đều là Đào ra vài vị phu nhân, nhịn không được nói thầm nói, này Đào ra cũng là tâm địa hảo, còn không phải là dưỡng sinh đường sửa chữa cùng trang hoàng cho Đào ra đại phu nhân đứa con này, Đào Kinh Phú tại đây dưỡng sinh đường rốt cuộc kiếm lời nhiều ít. Đều làm Đào ra người cả ngày đi kia dưỡng sinh đường hỗ trợ mời chào sinh ý, bất quá lại giúp giữ thể diện cũng vô dụng à, này đều khai trương 10 ngày, vẫn là các nàng mấy cái phu nhân đi. Hắn tưởng Đào Kinh Phú ở giúp đỡ dưỡng sinh đường sửa chữa trang hoàng, kiếm lời rất nhiều bạc, cho nên Đào gia mới đến dưỡng sinh đường hỗ trợ căng hạ môn mặt. Hắn căn bản không biết, Đào Kinh Phú tại đây mặt trên căn bản là không kiếm. Thấy dưỡng sinh đường sinh ý không tốt, Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy cố ý chạy tới Trấn Quốc công phủ một chuyến, cùng Bạch Thị nói nói, còn cùng Bạch Thị bảo đảm, nói kia dưỡng sinh quán bảo quản chịu đựng không nổi 3 tháng liền đóng cửa. Bạch Thị cười tủm tỉm nghe, liền chờ dưỡng sinh đường đóng cửa. Thẩm Nhu đã nhiều ngày có việc muốn nội. Năm cái dưỡng sinh bài kiếm tiền bạc, nàng còn 3.000 lượng cấp Đào gia đại phu nhân, còn thừa 2.000 lượng, nàng tạm thời còn không dám loạn hoa, phải chờ tới tháng sau cho đại gia kết toán tiền lương cùng dưỡng sinh đường hàng ngày chi tiêu. Nay 2 ngày, nàng còn phải ra cửa một chuyến, Đào đại phu nhân cho nàng giới thiệu cái sinh ý, cho người ta xem âm trạch. Người nọ cùng Đào gia sinh ý thượng có lui tới, biết được Đào gia phía trước chuyện này, biết Đào gia một lần nữa tìm phong thủy sư xem âm trạch mới hảo lên. Người nọ trong nhà có lao nhân mất. Âm Trạch vẫn luôn không chọn lựa hảo, liền tìm được Đào gia, hy vọng bọn họ hỗ trợ giới thiệu hạ phong thủy sư. Cho nên Đào đại phu nhân liền đem Thẩm Nhu đẩy cho người nọ. Bất quá người nọ không ở kinh thành, là ở kinh giao phụ cận một cái trong thị trấn, hơi có chút xa, một đi một về nói, không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Nàng liền đi 2 ngày, giúp đỡ chọn lựa Âm Trạch vị trí, tuyển cái tảng phong tụ khí, sơn minh thủy tú nơi, phía trước cách đó không xa chính là một tảng lớn ao hồ, sau núi địa thế cũng càng cao chút. Như vậy bối có chỗ dựa, trước có thủy, thủy tụ tài, là cái thực không tồi âm trạch vị trí. Người này không nhân Thẩm Nhu là cô nương liền xem nhẹ nàng, bởi vì hắn biết Đào gia ngay lúc đó tai họa có bao nhiêu đại. Cuối cùng trả lại cho Thẩm Nhu 500 lượng bạc thù lao. Thẩm Nhu bang nhân xem phong thủy đều là không có quá cố định thu nhiều ít bạc, bọn họ cấp nhiều ít đều thành. Cầm 500 lượng bạc, Thẩm Nhu trở về kinh thành. Nhật tử lão đảo lắc lư tới rồi 2 tháng sơ, dưỡng sinh đường khai trương đã hơn nửa tháng. Thời gian này, cha hẳn là đã mang theo A Hoán còn có Tiểu Ngọc Tiểu Phong khởi hành tới kinh thành. Lại có hơn 20 thiên, Thẩm Nhu là có thể thấy bọn họ. Nàng không chỉ có nhớ mong người nhà, còn rất tưởng niệm điện hạ cùng An An. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu không có gì chuyện này, cũng sớm qua đi dưỡng sinh đường. Hôm nay 2 tháng sơ, chợ người trên nhiều hết mức. 2 tháng nhị là đại nhật tử, dân gian nói là rồng ngẩng đầu nhật tử, bởi vì long trưởng quản mưa gió, mà 2 tháng nhị rất nhiều địa phương bắt đầu trời mưa, khiến cho vạn vật sống lại. Kỳ thật rồng ngẩng đầu cùng 28 tinh tú có quan hệ, tỏ vẻ nhật nguyệt sao trời vị trí, cái này nhật tử, một ít sao trời liền lên đặc biệt giống con rồng, nhưng chỉ có đại biểu cho long đầu giác túc vừa lộ ra, cho nên xưng hô vì rồng ngẩng đầu, kỳ thật cũng chính là các bá tánh đối cày bừa vụ xuân thời tiết tiến đến cầu phúc, cày bừa vụ xuân tiến đến, long lại ngẩng đầu, tỏ vẻ năm nay nước mưa đủ sẽ đạt được được mùa. Đối các bá tánh tới nói, rồng ngẩng đầu là cái đại nhật tử. 2 tháng 1 liền sẽ ra cửa đi dạo chợ, mua chút hương khói cực, ngày mai đi chùa miếu cúi chào. Hôm nay chợ liền phá lệ náo nhiệt. Nhưng dưỡng sinh đường vẫn là không gì sinh ý. Thẩm Nhu tiến dưỡng sinh đường nhìn nhìn, chuẩn bị đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn, mua chút nộn ngải hao cùng thịt heo, chuẩn bị làm ngải hao thịt viên canh. Thời tiết này uống cái này canh khư hàn chư ước, ôn kinh lạc từ từ tác dụng. Tuy mỗi ngày cũng chưa cực khách nhân tới cửa, nhưng Thẩm Nhu vẫn là kiên trì mỗi ngày đều làm sau bếp làm chút thang thang thủy thủy. Nếu là không khách nhân, này đó nước canh liền phân cho dưỡng sinh đường bọn tiểu nhị uống. Thẩm Nhu mới ra dưỡng sinh đường đại môn, liền nhìn thấy cái 13-14 tuổi tả hữu thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo kiều thiếu, phía sau đi theo 2 cái tỷ nữ, thiếu nữ chính khắp nơi nhìn xung quanh, trên mặt thực hưng phấn, hiển nhiên rất ít ra cửa đi dạo. Thẩm Nhu nhìn thấy thiếu nữ tướng mạo, hơi ngẩn ra hạ. Thiếu nữ cũng đã cảm giác được Thẩm Nhu ánh mắt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu, chỉ vào Thẩm Nhu kiều man nói, ngươi xem ta làm chi? Nàng bộ dáng xinh đến hảo, tiểu man lên cũng chỉ là hơi hơi nâng cằm, phồng lên gương mặt, có chút đáng yêu, cũng không có quá mức làm nhân xinh ghét. Thẩm Nhu xem thiếu nữ ấn đường có chút biến thành màu đen, hôm nay cũng có chút tiểu nhân huyết quang thai hương, lại thấy nàng trên mặt ẩn hiện hơi nước, liền nói, cô nương hôm nay có huyết quang thai hương, cùng thủy có quan hệ, tốt nhất có thể rời xa nguồn nước, tiểu tâm chút. 83, đệ 83 chương. Thiếu nữ ấn đường ẩn có chút hôi, đích xác sẽ có điểm huyết quang thai hương, khả năng sẽ nhân thủy ra điểm sự cố nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, vấn đề không lớn. Thẩm Nhu ngày thường nếu là gặp được loại này có chút tiểu thai tiểu khó, cũng sẽ nhắc nhở thanh. Nếu là tin nàng, nàng cũng sẽ kết duyên đưa đạo phù, nếu không tin, nàng cũng không sẽ nhiều lời nữa, bất quá là một ít thai, không đi quản, nhiều nhất là chịu điểm ra thịt chi khổ, không quá lớn sự. Tiêu Thiếu thiếu nữ vừa nghe lời này, còn không có tới kịp phản ứng, nàng phía sau hai cái tỷ nữ đã mày liễu một dựng, quát lớn Thẩm Nhu, lớn mật. Thiếu nữ quay đầu lại trừng mắt nhìn hai cái tỷ nữ liếc mắt một cái, hai tỷ nữ không dám nói nữa, thiếu nữ quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Nhu, trên mặt đảo đều bị mãn, chỉ là tò mò vô cùng, ngươi như thế nào biết ta hôm nay có huyết quang thai hương. Thẩm Nhu nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Thiếu nữ đối chung quanh hết thảy đều cảm thấy mới mẻ tò mò, mới vừa rồi nhìn chăm chú nàng, nàng còn có chút bực, lúc này nói nàng có huyết quang thai hương, nàng đảo cũng không giận, ngược lại chỉ là tò mò. Thẩm Nhu nói, ta là phong thủy sư. Thiếu nữ chậm rãi trừng lớn đôi mắt, biểu tình trở nên hưng phấn lên. Ngươi thật sự là phong thủy sư. Thẩm Nhu gật gật đầu, tự nhiên, ngươi hôm nay huyết quang thai hương không tính nghiêm trọng, một chút tiểu nhân huyết quang, cần phải phù. Ta có thể họa cái phù cho ngươi, hẳn là có thể tránh cho ngươi hôm nay huyết quang thai hương. Muốn, muốn. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Nàng phía sau tỷ nữ khẽ nhíu mày, mở miệng khuyên, chủ tử, quá, lao thái thái nói, ngài ra tới chỉ có thể đi dạo, không thể lung tung tin vào này đó tiểu dân nói. Thiếu nữ quay đầu lại, ánh mắt hung ba, ta là chủ tử vẫn là các ngươi là chủ tử. Đều câm miệng cho ta. Thẩm Nhu nói, cô nương chờ một lát, ta đây liền đi vào vẽ bừa. Dưỡng sinh đường ngày thường bị cũng có chu sa bút mực cùng tài tốt giấy vàng. Nàng vẽ cái bùa bình an, ra tới sau đưa cho thiếu nữ, mang ở trên người liền thành. Thiếu nữ vui dạo dược tiếp nhận bùa bình an, mới vừa đem phủ nhét vào túi tiền, nàng đột nhiên một đốn, ngẩng đầu xem Thẩm Nhu, ánh mắt có điểm hung ba, ta cùng ngươi nói, này phủ nếu là mang theo vô dụng, ta cần phải tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhưng không cho lừa gạt ta. Thẩm Nhu cười nói, cô nương yên tâm đi, sẽ không lừa gạt ngươi. Nàng nói xong, liền rời đi dưỡng sinh đường, đi ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn. Thiếu nữ nhìn mắt Thẩm Nhu bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn xem dưỡng sinh đường bảng hiệu, nói thầm nói, Cẩm Tú dưỡng sinh đường. Đây là làm chi? Chưa bao giờ nghe qua trong kinh thành đầu có như vậy cửa hàng. Nếu không phải hôm nay vẫn là khác chuyện này, thiếu nữ đều tính toán đi vào tìm tòi đến tận cùng. Nhìn Thẩm Nhu rời đi, thiếu nữ cũng tiếp tục hướng phía trước hành. Trên đường nhìn đến điểm cái gì thú vị, hảo ngoạn, ăn ngon. Nàng đều phải đỉnh chú nhìn một cái, còn mua một đống đồ vật, đều ném cho phía sau hai cái tỷ nữ cầm. Đi dạo ước chừng nửa giờ, thiếu nữ đi vào bên này lớn nhất một nhà tiệm sách. Nhà này tiệm sách cũng có 3 tầng lâu, bên trong không chỉ có bán các loại bản đơn lẻ, quyển sách, còn có chút tranh chữ gửi bán ở chỗ này. Thiếu nữ nói thầm nói, bên này thế nhưng cũng có lớn như vậy một nhà tiệm sách. Nàng quay đầu lại chừng phía sau tỷ nữ liếc mắt một cái, các ngươi sao không còn sớm điểm nói cho ta. Làm hại nàng ngày thường dạo tiệm sách, đều là dạo phố đông bên kia. Tỷ nữ không dám luôn, chỉ nói, chủ tử, mua xong đồ vật liền về đi, lao thái thái còn ở trong nhà chờ ngài. Thiếu nữ không phản ứng tỷ nữ, cao hứng phân chấn vào tiệm sách, nàng đi vào hỏi qua trưởng quầy có vô nàng yêu cầu kinh thư. Nay buồn kinh thư rất nhiều tiệm sách bên trong đã không có, nàng chuẩn bị mua tới đưa cho trong nhà lao thái thái. Trong nhà lao thái thái ngày thường đều có niệm Phật. Nhà này tiệm sách lại vẫn thực sự có nàng muốn kinh Phật. Thiếu nữ vui mừng trưởng quậy mang nàng qua đi, kia bổn kinh thư nhà này tiệm sách cũng liền dư lại một quyển. Trừ bỏ kinh thư, thiếu nữ còn chọn lựa bổn Thái Cực Bát Quái. Đây cũng là phong thủy thư tịch, cùng chu dịch có chặt chẽ liên hệ. Tỷ nữ thấy chủ tử chọn quyển sách này, nhịn không được nhỏ giọng khuyên bảo, chủ tử, ngài vẫn là đừng mua này đó thư tịch, đỡ phải trở về Lao Thái Thái lại muốn nhắc mãi, ngài biết đến, Lao Thái Thái hận nhất chính là này đó phong thủy thư tịch, thiên sư, phong thủy sư cực. Thiếu nữ biểu tình bình tĩnh nói, các ngươi trở về không loạn khua môi múa mép, lao thái thái lại sao lại biết ta mua loại này thư? Chẳng lẽ là các ngươi trở về còn tính toán cùng lao thái thái cáo trạng? Mỗi lần thiếu nữ càng bình tĩnh, liền cho thấy nàng sinh khí. Hai cái tỷ nữ làm sợ nhảy dựng, nếu không phải còn ở bên ngoài, các nàng đều tưởng thỉnh thịch quỳ xuống tới. Được rồi, về đi. Thiếu nữ tiếp tục đi dạo tâm tình đã bị hai cái tỷ nữ làm cho toàn vô. Mỗi lần ra cửa, đều phải mang lên các nàng, này cũng không cho làm. Kia cũng không cho làm, nàng đều phải phiền chết này hai cái tỷ nữ. Nếu không mang lên các nàng, lão thái thái lại không được nàng ra cửa. Thiếu nữ thở dài, ôm hai quyển sách qua đi tính tiền. Kết xong chướng, nàng đi ra tiệm sách. Tiệm sách cửa phóng một con thùng gỗ bên trong tràn đầy một xô nước, dùng để đè nặng tiệm sách cửa bố lều dây thừng, cũng có thể nhường đường qua khách nhân khát nước khi giải khát, kết cái thiện duyên. Bố lều phía dưới còn bãi trương đại án thư, mặt trên phóng này đó tiện nghi viết tay thư. Viết tay thư chính là có chút thư sinh không có tiền đọc sách mua thư, liền sẽ ở tiệm sách mượn hai quyển sách trở về, viết tay xuống dưới, đặt ở tiệm sách bên trong tiện nghi bán. Phải biết rằng thư giá cả phi thường sang quý, loại này viết tay thư có thể tiện nghi không ít. Rất nhiều thư sinh không có tiền đọc sách, cũng sẽ lựa chọn mua như vậy viết tay thư. Thiếu nữ đi đến thùng gỗ bên cạnh khi, có mấy cái hài tử cũng đang ở bên cạnh vui cười đùa giỡn. Mấy cái hài tử đều là phụ cận cửa hàng chủ nhân hài tử, ngày thường sinh ý vội, mấy cái hài tử đều là chính mình ở phụ cận chơi đùa. Trong đó một cái hài tử chạy quá nhanh, đột nhiên đụng vào bên cạnh thùng gỗ, lập tức đem thùng gỗ trang phiên, bên trong nước trong bát đầy đất. Thiếu nữ không chú ý tới chung quanh hài tử, chờ hài tử đâm cơm thùng nước, bên trong thủy hắt ở trên mặt đất, nàng cũng không phản ứng lại đây, hướng phía trước bước ra đi bước chân dừng ở trong nước, dưới chân vừa trượt, thẳng tắp mà hướng phía trước phát gục qua đi, cả người lạch cạch một tiếng, mặt chiều hạ ngã trên mặt đất. Đi theo thiếu nữ phía sau hai cái tỷ nữ đều không kịp phản ứng, chờ thấy chủ tử đã ngã xuống đi, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Công, chủ tử. Hai cái tỷ nữ sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sai rồi. Các nàng quả thực không dám tưởng, chủ tử như vậy mặt chiều hạ ngã xuống đi, khẳng định nên vỡ đầu chảy máu, mắt sưng mũi tím, trở về nếu là cấp lão thái thái nhìn thấy, chỉ sợ các nàng liền mệnh đều phải không có. Hai cái tỷ nữ run như cây sấy, tiến lên đi đem thiếu nữ nâng dậy tới, lại kinh nghi phát hiện, chủ tử trên mặt ướt rầm rề, có chút chật vật, nhưng cũng không có mặt mũi bầm dập, không có quăng ngã phá cái chán, trên người quần áo cũng nhân té ngã ở vũng nước mặt ướt nửa người, cũng may thiên nhi vẫn là lãnh. Chủ tử hôm nay ăn mặc rắn chắc, không đến mức xiêm y đều cấp ướt đẫm, chính là trên mặt cùng váy áo thượng đều ô uế. Thiếu nữ bị hai cái tỷ nữ nâng dậy, còn vẫn luôn ngơ ngác. Tỷ nữ sợ hãi, chủ tử, trên người nhưng quăng ngã đau. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, không đau. Đúng vậy, nàng một chút cũng chưa cảm giác được đau đớn, rõ ràng quăng ngã thành như vậy, mặt chiều hạ, như thế nào cũng nên quăng ngã ra điểm huyết, nhưng nàng thật sự cái gì cảm giác cũng chưa, liền giống như quăng ngã ở một cục đông thượng. Quăng ngã ở đông thượng. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến một canh giờ trước, dưỡng sinh đường trước cửa cô nương nói nàng có điểm huyết quang thai ương còn cùng thủy có quan hệ, trả lại cho nàng một quả phù. Nàng nhân thủy trượt chân, nhưng còn không phải là cùng thủy có quan hệ. Nàng không rảnh lo khác, từ túi tiền lấy ra kia cái bùa giấy, nhưng túi tiền nào có cái gì bùa giấy, chỉ có một đoàn cho tàn. Bùa giấy chắn thai, hóa thành cho tàn. Thiếu nữ trong đầu chỉ còn lại có như vậy một câu, nàng từng ở một ít phong thủy sư thư tịch thượng nhìn đến quá. Nói muốn biết một cái phong thủy sư có phải hay không chân chính cao nhân, liền xem nàng vẽ bùa, nàng phụ chắn thai sau, nếu có thể hóa thành cho tàn, đó chính là có thật bản lĩnh. Kia gây ra họa tiểu hài tử cũng vẫn luôn lại cùng thiếu nữ xin lỗi. Thiếu nữ lại tựa không nghe thấy giống nhau, đầy mặt hưng phấn, nhấc chân hướng tới phía trước chạy tới. Nàng đã biết, cho nàng phụ cô nương là cái chân chính cao nhân. Tỷ nữ đi theo thiếu nữ phía sau, chủ tử, chúng ta cần phải trở về. Chủ tử không quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Nhưng các nàng cũng rõ ràng, trở về khẳng định phải bị trách phạt, nhưng ít ra mệnh là bảo vệ. Thiếu nữ cũng không lý các nàng, một hơi chạy tới dưỡng sinh đường. Nàng đi vào dưỡng sinh đường bên trong, chỉ thấy cái trường quầy, qua đi hỏi, buổi sáng cho ta phủ kia cô nương chính là các ngươi dưỡng sinh đường. Tiêu trường quầy sai biệt, nàng cũng nhận được này thiếu nữ, buổi sáng thời điểm, chủ nhân cùng nàng ở cửa nói qua nói mấy câu, sau đó trở về vẽ trương phủ đi cấp này thiếu nữ. Tiêu trường quầy nói, chúng ta chủ nhân ở phía sau nấu thịt viên canh. Thiếu nữ chuẩn bị chiều hậu viện tiến lên, hai gã tỷ nữ đã đuổi theo, chủ tử, ngài nên trở về. Thiếu nữ bước chân dừng lại, túi đầu xem chính mình váy áo, dơ hề hề, nàng nói, các ngươi đi về trước cho ta mua thân tắm rửa quần áo, tổng không thể làm ta ăn mặc này thân xiêm y thì trở về đi. Hai cái tỷ nữ thấy nàng rốt cuộc nguyện ý trở về, đều nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng gật đầu, chủ tử chờ một lát, bọn nô tỷ này liền đi ra ngoài cho ngài mua váy áo. Chờ hai gã tỷ nữ rời đi, thiếu nữ cũng không vội mà đi hậu viện tìm Thẩm Nhu, nàng qua đi hỏi tiểu trưởng quầy, trưởng quầy, các ngươi này dưỡng sinh đường là làm cái gì nghề nghiệp? Tiêu trưởng quầy cười nói, chính là đi lên phao phao thân mình, tùng tùng gân cốt, ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại uống điểm chúng ta chủ nhân nấu thang thang thủy thủy, cô nương ngươi muốn hay không thử xem? Thiếu nữ cười nói, ta thử xem. Vừa lúc nàng cũng muốn rửa mặt chải đầu hạ, trước không vội mà thấy kia cao nhân. Nói nữa, nhà nàng lao thái thái như thế chán ghét huyền môn người trong, nàng thấy người ta làm chi đâu. Liền tính tưởng bái kia cô nương vi sư, đều sợ nhà nàng lao thái thái biết được sau lại tìm cô nương này phiền toái, chi bằng cứ như vậy, nếu trong chốc lát có duyên, tái kiến cũng không sao. Thiếu nữ nhìn mắt trên vách tường giá cả đơn, tuyển lầu 5 phòng. Đã có tiểu nhị dẫn theo nước gấm lên lầu. Chờ thiếu nữ đi lầu 5 ngụy tím phòng, bên trong đã mang lên chậu than cùng hương hân, rất dễ nghe hương hân hương vị, mang theo nhàn nhạt mùi hoa cùng dược hương vị. Chờ tắm gội sau, thiếu nữ bị dẫn tới giường trước, cô nương, thỉnh ngài nằm ở chỗ này, ta sẽ giúp ngài thư hoán gân cốt. Thiếu nữ nghe xong lời này, có chút chần chờ, nàng không thế nào thói quen ngủ bên ngoài giường, nhưng nơi này hoàn cảnh ưu nhã, còn cho nàng thực thoải mái cảm giác, nàng có chút muốn thử xem, chờ ghé vào giường đệm thượng, đệm chăn mềm mại xoa tung, còn mang theo nhàn nhạt hương khí, nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới, lại bị người chậm rãi xoa bóp gân cốt, bất chi bất giác đã ngủ. Này nhưng dọa thiếu nữ theo tới hai cái tỷ nữ, mua xong xiêm y hề hồi, phát hiện chủ tử không thấy, nghe nói là đi trên lầu rửa mặt trải đầu xoa bóp gân cốt. Nhưng hai người vẫn là thấp thỏm bất an, chủ tử quá quý giá, các nàng thật sự lo lắng, đợi hơn nửa canh giờ, còn không thấy chủ tử xuống dưới, càng thêm kinh hoàng. Tiêu trưởng quay chỉ có thể dẫn hai người đi trên lầu phòng, hầu hạ thiếu nữ tiểu nhị đứng ở bên ngoài chờ. Tiêu trưởng quay mở ra cửa phòng, hai tỷ nữ nhìn thấy chủ tử hô hấp cân xứng đang ngủ, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không chịu rời đi phòng, các nàng muốn thủ thiếu nữ. Tiêu trưởng quay bất đắc dĩ, giống nhau khách nhân mang đến nô bộc cơ bản chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nhưng sợ các nàng đánh thức khách nhân, chỉ có thể làm hai người vào nhà. Thiếu nữ hơn nửa thiếu chỉ canh giờ sau mới tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, duỗi người, liền nhìn thấy nàng kia hai cái nô tỳ nằm ở song cửa sổ hạ trên trường kỷ đang ngủ ngon lành. Thiếu nữ cười lạnh thanh, các ngươi ngủ đến nhưng thật ra rất hương. Nay một câu, hai cái tỷ nữ lại vẫn không tỉnh, thiếu nữ lê thượng giày thêu, qua đi đem hai người đẩy tỉnh. Hai cái tỷ nữ tỉnh lại, phát hiện là chủ tử, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, công chúa, thỉnh công chúa thứ tội, nô, bọn nô tài, cảm thấy nơi này có cổ quái, tiến vào liền muốn ngủ. Thiếu nữ cả giận, nơi này có cái gì cổ quái, chính là dưỡng sinh đường, khó trách nhân ra không cho nô bộc tiến, các ngươi cỏ vừa cảm giác còn quái nhân nuôi trong nhà sinh đường có cổ quái, nhân ra nơi này nói trắng ra là chính là ngủ tu dưỡng thân thể địa phương. Nàng đều đã cảm giác được này dưỡng sinh đường bất phàm, ngủ đại khái một canh giờ. So nàng ngày thường ngủ 3-4 canh giờ còn muốn thoải mái tinh thần. Nàng đánh giá, khẳng định là cao nhân ở dưỡng sinh đường bảy cái gì lợi hại trận pháp, cảm thấy mệt nhọc người, vào dưỡng sinh đường tự nhiên liền tưởng nghỉ tạm ngủ một lát, ở giấc ngủ trung tu dưỡng thân thể. Này hai tỷ nữ được tiện nghi còn khoe mẽ. Này thiếu nữ là An Nhạc công chúa, nàng vốn là quận chúa thân phận, là lương vương tiểu nữ nhi. Thái hoàng thái hậu là nàng thân tổ mẫu, nàng từ nhỏ đã bị nhận được thái hoàng thái hậu bên người, từ thái hoàng thái hậu nuôi nấng. Khi đó Thái Hoàng Thái Hậu còn chỉ là Thái Hậu thân phận, phong khanh an phụ Hoàng Minh Trung Đế còn không có quá thệ, Thái Hậu liền cho nàng cầu cái công chúa phong hào, Minh Trung Đế cũng liền thuận thế cho. An Nhạc công chúa năm nay thậm chí còn không đến 14, nàng thích ra cung chơi, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thông thường đều không đồng ý nàng ra cung, ngẫu nhiên mới ra cửa một lần, còn phải có tỷ nữ đi theo, hai cái tỷ nữ cũng là Thái Hoàng Thái Hậu người, nàng thích huyền học thuật pháp, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu tựa thực chán ghét này đó. Nàng ngày thường cũng đều trộm gạt Thái Hoàng Thái Hậu xem chút như vậy thư tịch. Thấy hai cái tỷ nữ sợ tới mức run bần bật, An Nhạc công chúa hiểu rõ không thú vị, nàng nói, giúp ta mặc quần áo đi. Chờ mặc tốt xiêm y gì sau, An Nhạc xuống lầu, tiểu trưởng quay cười nói, khách nhân cảm thấy như thế nào? Nếu là mua chúng ta nơi này khách quý thân phận bài, đều nhưng hưởng thụ giảm giá 20% giá cả, dưỡng sinh đường nước canh cũng đều là miễn phí. Thả chúng ta thân phận bài chỉ có 43 cái, trước mắt đã bán đi 4 cái. An Nhạc không chút do dự nói, cho ta một khối. Nàng về sau chỉ cần có thể ra cung khẳng định sẽ đến dưỡng sinh đường. Hai cái tỷ nữ chân chờ, chủ tử, lớn như vậy bút tiền bạc, sau khi trở về Lao Thái Thái khẳng định gặp qua hỏi. An Nhạc có chút phiền, làm sao ta làm chi các ngươi đều phải khuyên đủ, rốt cuộc các ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Hai tỷ nữ im tiếng, chỉ có thể móc ra ngân phiếu đưa cho trưởng quầy. Tiêu trưởng quầy đem mau tinh xảo gỗ đàn bài đưa cho An Nhạc. An Nhạc lấy ở lòng bàn tay thưởng thức. Tiêu trưởng quay cười nói, chúng ta chủ nhân đã nấu hảo ngải hao thịt viên canh, khách nhân muốn hay không đi hậu viện nếm thử. An Nhạc hai tròng mắt tỏa sáng, muốn. Nàng mới xuống lầu khi đã nghe thấy mùi thịt, đặc biệt hương, là nàng trước nay không ngửi qua, cũng không biết ăn thịt có thể làm ra loại này mùi hương tới. Nàng theo tiểu nhị chiều hậu viện mà đi, phía sau tỷ nữ tưởng đuổi kịp, An Nhạc quay đầu lại trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, đừng đi theo ta, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Đi hậu viện, An Nhạc kinh ngạc hạ, nơi này tuy không trong cung ngự hoa viên đại, nhưng lại tinh xảo xinh đẹp, nơi xa một mảnh nhỏ trong hoa viên mặt hoa cỏ cũng đều xanh um tươi tốt, muôn hồng nghìn tía. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện cao nhân cũng ở một trong đình. Nàng kinh hỉ nói, cao nhân, ngài cũng tại đây nha. Thẩm Nhu mới vừa nấu hảo ngải hao thịt viên canh, lại đây đình viện bên này nghỉ ngơi hạ, nhìn thấy thiếu nữ, nàng cười nói, cô nương ngủ ngon. Thẩm Nhu đã tử kiều trưởng quầy kia nghe thế thiếu nữ tới dưỡng sinh đường sự tình tới, nàng nghe thấy thiếu nữ cười tủm tỉm nói, cao nhân đừng kêu ta cô nương, gọi ta Nguyên Ngưng đi, ta kêu Nguyên Ngưng. Nàng không có nói chính mình họ, nàng kêu Phong Nguyên Ngưng. An Nhạc mới vừa ngồi xuống, tiểu nhị bưng chén ngải hao thịt viên canh lại đây. Nàng tiếp nhận nếm khẩu, thở dài, hảo tươi ngon, lại còn có mang theo ti ngọt lành. Thực bình thường nguyên liệu nấu ăn, hương vị lại tươi ngon điểm mỹ muốn mệnh, là nàng chưa từng có ăn qua, Ngự Thiện phòng đầu bếp đều làm không ra như vậy hương vị tới. Thẩm Nhu đơn giản cùng nàng nói này, nói ngải hao thịt viên canh cách làm. An Nhạc buổi trưa còn không có dùng nữa, ước chừng uống lên hai chén, một bên uống còn một bên nói, cao nhân, đây cũng là ngải ngao canh sao. Thẩm Nhu bật cười, đừng kêu ta cao nhân rồi, gọi ta Thẩm Nhu đi. Nàng đã nhìn ra, thiếu nữ ấn đường thượng đen đuổi tan đi, tiểu thai đã qua. Thả xem này nữ thiếu tướng mạo, phi phú tức quý, thân phận bất phàm, nhìn kỹ đi, thiếu nữ trên mặt còn có chứa quý khí, loang thoáng quấn quanh một tia long khí, cũng chính là đế vương chi khí, long khí cũng không phải là tùy tiện đều có thể lây dính ở người nào trên người, đến có huyết thống quan hệ, hoặc là thân cận nhất người. Nàng tu vi tiến bộ sau, có thể nhìn đến khí cũng liền càng nhiều, trước kia nàng là nhìn không ra long khí. Cho nên này thiếu nữ thân phận cũng tương đối hảo đoán, nàng đời trước còn từ Mục Tú Kiều trong miệng nghe qua Phong Nguyên Ngưng tên này, Mục Tú Kiều có thứ từ trong cung sau khi trở về, giọng căm hận nói, Phong Nguyên Ngưng còn không phải là ỷ vào chính mình là Thái Hoàng Thái Hậu thân cháu gái, cho nên mới bị phá cách phong làm công chúa, có cái gì nhưng tiêu căng. Đời trước, nàng đi trong cung ăn yến kia vài lần, cũng không nhìn thấy quá vị này công chúa. Thẩm Nhu chỉ đương không biết thân phận của nàng, cùng nàng nói chuyện thiếm. Vị này công chúa tựa hồ thực thích phong thủy huyền môn đạo môn mấy thứ này, vẫn luôn không ngừng hỏi nàng. Thẩm Nhu có thể giải đáp, cũng sẽ đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải đáp cho nàng nghe. Hai người cứ như vậy cho tới giờ thân, bên ngoài thủ hai gã tỷ nữ đều phải cấp vội muốn chết. Vẫn là An Nhạc xem canh giờ không còn sớm, mới cùng Thẩm Nhu cáo tử, còn bắt đầu thân thiết kêu nàng Thẩm tỷ tỷ. An Nhạc mang theo hai gã tỷ nữ trở lại trong cung khi, tịch dương rơi xuống, nàng tâm tình rất tốt. Trở lại tẩm cung thay đổi váy áo mới qua đi Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung, bồi Thái Hoàng Thái Hậu dùng bữa tối. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng canh giờ này mới có thể, nhữ mày hỏi, vừa đi bên ngoài, ngươi này tâm liền cùng điên rồi giống nhau, này đều giờ nào, hiện tại mới hồi, có biết hay không tổ mẫu có bao nhiêu lo lắng ngươi? Biết Hoàng tổ mẫu lo lắng Ngưng Nhi, Hoàng tổ mẫu mau đừng nóng giận, nhìn một cái Ngưng Nhi cho ngài mang theo cái gì hồi. An Nhạc cười tủm tỉm ở Nam Phố tiệm sách mua kinh thư đưa cho Thái Hoàng Thiên Hậu. Tiệm sách liền thừa như vậy một quyển. Thái Hoàng Thái Hậu tiếp nhận kinh thư, thật là nàng muốn kia buồn, nàng nói, phố đông tiệm sách ngươi không phải chạy mấy nhà, cũng chưa này buồn kinh thư, là ở đâu cái tiệm sách mua được. An Nhạc lẽ lưới, Nam Phố bên kia một nhà tiệm sách. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe, nhíu mày, Nam Phố đều là ngư long hỗn tạp, về sau đừng đi bên kia đi dạo. An Nhạc nói, tổ mẫu không biết, Nam Phố có ra rất lợi hại dưỡng sinh đường đâu, là thật sự có hiệu quả, ta ở bên trong đái hai cái canh giờ. Ngủ một canh giờ, đặc biệt thoải mái, khí sắc đều càng hồng nhuận chút, tổ mẫu ngày thường không phải đi vào giấc ngủ khó khăn, trên người còn tổng không thoải mái sao. Không bằng lần sau ta mang ngài một khối đi thử thử. Nàng biết Hoàng tổ mẫu tuổi lớn, trên người rất nhiều tiểu ma bệnh, nàng hỏi qua thẩm tỷ tỷ nói, tuổi đại lao nhân ra tới dưỡng sinh đường, hiệu quả sẽ càng tốt, trên người không ít tiểu ma bệnh cũng đều có thể giảm bớt. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi có phải hay không lại cho người ta lừa? Cái gì dưỡng sinh đường? Còn đi vào giấc ngủ? Có phải hay không bên trong châm mê hồn hương, cho nên đi vào liền muốn ngủ? Không phải nha, Hoàng tổ mẫu. An Nhạc có chút nóng nảy, Ngưng Nhi vẫn là phân rõ mê hồn hương cùng tự nhiên đi vào giấc ngủ. Mê hương nói, tỉnh lại sau toàn thân bủn rủn vô lực rất thống khổ, nhưng thẩm tỷ tỷ kia dưỡng sinh đường tỉnh lại, tinh thần khí lửa không được người. Nàng lo lắng tổ mẫu không tin, đến lúc đó còn muốn trách phạt dưỡng sinh đường. Thái Hoàng Thái Hậu nói, được rồi, ai ra cũng chưa nói gì, chạy nhanh dùng bữa đi. Nàng như vậy thân phận, không đến mức cùng cái làm buôn bán so đo. Thật muốn là kẻ lừa đảo khai cửa hàng, sớm hay muộn đóng cửa. An Nhạc cắn môi, rốt cuộc không ở cùng Hoàng tổ mẫu cái cọ. Dùng qua cơm tối sau, An Nhạc về trước chính mình tẩm cung. Thái Hoàng Thái Hậu hô ban ngày đi theo An Nhạc ra cửa hai cái tỷ nữ, hỏi các nàng, An Nhạc ban ngày đều làm chút cái gì. Hai cái tỷ nữ cẩn thận nói ra, lại tình lược An Nhạc được kia dưỡng sinh đường chủ nhân một quả phụ. cuối cùng còn ở tiệm sách cửa té ngã sự tình. Chuyện này nói ra, các nàng liền mệnh đều đừng nghĩ muốn. Nhưng An Nhạc đi dưỡng sinh đường sự tình, hai người không gạt, An Nhạc hôm nay hoa 1.000 lượng mua thân phận bài, lớn như vậy bút tiền bạc, Thái Hoàng Thái Hậu không có khả năng không biết. Thái Hoàng Thái Hậu nghe qua sau, hỏi, kia dưỡng sinh đường bên trong như thế nào? Hai cái tỷ nữ trần chờ hạ nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, kia dưỡng sinh đường bên trong tiến vào sau, đích sắc không quá giống nhau, có thể làm người thư hoan không ít. Các nàng lời nói thật, không dám lại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, lúc ấy làm cho công chúa mặt nói dưỡng sinh đường có cổ quái, cũng bất quá là sợ công chúa trách cứ các nàng hầu hạ khi ngủ tội. Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc hạ, phất tay nói, được rồi, ai ra đã biết. Nàng đối kia dưỡng sinh đường đảo cũng có chút tò mò lên, lại cũng không nghĩ tự hạ thân phận, qua đi nam phố cái loại này bất nhập lưu châu ngồi. Thẩm Nhu ở dưỡng sinh đường đợi cho giờ dậu mới rời đi. Trần Thẩm vẫn là cuối cùng giúp đỡ dưỡng sinh đường quét tước xong mới rời đi, Giang Đống cũng ở bên trong hỗ trợ. Phía trước hắn mỗi lần đều là ngồi xổm ngồi ở bên ngoài đài thượng, bị Thẩm Nhu gặp được vài lần, cuối cùng cùng hắn nói, canh giờ này, dưỡng sinh đường đã không khách nhân, ngươi phải đợi ngươi nương, có thể đi vào chờ. Mặt sau đã nhiều ngày, Giang Đống đều là ở dưỡng sinh đường bên trong chờ hắn nương. Sau lại thấy nương đều giúp đỡ quét tước dưỡng sinh đường, hắn cũng sẽ hỗ trợ, mỗi lần giúp đỡ quét tước xong, hai mẹ con bọn họ mới rời đi. Phía trước Giang Đống còn hỏi quá mẹ hắn, không phải nàng đương trị, vì sao còn muốn giúp đỡ quét tước. Nương nói, chủ nhân thiện tâm, nguyện ý làm ta ở dưỡng sinh đường thượng công, nương thực quý trọng, giúp đỡ nhiều điểm làm sống tính cái gì. Giang Đống gật gật đầu, từ đó về sau đều sẽ giúp đỡ nương làm việc. Hôm nay, Giang Đống giúp đỡ nương quét tước xong dưỡng sinh đường, chân trước vừa ly khai, hắn phát hiện chủ nhân sau lưng cũng ra dưỡng sinh đường, hắn trần chờ hạ, cùng Trần Thẩm nói, nương, ngươi về trước, ta còn có chút việc nhi. Chờ Trần Thẩm rời đi, hắn mới đi đuổi theo Thẩm Nhu. Thẩm Nhu quay đầu lại, phát hiện là Giang Đống, cười nói, không tiễn ngươi nương trở về, đi theo ta làm chi. Giang Đống đỏ mặt nói, cố ý lại đây cùng chủ nhân nói lời cảm tạ, ta biết ta nương khụ chứng là ngài cấp trảo dược, còn có dưỡng sinh đường nguyên nhân, ta nương phía trước về điểm này chứng bệnh liền hoàn toàn hảo, đa tạ chủ nhân. Còn có, hắn phát hiện nương trên mặt mặt dỗ tựa hồ thiếu điểm điểm, hắn cảm thấy hẳn là cùng dưỡng sinh đường có quan hệ, mới kinh ngạc phát hiện chủ nhân hẳn là thật là rất lợi hại phong thủy đại sư. Phía trước Trần Thẩm mới bắt đầu làm việc khi, Thẩm Nhu liền phát hiện, Trần Thẩm nhân phổi sốt cao đột ngột đã lâu, vẫn luôn không bốc thuốc ăn, mặt ngoài chứng bệnh nhìn như là thời gian lâu rồi khỏi hẳn, nhưng thực tế không phải, cho nên liền giúp đỡ bắt mấy phó dược ăn, ho khan hảo rất nhiều, sau đó cả ngày đãi ở dưỡng sinh đường, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thẩm Nhu cười nói, Trần Thẩm là ta dưỡng sinh đường tiểu nhị, nàng nếu cả ngày ho khan, cũng sẽ ảnh hưởng khách nhân, cho nên mới giúp nàng bắt hai phó dược. Giang Đống lại biết, căn bản không phải như vậy, chính là chủ nhân thiện tâm, nương trên mặt tất cả đều là mặt dỗ, đi ra ngoài cho người khác giặt hồ quần áo, đều bị ghét bỏ, nương tử kia về sau liền không thế nào nguyện ý ra cửa, là chủ nhân cho nương này phân công. Nương tử có này phân công sau, tươi cười đều nhiều rất nhiều. Cảm ơn chủ nhân nguyện ý cho ta nương này phân công. Thẩm Nhu nhìn Giang Đống nói, đây là ngươi nương chính mình tranh thủ tới, nàng thực thiện lương. Giang Đống hơi giật mình, nương đích xác thực hảo, có đôi khi còn sẽ đem nàng đồ ăn phân cho ven đường đáng thương tiểu ăn mày. Giang Đống đối với Thẩm Nhu thật sâu cúc một cung, lúc này mới nhanh như chớp chạy chậm, đi đuổi theo Trần Thẩm. Trần Thẩm cước trình chậm, bị nhi tử đuổi theo sau, cười hỏi, đã chạy đi đâu? Giang Đống từ trong lòng móc ra hai cái bánh củ cải sợi, ta đi mua cái này, nương, cấp, ta hai một người một cái. Đây là hắn cùng hắn nương đều thích ăn đồ vật, một văn tiền một cái, tiện nghi lại mỹ vị, trước kia khi còn nhỏ, nương thường xuyên cho hắn mua tới ăn. Giang Đống nhai bánh củ cải sợi, nắm nương tay, hắn tuy sắp có 10 tuổi, vóc dáng đều tới rồi nương trước ngực, nhưng không có gì người khi, hắn vẫn là thích dính nương. Hắn mơ hồ không rõ nói, nương, ngươi muốn hay không cùng cha hòa ly, nương về sau đều có tiền lương, hơn nữa ta coi chủ nhân lợi hại như vậy, dưỡng sinh đường về sau chắc chắn đỏ tía, về sau tiền lương khẳng định còn sẽ trướng, hoàn toàn không cần dựa cha. Nói nữa, ngươi liền tính đại ở Giang gia, cha cũng không cho ngươi bạc, mỗi ngày còn đem ngươi trở thành lão mụ tử sai bảo tới sai bảo lui, ngươi tan tầm trở về còn phải hầu hạ toàn gia già trẻ, nương không bằng hòa ly đi. Hắn đoán hận cha, không thích nương ở lưu tại cái kia trong nhà, nương lưu tại cái kia trong nhà, tựa như cái nô buộc, muốn hầu hạ cha tổ phụ tổ mẫu, còn có cha cưới đến kia tiểu thiếp cùng sinh một đôi nữ nhi. Trần Thị chậm rãi dừng lại, trong mắt sáng rọi tan đi chút. Nương không thể hòa ly. Không phải không rời đi trượng phu, mà là hòa ly, nàng Đống Nhi ở Giang gia, nàng căn bản không yên tâm, nàng không có biện pháp mang đi Đống Nhi. Giang Đống sinh khí, ném ra Trần Thị tay, không nói một lời hướng tới trước buồn đầu đi đến. Trần Thị đi theo Giang Đống phía sau, trong lòng khó chịu lợi hại. Ngay kế, 2 tháng nhị, rồng ngẩng đầu, Thẩm Nhu cũng đi trên núi đã bài bái, cầu được Thẩm gia an khang, cầu được năm nay mưa thuận gió hòa, ba tánh an cư lạc nghiệp. Lại qua non nửa nguyệt, tới rồi 2 tháng trung tuần, khoảng cách Thẩm Phụ cùng Thẩm Hoán đến kinh nhật tử cũng càng ngày càng gần. Dưỡng sinh đường sinh ý cũng so nửa tháng trước tốt hơn không ít. Trừ bỏ ban đầu vài vị khách nhân, lại nhiều chút phu nhân các thái thái tới cửa. Nguyên lai là Đào lão phu nhân lão tỉ muội, Phùng lão thái thái lần đó về nhà sau, bị mấy cái con dâu nói nàng mua thân phận bài là bị người lừa sau. Mấy ngày nay, Phùng lão thái thái theo thường lệ cùng lão tỉ muội tới lâu lâu tới dưỡng sinh đường thư hoán, khí sắc đó là một ngày so một ngày hảo, Phùng gia người buồn keo kiệt. Mấy cái con dâu thấy lao thái thái khí sắc càng ngày càng tốt, phía trước liền nghĩ đến dưỡng sinh đường nhìn một cái rốt cuộc cái gì sân phơi, rốt cuộc chịu cái thời gian đi cẩm tú dưỡng sinh đường một lần. Kết quả liền như vậy một lần, Phùng gia mấy cái con dâu cũng đều là tâm phục khẩu phục lên. Biết được các nàng hiểu lầm dưỡng sinh đường, nhân gia căn bản không lừa lao thái thái bạc. Các nàng cũng liền kém cái 2-3 thiên đi một lần, còn đem dưỡng sinh đường giới thiệu cho chính mình nhất muốn tốt khuê hữu. Còn nữa, Cẩm tú dưỡng sinh đường lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu, có qua đường phu nhân thái thái hoặc là các cô nương nhìn thấy, khẳng định vẫn là có chút tò mò, hơn nữa này dưỡng sinh đường bên trong, tổng tản mát ra nồng đậm đồ ăn hương khí, thật sự câu nhân. Mấy lượng bạc đối với các nàng tới nói, không tính cực, cũng liền tiến vào thử xem, nhìn lại rốt cuộc là cái gì thức ăn, như thế hương. Nay tiến vào thử một lần, liền biết dưỡng sinh đường không gạt người, tự nhiên liền thành khách quen, lại mang lên người trong nhà tới. Cho nên trước mắt dưỡng sinh đường sinh ý tuy không đến mức kín người hết chỗ, nhưng cũng so mới bắt đầu buôn bán khi hảo không ít. Thân phận bài đều bán đi 10 khối. Nhật tử thực mau tới rồi 2 tháng đế, Thẩm Phụ cùng Thẩm Hoán, mang theo Tưởng Tiểu Ngọc Tưởng Tiểu Phong tới Kinh Thành. 84, đệ 84 chương. Thủy Vân Thôn đến Kinh Thành, đi quan đạo lại đổi thủy lộ, ước chừng chính là 20 ngày tả hữu lộ trình, nhưng cụ thể không có định số, trên đường nếu là thời tiết không hảo khả năng trì hoãn mấy ngày. Thẩm Nhu đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ đi ngoài thành bến tàu, nhìn xem cha cùng A Hoán bọn họ đến kinh thành không. Hợp với đi 2 ngày, cũng không chờ đến người. Ngày thứ 3, Thẩm Nhu buổi sáng đi mua nguyên liệu nấu ăn hồi dưỡng sinh đường, lại ở dưỡng sinh đường sau bếp đem Hoài Sơn Trần Bì hầm phiến cốt cấp hầm thượng, phân phó đầu bếp nữ chăm sóc hảo hỏa hậu, tiểu hỏa chậm hầm 2 cái canh giờ thì tốt rồi. Thẩm Nhu theo thường lệ ra khỏi thành đi chờ Thẩm Phụ cùng A Hoán. Lúc này đã giờ tị mạn, đều mau buổi trưa. Thẩm Nhu thuê chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Kinh thành ngoại có cái rất lớn bến tàu, không ít người đều ở chỗ này bắt đầu làm việc, có chút tiểu thương liền ở phụ cận khai một ít thức ăn sạp, cho nên bến tàu phụ cận rất là náo nhiệt. Thẩm Nhu tới rồi bến tàu, tìm bên cạnh một chỗ đại thụ hạ trà quán ngồi xuống, muốn ly trà, chậm rãi chờ quá vãng thương thuyền ngừng ở bến tàu. Đợi ước chừng 30 phút, Thẩm Nhu thấy một con thuyền thương thuyền ngừng ở bến tàu bên cạnh. Bắt đầu có tiểu công nhóm đón nhận đi, nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ chọn hành lý. Thẩm Nhu cũng hướng tới thương thuyền nhìn xung quanh qua đi. Này thương thuyền rất lớn, bên trong không chỉ có các nơi tới kinh người, còn có rất nhiều hàng hóa. Đều là khách nhân trước rời thuyền, Thẩm Nhu thực mau ở trong đám người phát hiện Thẩm Phụ cùng A Hoán thân ảnh, bên người còn đi theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong. Thẩm Nhu trên mặt vui vẻ, hướng tới bọn họ đón qua đi. Đi đến bến tàu biên, Thẩm Nhu nhìn thấy Thẩm Phụ bên người còn có cái tuổi tác cùng Thẩm Phụ không sai biệt lắm trung niên nam tử. Trung niên nam tử bên người đi theo cái 30 mấy phụ nhân. Còn có cái thanh niên cùng tiểu nữ hài, thanh niên ước 17-18 tuổi tác, dung mạo giống nhau, đáy mắt có chút thanh ảnh, mí mắt nửa sưng, một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Nữ hài ước chừng 10 tuổi tả hữu, dung mạo thanh tú, hẳn là một nhà 4 người. Trung niên nam tử đang theo Thẩm Phụ kề vai sát cánh, Thẩm huynh, ta cùng ngươi nói, về sau ngươi ở kinh thành có cái gì khó khăn, trực tiếp tới tìm ta che chở các ngươi. Thẩm Phụ cười nói câu đa tạ. Thẩm Hoán cũng không nói gì. Thẩm Nhu nhìn thấy bọn họ, cười nói, cha, A Hoán, Tiểu Ngọc, Tiểu Phong. Thẩm Phụ bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nhu, tất cả đều lộ ra miệng cười tới. A Nhu, tỷ, cô nương. Mấy người tất cả đều vui mừng hô lên thanh tới. Thẩm Phụ bên người một nhà 4 người cũng hướng tới Thẩm Nhu xem ra. Thẩm Nhu hôm nay xuyên thân tím nhạt đấy lụa mặt hoa cỏ ám văn mỏng áo, hạ thân trăng non sắc váy dài, da thịt so tốt nhất nón nà ngọc còn muốn trắng luột, trên cổ tay mang theo chỉ du nhuận màu lục đậm vòng tay. Búi tóc gian cắm chỉ đơn giản châm bạc tử, lại là tư sắc thiên nhiên, đứng ở chỗ nào so chi đầu hoa nhi còn muốn động lòng người. Trung niên nam tử bên người thanh niên, ánh mắt lập tức liền dán Thẩm Nhu trên người. Thẩm Nhu quét hắn liếc mắt một cái, cũng không nói gì, chỉ tiến lên giúp Thẩm Phụ tiếp nhận tay mải, cha, đi, ta trước mang các ngươi trở về thành ăn cơm trưa. Thẩm phụ thấy A Nhu độc lập tới kinh, thân điều tựa hồ cao chút, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ A Nhu đích sắc có thể một mình đảm đương một phía, tới kinh thành này hơn 3 tháng, A Nhu khí sắc còn so Thủy Vân Thôn càng tốt chút. Đi, đi trước ăn cơm đi. Thẩm phụ nói xong, đối với bên người trung niên nam tử nói, Chí huynh, sau này còn gặp lại. Vị này Chí huynh một phen giữ chặt thẩm phụ, ghé vào hắn bên người nói thầm nói, thẩm huynh, đây là người nữ nhi. Thẩm phụ cũng không phải rất muốn trả lời hắn vấn đề này, nhưng ngại với lễ nghĩa, vẫn là ứng thanh, đây là nhà ta trưởng nữ. Chi phụ nhỏ giọng hỏi, thẩm huynh, vậy ngươi gia chủ nơi nào? Về sau ta đi tìm ngươi uống rượu. Thẩm phụ chỉ có thể nói, tạm thời còn không có đặt chân vị trí. Kia về sau thẩm huynh nếu là nghĩ đến tìm ta uống rượu, trực tiếp đi trấn quốc công phủ, nói tìm ta liền thành. Chi phụ nói, vẻ mặt đắc ý, thẩm huynh ngươi cũng yên tâm, về sau ở kinh thành gặp cái gì khó xử, cũng tới tìm ta, mặc kệ chuyện gì, đều có thể giúp ngươi giải quyết. Thẩm phụ cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ nói, Chí huynh, ta đây đi trước. Chi phụ vây vây tay, thẩm phụ mang theo nữ nhi rời đi. Thẩm Nhu đem người dẫn tới trà quán bên, nàng thuê tới xe ngựa còn rất rộng mở, 5 người tê tê vẫn là đủ ngồi. Lên xe ngựa, Sa Phu vội vàng xe ngựa chiều trong thành chạy tới. Còn ở bến tàu bên cạnh Trì Gia đoàn người, kia Trì Gia nhi tử Trì Hâm bằng nhịn không được hỏi Trì Phụ, cha, kia cô nương là thẩm thúc nữ nhi. Trì Phụ cười nói, cũng không phải là, không nghĩ tới thẩm huynh có như vậy xinh đẹp khuê nữ, bất quá trên đường thời điểm xem thẩm huynh kia tiểu nhi tử, lớn lên liền anh khí bừng bừng phân chấn, nho nhỏ thiếu niên đã phong độ nhẹ nhàng, cho nên có cái như thế xinh đẹp khuê nữ cũng không ngoài ý muốn. Trì Hâm bằng tiên một khuôn mặt nói, cha, dù sao ta còn không có thảo tức phụ nhi. Nếu không ngươi đi tìm thẩm thúc, giúp ta cầu hôn, ta tưởng cưới nàng. Hắn chính là thấy thẩm thúc kia khuê nữ lớn lên thật sự xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương, ai không nghĩ cưới cái như vậy xinh đẹp tức phụ nhi. Chi phụ kỳ thật cũng còn rất thích thẩm huynh người này, nho nhã thư sinh, nhi tử còn tuổi nhỏ đều đã là án đầu, hiện tại còn chuyển đến kinh thành đọc sách, về sau khẳng định cũng là tiền đồ không thể hạn lượng, cùng nhà hắn kết thân khá tốt. Phía sau phụ nhân lại đột nhiên nói, không thành. Chúng ta chính là trấn quốc công phủ thân nhân, tới kinh thành, về sau Hâm bằng tưởng cưới cái dạng gì thiên kim không có, kia thẩm gia muốn gì không gì, trên thuyền thời điểm, ngươi không nghe hắn nói, bọn họ liền chính là chồng chọn, trong nhà như vậy tam mẫu đất, hắn vẫn là cái tư thuộc tiên sinh, một tháng mới mấy cái tiền bạc. Nhân ra như vậy, làm thiếp đảo vẫn là có thể. Chi phụ trầm khuôn mặt, ngươi này phụ nhân nói bậy cái gì, nhân ra là người đọc sách, sao lại làm chính mình nữ nhi làm thiếp, liền tính chúng ta là trấn quốc công phủ thân thích. Còn cùng trấn quốc công một cái họ, kia cũng là tám gậy che ai không vào để tiểu thân thích, trong nhà gặp khó, tới kinh thành cầu trấn quốc công cấp nào đó sai sự, chính mình đều len ken vang, còn dám ngại người đọc sách ra. Ta mặc kệ. Phụ nhân sắc mặt cũng khó coi, Hâm bằng là ta sinh, hắn việc hôn nhân cũng nên là ta làm chủ. Lười đến cùng ngươi này phụ nhân nhiều lời. Chí phụ phất tay háo rời đi. Chí Hâm bằng đi theo phía sau, ánh mắt tổng hướng tới đã vào thành kia chiếc xe ngựa nhìn lại. Thẩm Nhu đoàn người thực mau vào thành. Thẩm phụ cũng đem trên đường gặp được Chỉ Gia tứ khẩu người cùng Thẩm Nhu nói nói. Kia Chỉ Tùng là cái giảng nghĩa khí, chính là lời nói tương đối nhiều, là nửa đường lên thuyền, quê nhà năm trước sinh nạn châu chấu, không thu hoạch, rất nhiều người nhật tử không hảo quá, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại quê nhà, nói chính mình là trấn quốc công bà con xa thân thích, không bằng tới kinh thành nào đó đường sống, cho nên liền mang theo người một nhà đến cậy nhờ trấn quốc công. Hắn đối Chỉ Tùng không chán ghét, chỉ là không mừng hắn đứa con này. Chi Tùng kia trưởng tử không hiểu kính trường bối, thả trên thuyền khi, ánh mắt luôn là nhìn chằm chằm chút tuổi trẻ phụ nhân hoặc là cô nương, ánh mắt cử chỉ đều thực tùy tiện. Mới vừa rồi hắn nhìn A Nhu ánh mắt, hai chỉ mắt đều mau dính ở A Nhu trên người, càng là làm thẩm phụ không mừng, cho nên Chi Tùng hỏi hắn trụ nào khi, hắn mới đẩy nói còn không có tìm được chỗ ở, chỉ là không nghĩ cùng Chỉ Gia người tiếp tục lui tới. Thẩm Nhu nói, không cùng bọn họ lui tới tương đối hảo. Kia thanh niên ánh mắt phù phiếm thực, tướng mạo thượng đều có thể nhìn ra hắn túng dục quá độ. Thẩm phụ gật gật đầu, cũng chính là trên thuyền gặp được, kinh thành như vậy đại, về sau hẳn là cũng không thế nào có thể gặp phải. Thẩm Nhu mang theo người một nhà đi vào Nam phố, tìm ra hương vị cũng không tệ lắm tiểu lầu nhỏ ăn cơm. Ăn qua cơm chưa sau, Thẩm Nhu nghĩ người một nhà tàu xe mệt nhọc, cũng nên đi về trước nghỉ tạm nghỉ tạm. Trong nhà mặt phòng, Bình Nhi cùng Thu Nhi đều đã quét tước ra tới. Chờ Thẩm Nhu mang theo đoàn người ở một tòa thực khí phái năm tiến tòa nhà trước mặt đứng yên, ngẩng đầu xem, tòa nhà bảng hiệu thượng thư viết hai cái đại đại tự, Thẩm Trạch. Thẩm Nhu đẩy ra tòa nhà đại môn, Thẩm Phụ lại nhìn mắt bảng hiệu, trần trơ nói, A Nhu, đây là. Thẩm Nhu cười nói, phía trước tới kinh thành không phải vì giúp Đào gia xem âm trạch phong thủy sao? Giúp đỡ Đào gia giải quyết nhà bọn họ sự tình, cho nên Đào gia tặng tòa 5 tiến tòa nhà cho ta, trả lại cho 2000 lượng bạc thù lao. Thẩm phụ không dám tin tưởng, liền giúp đỡ nhìn nhìn âm trạch, A Nhu này liền được nhiều như vậy thù lao sao? Này cấp cũng thật sự quá nhiều, chỉ sợ kia Đào gia chuyện này rất nghiêm trọng. Xem âm trạch khi nhưng có cái gì nguy hiểm? Thẩm Nhu cười nói, tự nhiên không có, nữ nhi không phải hảo sinh sôi đứng ở ngài trước mặt sao, cha đừng lo lắng, đều đã qua đi. Đào gia kia âm trạch, đổi thành mặt khác phong thủy sư khẳng định là không thành. Mặc kệ đại long mạch vẫn là tiểu long mạch, mắt thường cùng la bàn đều phi thường khó có thể phân rõ, chẳng sợ tiếp tục rời mồ, không xử lý lây dính âm sát tiểu long mạch, đều không làm nên chuyện gì, cho nên Đào gia người cũng rất rõ ràng, mới cho nhiều như vậy thù lao. Thẩm Hoán nhìn phía tỷ tỷ, A tỷ mới đến kinh thành bao lâu, hợp với tòa nhà đều giải quyết. Hắn vốn là muốn khảo công danh, làm tỷ tỷ có cái dựa vào, nhưng hiện tại sự tình gì đều vẫn là ỷ lại A tỷ. Thẩm Hoán thấp thấp tiếng thở dài, hắn về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ 3 năm sau có thể đi tham gia khoa cử khảo thí. Thẩm Nhu dẫn thẩm phụ bọn họ chiều trong nhà đi, trên đường thời điểm, còn cùng người trong nhà nói nàng ở Nam phố chợ thượng bàn cái cửa hàng, làm chút nghề nghiệp. Làm cha sau khi trở về cũng chớ có nhọc lòng nàng cùng A Hoán, nàng có thể nuôi nổi cả gia đình. Thẩm Nhu là tìm được cửa hàng khai dược đường sao. Thẩm phụ cho rằng nữ nhi là đã tìm được bề mặt khai dược phòng, ngày thường lại tiếp tục làm chút kem bảo vệ da hương thuốc mỡ cùng nhau bán, liền đi theo Thủy Vân thôn thời điểm giống nhau. Thẩm Nhu cười nói, không phải, hiệu thuốc còn không có khai lên, đã đang tìm mặt tiền cửa hiệu, ta trước khai cái dưỡng sinh đường, bang nhân điều dưỡng thân thể. Thì ra là thế. Thẩm phụ cũng chỉ cho rằng nữ nhi nói dưỡng sinh đường chính là cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, ngày thường có khách mặt trên, liền bang nhân rời rạc hạ gân cốt. Thẩm Hoán muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi A Nhu tỷ, có phải hay không dưỡng sinh đường cùng trong nhà giống nhau, ở tại thực thoải mái. Hắn suy đoán A Nhu tỷ hẳn là ở nhà lộng quá thứ gì, người trong nhà cũng không sinh bệnh, khí sắc còn đều càng ngày càng tốt, thẩm mẫu phía trước khỏe mắt đều có rất thâm nếp nhăn, hắn trước đó vài ngày cẩn thận đoan trang mẫu thân. Phát hiện mẫu thân khỏe mắt nếp nhăn đều phai nhạt rất nhiều, trước kia cha cùng nương tóc còn có thể tìm được mấy sợi tóc bạc, nhưng hiện tại cũng đã tìm không ra tới. Còn có chính mình trên người biến hóa. Hắn có thể cảm giác thân thể biến càng tốt, càng cương tráng, chỉ một năm thời gian, hắn cái đầu thoáng cao không ít, đều đã đuổi kịp A Nhu tỷ, trước kia gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, hiện tại giúp đỡ nương để thủy tới đồng ruộng cũng chưa cực quá mệt nhọc cảm giác. Hắn đoán khẳng định là A Nhu tỷ ở nhà lộng quá chút cái gì. A Nhu tỷ nói này dưỡng sinh đường, khẳng định cũng là như thế. Thẩm Nhu mang theo người nhà đi nghỉ tạm, Thẩm Hoán về sau ở tại nàng mặt sau kia gian sân, nơi đó khoảng cách hậu hoa viên tương đối gần. Nàng đã ở hậu hoa viên mặt loại không ít hoa, chính là địa phương khác còn chưa thế nào sửa chữa. Ngày thường, A Hoán đọc sách mệt mỏi, có thể đi hậu hoa viên nhìn xem hoa hoa thảo thảo. Thẩm Phụ cũng trước ở tại bên kia. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong vóc dáng cũng cao chút, bọn họ Hòa Bình Nhi Thu Nhi đều ở tại dãy nhà sau bên kia. Chờ đem người dàn xếp thỏa, Thẩm Nhu tự mình đi chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn, buổi tối nàng tự mình xuống bếp, nhiều làm vài đạo đồ ăn cấp cha cùng A Hoán đón gió tẩy trần. Buổi tối khi, Thẩm Nhu làm nói cá quế chiên xù, tỏi giã thịt luộc, du bạo tôm sông, canh tàu hủ đầu cá, lại xào lưỡng đạo tiểu thái. Thẩm gia cũng không phải cực gia đình giàu có, Thẩm Nhu làm Bình Nhi Thu Nhi cũng một đạo thượng bàn ăn cơm. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong ở Thủy Vân thôn khi liền vẫn luôn đi theo Thẩm gia người cùng nhau ăn cơm. Bình Nhi Thu Nhi ăn qua Thẩm Nhu làm đồ ăn, mới biết nguyên lai cô nương nấu ăn thế nhưng như thế mỹ vị, phía trước cô nương bận quá, trong nhà đều là Bình Nhi nấu cơm, vốn tưởng rằng Bình Nhi nấu cơm tay nghề đã là không tồi, cùng cô nương so sánh với, hương vị không nói kém đến xa, chính là hoàn toàn bất đồng, cô nương làm đồ ăn, nói là thần tiên món ngon đều không quá. Ăn qua cơm chiều khi, Thẩm gia người đãi ở phía sau hoa viên nói chuyện phiếm. Tiểu Ngọc Tiểu Phong bọn họ cũng đều thực biết điều, không qua đi quấy rầy Thẩm gia người. Hậu hoa viên đỉnh hóng gió quét tức quá, tuy không trang thượng rũ màn lụa, nhưng ngày thường nhàn hạ khi tới ngồi ngồi cũng không gì, ngược lại ngước mắt là có thể nhìn thấy phía trước kia phiến muôn hồng nghìn tía hoa hoa thảo thảo. Thẩm Nhu có không ít lời nói tưởng cùng thẩm phụ cùng A Hoa nói, tưởng biết mọi người trong nhà nhưng đều mạnh khỏe, biến thành chiến sự như thế. Thẩm phụ một chút nói cho A Nhu nghe. Người trong nhà đều còn khá tốt, người nương thân thể cũng một ngày so một ngày hảo, A Nhu không cần nhớ trong nhà. Còn có người tam thúc cùng đại bá trong nhà. Yến Nhi đem ngươi cho nàng kem bảo vệ ra phương thuốc lộng đi lên, đầu 2 tháng kiếm lời chút bạc, nàng còn rất có lá gan, bắt đầu thỉnh trong thôn ái sạch sẽ phụ nhân giúp đỡ cùng nhau làm kem bảo vệ ra, bất quá chính yếu một đạo trình tự làm việc, nàng đều là chính mình chấn cửa ải, nàng lại cùng ngươi đại bá muốn chút bạc, đi chấn trên bàn ra cửa hàng, làm được kem bảo vệ ra liền ở cửa hàng bán. Ta nghe ngươi đại bá mâu nói, Yến Nhi tựa hồ còn tưởng nghiên cứu chút khác son phấn cực, còn tìm y y thư xem, cũng là căn cứ ngươi kem bảo vệ ra tưởng biện pháp, dùng dược liệu tới làm ra cái gì dưỡng nhuận da thịt son phấn tới. Những lời này kỳ thật đều là thẩm mâu nói cho thẩm phụ nghe, ngày thường chị em dâu cùng nhau nói chuyện thiếm, đại bá mâu có cái gì cũng sẽ không gạt thẩm mâu. Thẩm phụ tiếp tục nói, trong thôn mua anh đào thụ, đều dựa theo ngươi dạy biện pháp lại loại, đều sống xuống dưới, ngươi nương còn ở loại hàn qua đồng ruộng chuyển ra nửa mẫu tới loại anh đào, mặt khác ngươi lưu lại các loại nạn sâu bệnh muốn như thế nào phối dược xử lý, hiện tại tạm thời còn không có gặp gỡ nạn sâu bệnh, chính là không biết về sau như thế nào. Nói tóm lại, mặc kệ trong nhà mặt vẫn là các thôn dân, chỉ cần sau này mấy năm không gặp phải đại thai, nhật tử đều là càng ngày càng rực rỡ. Thẩm Nhu cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong nhà cùng các thôn dân nhật tử đều càng ngày càng tốt. Những cái đó nạn sâu bệnh đơn thuốc, nàng cũng để lại không ít phương thuốc, đều là tương đối ôn hòa, thủ cùng người giống nhau. Sinh bệnh nói, không phải đơn giản mấy vị dược là có thể giải quyết, thủ sinh bệnh đồng dạng là nhiều mặt, trừ bỏ nạn sâu bệnh còn có bệnh thai, nàng lưu lại không ít phương thuốc. Nói tóm lại, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn, này anh đào thụ hẳn là có thể loại lên. Thẩm phụ nói xong này đó, Thẩm Nhu nhịn không được hỏi, cha, biên quan chiến sự như thế nào? Người nhà đều an khang, nàng có chút lo lắng điện hạ. Điện hạ một trận đánh có non nửa năm, nàng tới kinh phía trước, viết phong gia thư cấp điện hạ, báo cho điện hạ nàng sẽ đi kinh thành, còn ở tin chúng nói, nếu đối phương hữu dụng thuật pháp tới đánh trận này chiến, làm điện hạ nhất định phải ra roi thúc ngựa cho nàng đệ tin. Rốt cuộc ti nhĩ tộc nhị hoàng tử thư sử na cùng linh hạc môn cấu kết, linh hạc môn môn chủ bên người có huyền môn nhân sĩ, lo lắng ti nhĩ tộc dùng chút thuật pháp tới đối phó điện hạ cùng trong quân binh lính. Chỉ là không biết lá thư kia, điện hạ rốt cuộc thu được không? Phía trước điện hạ ở nhiều thành khách điếm ngày ấy, nàng đều đã dặn dò quá điện hạ, nếu là đối phương có huyền môn thiên sư cực, nhất định phải tới tìm nàng. Chỉ là khi đó nàng còn không biết chính mình sẽ đi kinh thành, không báo cho điện hạ. Chiến sự một ngày không kết thúc. Nàng này tâm liền một ngày vô pháp rơi xuống. Thẩm phụ thở dài, còn ở đánh, bất quá nhiếp chính vương vẫn chưa làm biên thành bá tánh đã chịu quá nửa phân ảnh hưởng. Mặc kệ thế nhân như thế nào sợ hai vị này nhiếp chính vương, cảm thấy hắn máu lạnh vô tình, nhưng thẩm phụ đều thực kính nể vị này điện hạ, giữ được đại lương bá tánh mấy năm nay an khang. Thẩm Nhu thấp thấp thở dài. Ba người lại nói chuyện phía một lát, thẩm phụ tinh thần so ra kém hai đứa nhỏ, đi về trước nghỉ tạm. Đình viện chỉ còn lại có Thẩm Hoán cùng Thẩm Nhu hai người. Thẩm Hoán thấp giọng hỏi, tỷ, có phải hay không nhà cũ cùng nơi này, ngươi đều lộng quá thứ gì? Hắn vào tòa nhà này, cảm giác cũng thực thoải mái, liền cùng Thủy Vân thôn nhà cũ giống nhau. Thẩm Nhu không gạt ra Hoán, cười nói, trong nhà còn có nơi này đều bày tụ khí trận, A Hoán đừng lo lắng, đối ta không có ảnh hưởng, này trận pháp chỉ biết giữ người, ở tại bên trong, ta tu hành lên cũng càng thêm thông thuận. Nàng biết được, A Hoán là lo lắng nàng lộng chút cái gì, làm người nhà thân thể hảo hảo. Ngược lại ảnh hưởng nàng chính mình thọ mệnh. Thẩm Hoán vừa nghe, cũng không sẽ ảnh hưởng A Nhu tỷ thọ nguyên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tỷ đệ khó được ở chung một lát, đều dựa vào ở lưng ghế thượng, chậm rãi sướng liêu lên. Phía trước Đào đại phu nhân giúp đỡ đi tìm kinh thành thư viện cùng quan học, Thẩm Nhu chính mình cũng tìm hiểu quá, trong kinh thành, thư viện càng tốt chút, bởi vì quan học đại bộ phận đều là quan gia con cháu, có chút danh không giả thật, hơn nữa bên trong đều là quan gia con cháu, càng thêm khó quản giáo. Có chút ngang ngược kiêu ngạo còn dám chống đối phu tử, cho nên không ít chân chính tưởng khảo công danh học sinh, cũng không phải thực thích tiến quan học. Nhưng mặc kệ là quan học vẫn là thư viện, tưởng đi vào đều đến khảo thí đều là rất khó. Bất quá một ít không thế nào nổi danh thư viện, khảo thí hơi chút đơn giản. Nhưng rất nhiều học sinh, gian khổ học tập khổ đọc, vì còn không phải là khảo công danh, tiến vào tốt thư viện, gặp được học vấn càng tốt phu tử, như vậy thi đậu công danh khả năng lại càng lớn. Cho nên đại đa số học sinh đều là hy vọng tiến vào tốt thư viện. Trong kinh thành mặt tốt nhất một nhà thư viện kêu Bích Giang thư viện. Nó tuy rằng không phải kinh thành lớn nhất thư viện, nhưng bên trong có vị thực nổi danh phu tử. Vị này chắc phu tử tuổi tác đã cao, từng cũng ở trong triều làm quan, nhưng hắn làm người quá mức ngay thẳng, không quá thích đứng triều đình, ở trên triều đình không rời thăng quá cao. Sau lại tới rồi hơn 40 tuổi, hắn không mừng trên triều đình những cái đó tranh đấu gay gắt, đã đưa sĩ rời đi triều đình, trùng hợp Bích Giang thư viện tuyển nhận phu tử, hắn liền đi. Ở Bích Giang thư viện một đãi, chính là 20 năm. Hắn dạy ra hảo chút học sinh, đều cao trung tiến sĩ, ở triều làm quan. Cho nên Bích Giang thư viện cũng nhảy trở thành các học sinh nhất tưởng tiến thư viện. Nhưng Bích Giang thư viện không lớn, mỗi năm cũng liền chiêu mấy chục tên học sinh, hơn nữa trương phu tử tuổi tác càng cao, tính tình càng thêm cổ quái, có chút khảo thực tốt học sinh hắn cũng không thấy đến thu, cho nên rất nhiều học sinh đều sờ không rõ vị này phu tử chiêu học sinh tiêu chuẩn. Thẩm Nhu là muốn cho A Hoán đi Bích Giang thư viện. Nàng đối Thẩm Hoán nói, nghe nói Trương lão phu tử tính cách tuy có chút cổ quái, nhưng khảo thí thành tích cũng không phải tiến bút thư viện duy nhất tiêu chuẩn, ta cảm thấy A Hoán có thể đi thử xem, hơn nữa A Hoán tới cũng thực xảo, mấy ngày nữa, Bích Giang thư viện liền phải bắt đầu tuyển nhận năm nay học sinh. A Hoán ở Thủy Vân thôn là án đầu, nhưng kỳ thật ở kinh thành như vậy tài tử nhiều như Lông Châu địa phương, A Hoán học vấn đích sắc không tính tương đối xuất sắc. A Hoán đều là dựa vào chăm học khổ đọc, so rất nhiều học sinh dùng càng nhiều thời gian đi khêu đèn đêm đọc, mới được đến như vậy thành tích. Bích Giang vừa không là thuần dựa thành tích tới nói chuyện, nàng cảm thấy A Hoán có thể đi thử xem. Thẩm Hoán ở biên quan đã nghe nói quá Bích Giang trong thư viện Trương phu tử thanh danh, hắn kỳ thật cũng muốn đi Bích Giang thư viện. A tỷ yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Ngay kế, Thẩm Nhu bồi Thẩm ra người dùng quá sớm thực, liền cùng Thẩm Hoán ra cửa, qua đi Bích Giang thư viện. Bích Giang thư viện bên ngoài biển người tấp nập, này hai ngày là cuối cùng điển ghi danh công văn thời gian, người tự nhiên nhiều. Rất nhiều đều là người nhà bồi học sinh cùng đi đến. Thẩm Nhu cùng Thẩm Hoán tế đi vào, cầm trương điển công văn ra tới điển. Chờ đến khi, Thẩm Nhu mới phát hiện kỳ thật hôm nay điển công văn người không nhiều lắm, lớn hơn nữa bộ phận học sinh đều là tới xem náo nhiệt. Cũng có lẽ là mấy ngày trước đây bọn họ đều đã kê khai quá. Này kê khai công văn chỉ là viết rõ ràng tên họ, tuổi, hộ tịch, hiện kinh thành cư trú địa phương có thể trở về. Thẩm Hoán đem công văn điền hảo sau, giao cho Bích Giang thư viện cửa phu tử. Hôm nay tới phu tử tuổi nhìn không lớn, hơn 40 tuổi bộ dáng, cũng không phải trường phu tử. Công văn điền hảo, ngày sau là có thể lại đây đọc sách viện môn khẩu bố cáo tường, mặt trên sẽ có khảo thí ngày cùng có thể tham gia khảo thí học sinh danh sách. Hai tỷ đệ trở về, Thẩm Nhu buồn còn muốn mang thẩm phụ ở kinh thành đi dạo, nhìn xem trong kinh thành nổi danh cảnh điểm, ha ha trong kinh thành nổi danh thức ăn cực, nhưng thẩm phụ không quá thích hướng kinh thành, cũng không muốn ra cửa đi bộ, liền ở trong nhà đợi. Thẩm Nhu cũng liền không bắt buộc thẩm phụ ra cửa, dưỡng sinh đường đã nhiều ngày đều là giao cho kiểu trưởng quay nhìn, Thẩm Nhu tính toán chuyên tâm lộng A Hoán khảo thí chuyện này, nàng chỉ có buổi tối dưỡng sinh đường muốn đóng cửa khi mới qua đi nhìn một cái, nếu không có thời gian, buổi tối cũng bất quá đi. Nguyên bản thẩm phụ là muốn đi A Nhu dưỡng sinh đường nhìn xem, nhưng biết được bên trong đều là tiếp đại nữ khách sau, hắn cũng không tính toán đi qua. Thẩm phụ tính toán chờ A Hoán thi đậu học viện, hắn liền khởi hành hồi Thủy Vân thôn, hắn cũng nhớ thương chính mình những cái đó học sinh. Ngay sau sáng sớm, Thẩm Nhu lại bồi A Hoán qua đi Bích Giang thư viện cửa bố cáo trên tường nhìn nhìn, bố cáo trên tường đã dán ra muốn khảo thí học sinh danh sách, còn có khảo thí nhật tử, là ở ngày kia, 3 tháng mùng 1, khảo thí địa điểm là ở phụ cận một chỗ trường thi. Đến nỗi khảo thí nội dung, bố cáo trên tường tự nhiên sẽ không có. Bích Giang thư viện mỗi năm tuyển nhận học sinh khảo thí nội dung đều bất đồng, nhưng cơ bản đều phải 3 ngày tả hữu. Muốn ở trường thi bên trong đãi đủ 3 ngày, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, may mắn hiện tại thiên không nhiệt, nếu là đuổi kịp có chút thư viện là ngày mùa hè thời điểm tuyển nhận học sinh, kia mới thật là bị tội, trường thi bên trong cái gì mùi vị đều có chút còn không có khảo xong, người đều đã hư thoát. Bích Giang thư viện nhập học khảo thí ở 3 ngày sau, tỷ đệ 2 lần đi sau, Thẩm Hoán liền không lại ra cửa quá, vẫn luôn đãi ở nhà đọc sách. Thẩm Nhu phía trước liền từ tiệm sách mua hảo chút quyển thư tịch trở về, đều là Thẩm Hoán chưa từng xem qua, hắn như si như say. Ngay kế, Thẩm Nhu không có gì vội, chính là dưỡng sinh đường nhìn nhìn. Nàng đã có 4-5 ngày không qua đi dưỡng sinh đường. 85, đệ 85 chương. Thẩm Nhu là không sai biệt lắm buổi trưa qua đi dưỡng sinh đường. Dưỡng sinh đường hôm nay lại có không ít khách nhân, trừ bỏ ban đầu vài vị cố định khách nhân, Thẩm Nhu còn nhìn thấy vài vị tân gương mặt, đều là hơi hơi có chút đây đà phụ nhân. Tiêu trưởng quay cười tủm tỉm nói cho Thẩm Nhu, này vài vị khách nhân đều là đã nhiều ngày tân khách, vị kia ăn mặc xanh nhà táo ngoài chính là giả phu nhân, nàng mấy ngày trước đây đi ngang qua dưỡng sinh đường, có chút tò mò, tiến vào thử. Vị này giả phu nhân ước chừng 30 tả hữu, ăn mặc thân xanh nhạt giải hoa kim đoàn thêu thua áo ngoài, có chút đây đà. Làn da hơi hơi có chút vàng như nến. Nàng là gián nghị đại phu thế tử, gián nghị đại phu là ngũ phẩm quan, mỗi tháng bổng lộc 8 lượng. Giả phu nhân hôm qua đi ngang qua dưỡng sinh đường, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dưỡng sinh đường, nàng mới ở cữ xong, kỳ thật thân thể không phải thực thoải mái, lại đối dưỡng sinh đường tò mò, đi vào hỏi qua trưởng quầy, trưởng quầy, ta lúc này mới ở cữ xong, không biết có phải hay không ở cữ không có làm hảo, thân mình luôn có chút không thoải mái. Này dưỡng sinh đường thật sự có thể điều trị thân thể của ta. Nàng ở cữ tuy không cần tự mình chăm sóc hài tử, nhưng hài tử quá kiểu khí, không chịu ăn vú nuôi mãi. Cho nên ban đêm hài tử đều là cùng nàng ngủ, nàng nửa đêm còn phải lên mãi thư hài tử, giấc ngủ không tốt, hơn nữa từ sinh hạ đệ nhất thai sau, nàng liền lại không ốm đi xuống quá, này đã là nàng đệ tam thai, thân mình so với phía trước còn muốn méo, da ở cứ một cân cũng chưa nhẹ, hơn nữa ban đêm lên mãi hài tử, khí sắc cũng không tốt, mỗi ngày đều mệt mỏi. Nàng còn thỉnh lang trung nhìn quá, lang trung nói nàng là sinh sản khi mệt chút khí huyết, hơn nữa ở cứ làm lụng vất vả, cấp khai mấy bức thực liệu phương thuốc, làm nàng chậm rãi điều dưỡng. Nàng ăn nửa tháng, không gì đại tác dụng. Hôm nay ra cửa đi dạo, liền thấy này dưỡng sinh đường, liền tiến vào hỏi hỏi. Ai ngờ trưởng quay liền nói, phu nhân yên tâm đi, dưỡng sinh đường giống nhau tiểu bệnh tiểu đau đều có thể điều trị, hậu sản hao tổn, dưỡng sinh đường cũng là có thể điều dưỡng, phu nhân nếu không thử xem. Giả phu nhân còn hỏi, nay hẳn là như thế nào điều dưỡng? Nàng này đây vì, khả năng sẽ có thuốc tắm cực. Trưởng quay nói, phu nhân lên lầu, trước rửa mặt, sau đó tơi gân cốt, ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, không có gì so hảo hảo ngủ một giấc càng có thể tu dưỡng thân thể. Liền này sao? Giả phu nhân chần chờ, này nghe có chút không đáng tin cậy à, ngủ là có thể đem nàng sinh sản cùng ở cữ hao tổn thân thể điều trị hảo sao? Nàng ban ngày có vú nuôi giúp đỡ chiếu cố hài tử, ban ngày cũng đều có thể ngủ, nhưng cũng không có tác dụng gì à. Trường quay chính là cười, chúng ta nơi này ngủ một giấc, nhưng cùng phu nhân trong nhà bất đồng, phu nhân không ngại thử xem. Giả phu nhân nghĩ cũng không thiếu như vậy mấy lượng bạc, trợ phu của nàng một tháng bổng lộc tuy không cao, nhưng nàng có của hồi môn, chính mình có cửa hàng thôn trang thu thuê, ngày thường không thiếu bạc hoa, này mấy lượng bạc vẫn là không đau lòng. Tuy không đau lòng, nhưng giả phu nhân vẫn là muốn lầu hai phòng. Lầu hai phòng là 5 lượng bạc một canh giờ. Chờ tắm gội qua đi, nữ tiểu nhị làm nàng nằm trên giường, giúp nàng niết gân cốt. Giả phu nhân lúc ấy trong lòng nghĩ đến vẫn là, gặp, nhìn dáng vẻ là lại mắc mưu bị lừa, tiến vào xoa bóp gân cốt, ngủ ngủ liền thu 5 lượng bạc. Bất qua nhéo nhéo, giả phu nhân buồn ngủ tới thực mau, hơi hơi há mồm ngáp một cái, đã say sưa đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại khi, giả phu nhân có chút mờ mịt, nàng một giấc này ngủ đến cũng quá thoải mái. Thân thể nhẹ nhàng một mảng lớn, hơn nữa đi chiếu chiếu gương đồng, không biết có phải hay không ảo giác, ngay cả vàng như nến sắc mặt đều hảo không ít. Chờ đến buổi tối trở về, nàng dùng chút thanh đạm cơm canh, ngày thứ 2 buổi sáng, đi xưng hạ thể trọng, thế nhưng rất một cân. Giả phu nhân rất là kinh ngạc cảm thán. Nàng vốn dĩ muốn mãi hài tử, hơn nữa khí sắc không tốt, không dám ăn uống điều độ tới giảm bất thể trọng, sớm thực cùng cơm trưa đều là bình thường ăn, buổi tối liền ăn thanh đạm chút, nhưng không biết có phải hay không thượng tuổi, cái này biện pháp, không có làm nàng thể trọng có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng từ kia dưỡng sinh đường trở về, nàng thế nhưng rất một cân cân. Hơn nữa ngày hôm qua ban đêm, nàng cũng ngủ thực hảo, tuy trung gian còn bị hài tử khóc tỉnh uy thư mãi, nhưng cũng lập tức đi vào giấc ngủ, nàng trước kia nửa đêm bị hài tử đánh thức, liền rất khó đi vào giấc ngủ. Sáng sớm lên, thân mình cũng thực khoan khoái. Giả phu nhân thực kinh hỉ, mới biết được dưỡng sinh đường thật sự có điểm tên tuổi. Cho nên liền giúp đỡ tuyên truyền, hô chơi tốt hơn vài vị phu nhân đi thử. Nàng phía trước có chút béo, có chút tự ti, vòng cũng đều là thân hình cùng nàng không sai biệt lắm các phu nhân, thả đều là quan phu nhân. Liên tục tới mấy ngày, các nàng phát hiện dưỡng sinh đường thật sự có thể cho thể trọng biến nhẹ, làn da biến hảo. Tự nhiên liền thành dưỡng sinh đường trung thực khách nhân. Nữ tử ái mỹ là thiên tính, có như vậy thần kỳ dưỡng sinh điều trị thân thể biến mỹ địa phương, ai không thích. Giả phu nhân cùng mặt khác một vị phu nhân còn mua thân phận bài. 43 khối thân phận bài, hiện tại liền dư lại 29 khối. Còn lại vài vị phu nhân, còn luyến tiếc hoa lớn như vậy bút bạc tới mua thân phận bài, các nàng cũng không giả phu nhân có tiền, lâu lâu mới đi dưỡng sinh đường một lần. Giả phu nhân lại là mỗi ngày đều tới, hiệu quả cũng là tốt nhất. Tiêu trưởng quay nói cho Thẩm Nhu, giả phu nhân ngày thứ nhất tới khi, kia sắc mặt thật sự hoàng vô pháp xem, hiện tại tuy còn có chút vàng như nến, kỳ thật đã hảo rất nhiều. Thẩm Nhu nói, phụ nhân sinh sản nhất thương thân thể, nếu là dưỡng chung đều không biết như thế nào dưỡng sinh nói, sinh sản khi phi thường thương thân, không ít phụ nhân sinh sản kỳ thật đều yêu cầu 1-2 năm mới có thể khôi phục lại, giả phu nhân nếu là hợp với tới dưỡng sinh đường 1 tháng, nàng làn da cũng sẽ trở lại nàng này tuổi tốt nhất trạng thái. Thể trọng cũng có thể nhẹ đi xuống 10 cân. Sinh khí chính là nhất tẩm bổ thân thể đồ vật, có thể giúp đỡ đem thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Đưa ngươi tinh thần khí 10 phần, thân thể tràn ngập lực lượng khi, tự nhiên sẽ không lại nghĩ tới nhiều đi hút vào các loại đồ ăn. Cho nên dưỡng sinh đường đích sắc có thể giúp đỡ giảm béo. Thẩm Nhu không qua đi cùng các khách nhân chào hỏi, nàng cùng tiểu trưởng quay nói cát, sau khi đi qua bếp nhìn mắt. Hôm nay sau bếp chuẩn bị làm nói trẻ. Hạt sen nấm tuyết bách hợp canh. Thẩm Nhu có rảnh khi, đều sẽ tự mình ngao nấu này đó thang thủy. Trong nhà không có gì chuyện này, nàng liền ở dưỡng sinh đường sau bếp giúp đỡ nấu một nồi hạt sen nấm tuyết bách hợp canh. Lửa nhỏ chấm ngao một canh giờ, nấm tuyết bên trong keo chất tất cả đều cấp ngao nấu ra tới, nhập khẩu mềm mại, mãn viện tử đều là thơm ngọt hơi thở. Thẩm Nhu dùng cái hộp đồ ăn trang một đại hộp, mang về cấp người trong nhà uống. Thẩm Nhu ngao hảo chè sau liền dẫn theo hộp đồ ăn ra dưỡng sinh đường. Thẩm Nhu vừa ly khai, giả phu nhân cùng mặt khác vài tên phu nhân đã từ lầu 2 xuống dưới, các nàng cũng không vội mà rời đi, sau khi đi qua viện mục trong đình nói chuyện thiếm, uống điểm nước canh. Nghe thấy mãn nhà ở nồng đậm thơm ngọt hơi thở, giả phu nhân nhịn không được hỏi kiểu trưởng quầy, hôm nay nấu cái gì canh? Nghe lên cũng quá thơm ngọt. Nàng phía trước tới mấy ngày, nhưng không có nghe gặp qua như vậy nồng đậm mùi hương. Tiêu trưởng quay cười nói, là chúng ta chủ nhân nấu hạt sen nấm tuyết bách hợp canh, giả phu nhân mấy ngày trước đây tới không vừa khéo, chúng ta chủ nhân gần nhất có việc, không lại đây dưỡng sinh đường, bằng không chủ nhân ở khi, đều là chủ nhân nấu canh, chúng ta chủ nhân nấu thức ăn, kia thật thật là nhất tuyệt, hôm nay chính là chúng ta chủ nhân nấu ngọt canh, phu nhân mau đi nếm thử đi. Giả phu nhân có chút chần chờ, trẻ a. Tiêu trưởng quay lại nhìn ra nàng nghi hoặc, cười nói, giả phu nhân yên tâm đi, chúng ta chủ nhân nói, phu nhân ngẫu nhiên uống điểm chè cũng không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng giảm trọng. Giả phu nhân lúc này mới yên tâm xuống dưới, mang theo vài vị bạn tốt sau khi đi qua viện nói chuyện phía uống chè. Nay chè tràn đầy keo chất, vào miệng là tan, thơm ngọt mềm mại, vị tuyệt. Giả phu nhân nếm khẩu, nhịn không được cảm thán, này dưỡng sinh đường chủ nhân hảo sinh lợi hại, lộng cái này dưỡng sinh đường không đơn giản. Làm thức ăn tay nghề cũng là nhất tuyệt, về sau nếu có cơ hội, thật muốn trông thấy này chủ nhân. Thẩm Nhu trở về trên đường, nhớ tới thẩm phụ thích ăn cá, nàng dẫn theo hộp đồ ăn qua đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn. Nam phố bên này liền có cái rất đại chợ bán thức ăn, bên trong cái gì đồ ăn đều có. Thẩm Nhu qua đi khi, nhìn thấy có bán tiểu cá trích, bàn tay đại tiểu cá trích, quát đi vẩy cá cùng nội tạng, mặt điểm muối ăn dùng dầu chiên hơi hơi khô vàng, khắc cái gì gia vị đều không cần cấp. Hương vị đều có thể vô cùng tươi ngon. Thẩm Nhu mua mấy cân tiểu cá trích, còn mua chỉ gà, buổi tối tự cấp A Hoán nấu cái canh gà, A Hoán ngày sau liền phải đi khảo thí, đến hảo hảo bổ bổ thân mình. Mua cá cùng gà, Thẩm Nhu lại mua chút khác đồ ăn, mới chuẩn bị hồi thẩm trạch. Đi đến chợ bán thức ăn cửa khi, gặp được cái phụ nhân đang theo cái tóc đều có chút hoa dâm láo giả cãi nhau. Phụ nhân là thịt sạp thượng quán chủ, chính chỉ vào cái đầu tóc hoa dâm láo giả mắng, người này lão bất tử. Ta khi nào bán ngươi hư thịt, ai ngờ ngươi là chỗ nào được đến hư thịt, chạy tới ta thịt sạp thượng vu không ta. Lão giả khí cả người run rẩy, ta buổi trưa mới ở ngươi thịt quán thượng mua khối thịt, ngươi còn dùng trương giấy dầu giúp ta bao lên, ta nói làm sao còn phải dùng giấy dầu bao, chờ ta buổi chiều chuẩn bị làm thức ăn, mở ra mới phát hiện là khối hư thịt. Phụ nhân chửi ầm lên, ngươi này lão tiện nhân, ta đều nói, ngươi này khối thịt, không phải ta sạp thượng, còn không chạy nhanh lan, ở ảnh hưởng ta nghề nghiệp. Tiểu tâm nhà ta nam nhân tới tấu ngươi. Nói xong, phụ nhân đem lão giả ném ở nàng sạp thượng một khối trắng bệnh thịt heo cấp ném ở trên mặt đất. Lão giả đã tức giận đến đỏ mặt tía thai, thân mình thẳng run. Thẩm Nhu rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất thịt, trắng bệnh, thật là hư. Cái này thời tiết vẫn là có chút lạnh, như vậy hư thịt hẳn là chứa đựng không lo khiến cho. Chung quanh quầy hàng người trên cũng không dám nói chuyện, chỉ xem náo nhiệt. Thẩm Nhu ngước mắt, từng người quét mắt thịt heo quán phụ nhân cùng lão giả tướng mạo. Phụ nhân mắt tiểu mi hạ, xương gò má cao, đầu tiêm ngạch hẹp, vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung, là cái không hảo ở chung thả tâm nhãn không người tốt. Mà lao giả tướng mạo, mi nùng thả mi hình đều mau liền khởi, người như vậy tính tình cố chấp, nhưng không xấu. Thả lao giả mũi hình cùng miệng tương đều thực đoan chính, mắt chính ánh mắt có thần, cũng là cái rất có trách nhiệm tâm tướng mạo. Cho nên này lao giả hẳn là chưa nói dối, là phụ nhân nguyên nhân. Lao giả không tốt mắng chửi người, hồi nói mấy câu cũng đều văn chữ chiếu. Phản bị phụ nhân một trận chèn ép. Mắt thấy lao giả hết giận nhiều, tiến khí thiếu, đây là bị khí tàn nhẫn sắp bế khí biểu hiện. Lao giả một cái lảo đảo, sau này đảo đi, Thẩm Nhu khoảng cách lao giả không xa, vội vàng hai bước qua đi đỡ lao giả phía sau lưng, đem người đỡ đến bên cạnh một cái thạch đôn tử ngồi hạ, lao gia tử, không có việc gì đi. Nàng ở lao gia tử huyệt thái dương nhẹ điểm hạ, lao gia tử lúc này mới thoải mái chút, sắc mặt không như vậy đỏ. Lao giả nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, sắc mặt tuy còn không tốt, nhưng đối Thẩm Nhu nói câu, cảm ơn cô nương. Phụ nhân cười lạnh cát, lão bất tử, muốn chết lăn xa một chút chết đi, đừng chết nơi này, đen đủi. Lão giả lại bắt đầu đại thở dốc lên. Thẩm Nhu nhìn phía thịt quán thượng phụ nhân, hỏi, thím, này khối thịt thật sự không phải người bán cho lão gia tử sao? Phụ nhân nghe thấy Thẩm Nhu hỏi chuyện, ánh mắt tự nhiên mà vậy dịch đến Thẩm Nhu trên mặt, cùng Thẩm Nhu bốn mắt nhìn nhau, nàng nghe thấy này hỏi chuyện khi liền tưởng chửi ầm lên, nhưng đối thượng Thẩm Nhu ánh mắt, không biết vì sao, trong lòng có sợi kỳ dị cảm giác lan tràn khai. Thẩm Nhu hỏi chuyện đồng thời, đã đứng ở lão giả phía sau, dùng lão giả thân mình ngăn trở đại gia tầm mắt, đôi tay khắp cái quyết. Chân ngôn chú, chỉ cần cùng yêu cầu thổ lộ chân ngôn người ánh mắt đối thượng, là có thể thành. Phụ nhân đấy lòng kia sợi quái dị cảm giác qua đi, nàng vốn định mắng tiểu tiện nhân hai câu, buột miệng thốt ra nói lại biến thành, chính là ta buổi trưa lúc ấy bán cho hắn hư thịt lại như thế nào, có bản lĩnh làm hắn báo con đi. Ta không chỉ có đem hư thịt bán cho hắn, ngày thường nhà ta nam nhân mua quay đầu lại chỉnh đầu heo, đều còn sẽ trước pha nước lại giết, gia tăng trọng lượng nàng toàn bộ chính mình ngày thường ở sạp thượng làm chuyện xấu tất cả đều nói ra. Nàng ngày thường kỳ thật rất ít bán hư thịt, bán cho lão nhân kia khối hư thịt là phía trước ở nhà chặt thịt khi, không cẩn thận rất ở bàn sau, không chú ý, qua mấy ngày truyền đến một cổ tử xú vị, mới từ mặt sau tìm kiếm ra này khối thịt, đã trắng bệnh có mùi thối, nàng liền đem thịt rửa sạch sẽ, lại dùng nước muối phao rất nhiều, đem xú vị phao rất sau, mang đến thịt quán thượng. Hôm nay lão nhân này tới mua thịt, muốn khối nhất nộn quả mơ thịt. Nàng nhất thời lòng tham, đem cấp lão nhân quả mơ thịt đổi thành này khối hư thịt, còn cố ý dùng giấy dầu bao lên cấp lão nhân. Lão nhân đại khái cũng không thường mua đồ ăn, dẫn theo giấy dầu liền đi rồi. Phụ nhân hoảng sợ che miệng, nàng như thế nào sẽ liền chính mình cấp thịt pha nước sự tình đều nói ra. Nàng ngày thường tuy hung hãn, nhưng bán thịt cũng đều là đủ trọng lượng, hư thịt cũng không bán quá vài lần, cho nên khách nhân chọn không ra nàng sai tới, nàng quay hàng lại ở chợ bán thức ăn cửa, cho nên sinh ý cũng không tệ lắm. Hiện tại nàng nói ra lời này tới, quả thực là tự hủy danh các, về sau đều đừng nghĩ ở chỗ này làm nghề nghiệp. Hào hoa, ta nói nhà nàng thịt như thế nào có đôi khi mua trở về cắt ra sau có màu đỏ nhạt chất lỏng chảy ra. Thật là đen tâm cắn A, nên báo quan chảo nàng. Cũng không phải là, nay ảnh hưởng chính là chúng ta nơi này toàn bộ chợ bán thức ăn. Lão giả thấy phụ nhân đột nhiên thừa nhận bán hư thịt cho nàng, khe như mày, này phụ nhân không quá thích hợp, như là đột nhiên bị mê trong lòng biết bắt đầu nói thật. Nhưng nói thật là chuyện tốt, lão giả không hề dối dám, đứng dậy qua đi đem hư thịt nhặt lên tới ném ở phụ nhân quầy hàng thượng, thịt trả lại ngươi, đem thịt tiền trả ta. Phụ nhân còn không nghĩ cấp, chung quanh người đều đang mắng nàng, làm nàng đem tiền còn cấp lão giả, cuối cùng còn có người báo quan. Phụ nhân thấy nhau lớn, vẻ mặt trắng bệnh đem buổi trưa lão giả mua thịt tiền ném đi ra ngoài. Lão giả ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi nhặt trên mặt đất văn tiền. Thẩm Nhu cũng ngồi xổm xuống, giúp đỡ lao giả đem văn tiền đều cấp nhặt lên tới, còn cấp lao giả sau mới nói, lao gia tử, ngài trụ nào? Nếu không ta trước đem ngài đưa trở về đi. Lao giả xua xua tay, không cần, ta còn muốn mua điểm thịt trở về trưng trưng ăn, vừa rồi cảm ơn cô nương. Thẩm Nhu cười nói, không cần cảm tạ, kia lão gia tử, ta đi trước. Nàng rời đi khi, còn nhịn không được cùng lao giả nói, lao gia tử, ngài mua thịt cùng cá thời điểm, đều sẽ dùng căn dây cỏ giúp ngươi trực tiếp mặc tốt, dẫn theo thẳng liền thành. Nếu là dùng giấy dầu cho ngài bao lên, kia xác định vững chắc có vấn đề. Này lão gia tử hẳn là không thế nào mua đồ ăn, bằng không sẽ không mua thịt còn cấp đánh cháo cũng không biết. Lão giả sờ sờ râu, đa tạ cô nương, ta đều nhớ kỹ. Thấy này hảo tâm cô nương rời đi, lão giả nhìn mắt kia kinh hoàng thất thố thịt quán phụ nhân còn ở khóc náo kêu, ta như thế nào liền nói ra nói như vậy tới. Không có khả năng, không có khả năng a. Ai sẽ đột nhiên đem chính mình đã làm chuyện xấu nói ra tới, này cũng quá tà môn. Lão giả nhíu nhíu mi, quay đầu lại nhìn mắt đi đến chợ bán thức ăn cửa giúp hắn kia cô nương. Hắn tổng cảm giác, kia cô nương có điểm đặc biệt, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Nhu cũng không quá đem chợ bán thức ăn gặp được lão giả để ở trong lòng. Về đến nhà sau, nàng đem hạt sen nấm tuyết bách hợp canh đảo ra, trước làm người nhà uống lên chút nước đường. Buổi tối thời điểm, Thẩm Nhu hầm canh gà, chiên tiểu cá trích, lại làm cái thịt kho tàu, giấm lưu ngó sen phiến, việc nhà khoai tây ti. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Hoán không đi nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục khêu đèn đêm đọc, sau khi đi qua hoa viên cùng A Nhu trò chuyện, lại có một ngày liền phải khảo thí, hắn cũng không nghĩ cho chính mình áp lực quá lớn, thích hợp nghỉ ngơi ngược lại sẽ tương đối hảo. Hậu thiên sáng sớm, Thẩm Nhu dậy sớm, sớm thực nàng làm tương đối thanh đạm, chính là một chén mì dương xuân. Nàng đêm qua làm không ít mềm xốp tương hương bánh, còn làm vài loại khẩu vị, có thịt mạt tương hương bánh, trứng gà tương hương bánh cùng rau hẹ tương hương bánh. Nàng bột mì xoa hảo, này đó bánh chẳng sợ lạnh, đồng dạng đều thực mềm xốp mỹ vị. Rất nhiều học sinh khảo thí khi mang lương khô đều là ngạnh bang bang bánh bột nô, ăn thượng một ngụm có thể sặc tử người. Chẳng sợ A Hoán là đi khảo thí, Thẩm Nhu cũng hy vọng hắn có thể dễ chịu chút. Ăn qua mì dương xuân, Thẩm Hoán mang theo thân phận bằng chứng, nghiên mực bút mực, cùng A Tỷ cho hắn làm tương hương bánh cùng một đại hồ thủy đi trường thi. Thẩm Nhu tự mình đưa A Hoán qua đi trường thi, nhìn A Hoán đi vào trường thi. Thẩm Hoán chính mình kỳ thật cũng không nhiều ít khẩn trương cảm giác. 3 ngày thời gian thoảng qua, Thẩm Hoán khảo xong. Thẩm Nhu này 3 ngày, chỉ có buổi trưa qua đi dưỡng sinh đường hỗ trợ nấu canh, còn lại thời gian nàng đều ở phụ cận chợ thượng đi dạo, nàng tưởng tìm cái mặt tiền cửa hiệu làm dược đường. Nhưng vẫn luôn không gặp được muốn mặt tiền cửa hiệu, hoặc là đều là nhị ba tầng lâu cửa hàng, như vậy cửa hàng quá tiểu không thích hợp. Ngày thứ 3, Thẩm Nhu ở dưỡng sinh đường nấu hảo canh, đang định hồi, tiểu trưởng quầy bỗng nhiên gọi lại hắn, chủ nhân, ngươi có phải hay không còn đang tìm mặt tiền cửa hiệu? Cách vách cửa hàng trưởng quầy không tính toán làm, biết ngươi còn tưởng mua cái đại gian mặt tiền cửa hiệu, lúc này mới cùng ngươi nói một chút. Thẩm Nhu kinh hỉ nói, cách vách tiệm vải sao? Dưỡng sinh đường cách vách là cái tiệm vải, bên trong bán các loại vải dệt còn thành công y lìa, rất lớn một gian mặt tiền cửa hiệu, sau khi đi qua viện, còn có bài đảo tòa phòng, có thể dùng để phóng tạp vật hoặc là mặt khác đồ vật. Thẩm Nhu nhất vừa lòng chính là giống cách vách loại này cửa hàng, ly dưỡng sinh đường gần chút, cách vách tiệm vải muốn thật là bán, liền dựa gần dưỡng sinh đường, kia thật sự thật tốt quá. Tiêu trưởng quay cười nói, đúng là cách vách tiệm vải, chủ nhân tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, nhi tử phía trước vẫn luôn ở Giang Nam có nghề nghiệp, hiện tại cũng hy vọng cả nhà đoàn tụ, đều có thể hồi Giang Nam đi, cho nên chủ nhân tính toán đem vải dệt trang phục đều tiện nghi bán ra, lại đem cửa hàng bán đi. Ta đây đi cách vách hỏi một chút. Thẩm Nhu lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cùng cách vách tiệm vải chủ nhân cũng gặp qua vài lần, họ Tiền, gọi nàng một cách Tiền Thẩm. Tiền Thẩm đã là tiệm vải chủ nhân, cũng là tiệm vải trưởng quầy, đều là nàng chính mình xem cửa hàng. Qua đi khi, Tiền Thẩm còn ở, cũng không có gì khách nhân, Thẩm Nhu hỏi hai câu. Tiền Thẩm thật là không nghĩ tiếp tục làm, nàng tuổi tác tiệm đại, nhi tử sinh ý ở Giang Nam cũng ổn định xuống dưới, nàng nghĩ tới đi theo nhi tử tôn nhi nhóm đoàn tụ. Biết được Thẩm Nhu tưởng mua cửa hàng khai dược đường, Tiền Thẩm cũng là cái sảng khoái người, muốn 800 lượng bạc. Này giá cả cũng là vừa phải, không có đầy trời chào giá, là bình thường giá cả. Thẩm Nhu cũng không nét mực, trực tiếp cùng Tiền Thẩm đi đem cửa hàng sang tên, hai người còn thêm co công văn, Tiền Thẩm có thể tiếp tục đa dụng cửa hàng nửa tháng, hảo đem tiệm vải dệt cùng trang phục đều tiện nghi bán ra. Thẩm Nhu hôm nay muốn đi trường thi tiếp Thẩm Hoán, còn mua được cái mộ cửa hàng, tâm tình đặc biệt hảo. Qua đi trường thi, khảo thí các học sinh lục tục ra trường thi, Thẩm Nhu thực mau nhìn thấy Thẩm Hoán, chiều hắn phất tay. Các học sinh đều là mặt như thái sắc, Thẩm Hoán sắc mặt như thường, cơ bản không nửa điểm ảnh hưởng. Thấy A tỷ, Thẩm Hoán cũng lộ ra gương mặt tươi cười tới. Tỷ muội hai người hồi Thẩm ra, trên đường khi, Thẩm Nhu còn hỏi hắn, A Hoán, ngươi cảm thấy khảo đề như thế nào? Thẩm Hoán nói, khảo đề không tính khó, hôm nay cuối cùng một mảnh văn chương là Nhân Luân. Nhân Luân, đã là người với người chi gian lễ nghi, hoặc quân thần, hoặc phụ tử, hoặc phu thê từ chi gian các loại quan hệ. Thẩm Nhu cảm thấy, Nhân Luân có lẽ mới là Bích Giang Thư viện chân chính muốn khảo nội dung, muốn biết các học sinh đối với Nhân Luân chi gian cái nhìn. Vị kia Trương phu tử, đã trước chú trọng Nhân Luân, thuyết minh hắn chọn lựa học sinh này đầy phẩm hạnh làm trọng, đây cũng là vì sao phía trước rất nhiều học sinh rõ ràng thành tích xuất chúng, Trương lão phu tử lại không thấy chung. Đã lấy phương diện này làm trọng, Thẩm Nhu nhưng thật ra không thế nào lo lắng A Hoán. A Hoán thị phi quan là thực rõ ràng. 10 ngày sau mới có thể ra thành tích, cho nên còn phải đợi thượng 10 ngày. Nay 10 ngày, Thẩm Hoán cũng không lơi lỏng, mỗi ngày vẫn là sẽ chịu thời gian đọc sách. Nhưng Thẩm Hoán khảo xong, mọi người đều không như vậy căng chặt, Thẩm Nhu chịu mấy ngày, mang theo Thẩm Phụ cùng Thẩm Hoán ở kinh thành tương đối nổi danh địa phương đều xoay chuyển. 10 ngày thời gian, thoảng qua, tiệm vải Tiền Thẩm đã đem còn thừa vải dệt cùng trang phục đều bán không sai biệt lắm. Nàng nơi này bán vải dệt đều không tồi, vẫn là nửa giá bán ra, mua người rất nhiều. Cơ bản chờ Thẩm Hoán thành tích ra tới, Thẩm Nhu cũng có thể bắt đầu tìm nhân tu tập tiệm vải. Bích Giang Thư viện trúng tuyển học sinh chỉ có 50 danh, nhưng khảo thí học sinh không sai biệt lắm đều có 7-800 người. 10 ngày thời gian vừa đến, Thẩm Nhu sáng sớm liền cùng A Hoán còn có Thẩm Phụ cùng nhau qua đi thư viện xem thành tích. Trúng tuyển danh sách đều là dán ở thư viện ngoại bố cáo trên tường. Hôm nay tới xem danh sách người rất nhiều, có người vui mừng có người sầu. Thẩm Nhu cùng Thẩm Phụ cùng Thẩm Hoán cố sức mới tế đến bố cáo tường trước. Từ bố cáo trên tường dán danh sách, từ trên xuống dưới xem, rốt cuộc ở cuối cùng một người tìm được rồi Thẩm Hoán tên. Thẩm Phụ cùng Thẩm Nhu đều nhẹ nhàng thở ra, lại vì A Hoán vui mừng. Ba người lại cố sức bài trừ đám người, Thẩm Phụ cảm khái nói, A Hoán như nguyện thi đậu Bích Giang Thư viện, ta ngày mai cũng nên khởi hành đi trở về. Hắn này một đi một về, chậm trễ không sai biệt lắm 2 tháng. Thẩm Nhu nói, ngày mai ta đưa cha ra khỏi thành. Nàng biết cha nhớ thương Thủy Vân thôn bọn học sinh, nơi đó nghèo, trong thôn cũng không tú tài, liền cha một cái tú tài, trong thôn tưởng đọc sách bọn nhỏ đều trông cậy vào hắn. Ba người đang nói, từ trong thư viện đi ra danh láo giả, ăn mặc thân áo bào cho, đầu tóc hoa râm, ít khi nói cười. Chung quanh không ít người đều kêu, Trương láo phu tử. Ba người hướng tới lao giả vọng qua đi, Thẩm Nhu hơi giật mình, lại là nửa tháng trước, nàng ở chợ bán thức ăn giúp quá vị kia láo giả, hắn lại là Bích Giang thư viện nổi tiếng nhất Trương láo phu tử. Trương láo phu tử cũng nhìn thấy Thẩm Nhu, đồng dạng lăng hạ, sau đó hướng tới Thẩm gia ba người đi qua đi. Thẩm Nhu chiều Trương láo phu tử hơi hơi gật đầu, Trương láo phu tử. Trương láo phu tử ít khi nói cười biểu tình buông lòng hạ, đại khái là còn tưởng hướng Thẩm Nhu cười cười, có lẽ là lâu lắm không cười, thử hạ phóng bỏ quên, mới hỏi, đây là ngươi em trai. Thẩm Nhu cười nói, xá đệ Thẩm Hoán. Thẩm Hoán. Trương láo phu tử nhìn Thẩm Hoán liếc mắt một cái, hắn còn nhớ rõ tên này học sinh kia thiên nhân luân văn chương. Này học sinh ở mặt khác học thức phương diện, rất nhiều đều không bằng khác học sinh, nhưng kia thiên nhân luân, hắn vẫn là ấn tượng khắc sâu, rất nhiều người đều cho rằng phụ tử, phu thê, mẫu tử chi gian, nam vì thiên, nữ là địa, con cái vĩnh viễn đều nên kính trọng hiếu thuận cha mẹ, hắn lại đạo nhân cùng vạn vật đều là bình đẳng tương đãi, hiếu có thể, nhưng người không thể ngu hiếu, quân thần chi gian cũng nên như thế. Còn có phu thê chi gian, cũng là nên bình đẳng tương đãi, nữ tử không nên là phụ thuộc vật. Ở mặt khác rất nhiều quan điểm thượng, hắn cũng có thực độc đáo giải thích, là cái hạt giống tốt, mặt khác học thức, hắn nhiều giáo giáo là có thể bổ thượng. Cho nên cuối cùng, Trương lão phu tử vẫn là từ mấy trăm học sinh trúng tuyển Thẩm Hoán. Trương lão phu tử vỗ vỗ Thẩm Hoán, nói câu không tồi. Thẩm Hoán sắc mặt phiếm hồng, có chút kích động. Trương lão phu nhân cũng không quá nhiều cùng Thẩm gia người hàn huyên, cùng Thẩm Nhu gật đầu hạ, mới xoay người rời đi. Nhưng đã cũng đủ làm chung quanh học sinh chỉ trỏ trỏ, đều suy nghĩ cái này Thẩm Hoán địa vị. Thẩm Hoán cùng Thẩm phụ lại tò mò Trương lão phu tử là như thế nào nhận thức A Nhu. Trở về trên đường, Thẩm Nhu đơn giản nói Trương lão phu tử ở chợ bán thức ăn tao ngộ, hai người lúc này mới hiểu rõ. Trở lại Thẩm gia sau, Thẩm Nhu làm một hành động lớn phong phú cơm canh vì Thẩm phụ tiệc tiễn biệt. Ngay kế, Thẩm Nhu cùng Thẩm Hoán đưa Thẩm phụ ra khỏi thành, Thẩm phụ ngồi trên thương thuyền rời đi kinh thành. 3 tháng trung tuần, Bích Giang thư viện khai giảng. Bích Giang trong thư viện mặt có thể ở túc, nhưng các học sinh không ít đều là kinh thành nhân sĩ, ở tại thư viện không nhiều lắm, Thẩm Hoán cũng không trụ thư viện, hắn thích Thẩm Trạch, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy A Tỷ. Nhật tử lặng lẽ chảy xuôi, tới rồi tháng tư sơ, Thẩm Nhu dưỡng sinh đường đã khai 3 tháng, khách nguyên càng ngày càng ổn, trên cơ bản mỗi ngày buổi trưa lúc ấy, 43 gian phòng đều là mãn, ngẫu nhiên các khách nhân còn phải ở phía trước một ngày liền dự định ngày kế buổi trưa kia 2 cái canh giờ phòng, bởi vì thời gian này điểm vừa lúc có thể ngủ trưa. Dưỡng sinh đường thần kỳ công hiệu cũng ở càng ngày càng nhiều phụ nhân các thái thái trong miệng truyền lưu khai, cũng có chút tuổi trẻ cô nương thiên kim nhóm lại đây dưỡng sinh đường điều dưỡng thân thể. Càng là tuổi trẻ cô nương, đại ở dưỡng sinh nguyện hiệu quả càng tốt, ngủ một giấc lên, kia sắc mặt hồng nhuận đến mê người. Đối diện Ngọc Trúc khách điếm trưởng quầy sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Vốn tưởng rằng dưỡng sinh đường kiên trì không đến 1 tháng liền phải đóng cửa, hiện tại đã 3 tháng, sinh ý lại nguyên lai càng tốt, hơn nữa toàn bộ đều là khách hàng quen. Hắn chính là trưởng quầy, quá rõ ràng khách hàng quen ý nghĩa cái gì, ý nghĩa dưỡng sinh đường là có thật bản lĩnh, nhưng nghe tới nghe qua, này dưỡng sinh đường bên trong chính là tùng tùng gân cốt ngủ một chút, khắc cái gì phục vụ cũng chưa, bên trong rốt cuộc có gì thần kỳ địa phương. Thật sự ấn mát xa ngủ một giấc là có thể đem thân thể dưỡng hảo. Nhưng ra vào dưỡng sinh uyển nữ khách nhóm, da thịt khí sắc đều càng ngày càng tốt, hắn còn thấy dáng nghị đại phu phu nhân, giả phu nhân thân hình đấy đà, tới dưỡng sinh đường 1 tháng, thân hình mắt thường có thể thấy được gầy đi xuống. Khí sắc cũng càng tốt, mới ra vào dưỡng sinh uyển khi, giả phu nhân sắc mặt vàng như nến, hiện tại giả phu nhân tuy còn có chút hơi hơi béo, nhưng làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, cả người đều có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Hiện tại lại đầu tháng, hắn còn phải đem sổ sách mang đi Trấn Quốc công phủ cấp đại phu nhân kiểm toán, nhưng hắn đều không nghĩ đi Trấn Quốc công phủ, hắn không mặt mũi nào đối mặt đại phu nhân. 86, đệ 86 chương. Ngọc Trúc khách điếm trưởng quay lại không nghĩ qua đi Quốc công phủ, cũng bất đắc dĩ mang theo sổ sách đi qua. Ngọc Trúc khách điếm trưởng quay họ Hạ, Trấn Quốc công phủ người đều quen thuộc hắn, thấy hắn cũng đều sẽ cung kính kêu thượng một tiếng Hạ trưởng quay. Kia nhân nạn châu chấu tới Trấn Quốc công phủ tống tiền trì tung một nhà. Tháng trước đi vào Trấn Quốc công phủ sau, liền tạm thời ở Quốc công phủ ở xuống dưới. Kỳ thật bọn họ một nhà đích sắc cùng lao Trấn Quốc công dính điểm huyết thống quan hệ, nhưng đều đã ra năm phục, đã không xem như bổn ra người, nhưng lao Trấn Quốc công xem ở cùng cái họ thượng phân thượng, rốt cuộc dính điểm thân thích, khiến cho bọn họ trước trụ trong phủ, cố ý cho bọn hắn thu thập cái sân ra tới, nhưng viện này khẳng định là có chút thiên, dựa gần nô buộc bên kia, không có cùng mấy người chủ viện gần. Tri Tùng cũng biết Lao Trấn Quốc Công nguyện ý giúp đỡ chính mình một phen, bất quá là nhìn nhà cũ là ở cùng thôn phân thượng, hắn cũng không dám giống chính mình bà nương cùng nhi tử như vậy có đại kỳ vọng, về sau đều trụ quốc công phủ, này đoạn thời gian hắn đều ở tìm phòng ở, Lao Quốc Công cho hắn 200 lượng bạc, làm hắn đi ra ngoài mua cái tiểu viện tử. 200 lượng bạc, đi bắc phố bên kia mua cái điểm nhỏ sân là cũng đủ, còn thừa một ít bạc, tình một ít, còn đủ nhà bọn họ một năm chi phí sinh hoạt. Liên tính ở kinh thành, người thường ra tiết kiệm chút, một tháng một lượng bạc tử chi tiêu vẫn là có thể cố một nhà bốn người ấm no. Nhưng bắc phố bên kia tiểu viện tử cũng khó tìm, bọn họ ở Trấn Quốc Công phủ ở có một tháng, cũng không tìm được thích hợp, hoặc là chính là quá mức rách nát, hoặc là đều là nhị tam tiến tòa nhà, bọn họ mua không nổi. Liên Trấn Quốc Công cấp 200 lượng bạc, Tri Tùng kia thê tử cùng nhi tử còn chê ít. Nhưng bị Tri Tùng mang đốn, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, mỗi ngày đảo cũng thành thành thật thật xúc ở quốc công phủ trong viện. Tri Tùng thê tử Ngô Thị cả ngày cùng quốc công phủ các bà tử quậy với nhau ăn trái cây, nói chuyện phiếm kinh thành thế gia bắt quái. Mà Tri Hâm bằng tất cả ngày cùng trong phủ tiểu tư pha trộn, hoặc là liền từ cửa sau đi bộ đi ra ngoài, ở trên phố đi dạo, hắn này một tháng đều mau nghẹn hỏng rồi, nhưng trên tay không bạc, hắn cũng không thể đi phong nguyệt nơi đợi. Thả kinh thành phong nguyệt nơi quý thái quá, Trấn Quốc Công cho hắn cha kia 200 lượng bạc, đều không đủ hắn đi vào dạo vài lần, hắn cũng không dám trộm này bạc, bằng không phải bị hắn cha cấp đánh chết. Ngày này, Trí Hâm bằng lại đi tìm trong phủ gã sai vặt, lại thấy đến cái ăn mặc màu xám đậm hàng lụa áo xuông trung niên nam tử, trên đầu mang theo khăn vải, lưu trữ dâu cá chê, chính hướng tới đại phu nhân bên kia sân đi đến. Trí Hâm bằng có chút tò mò đây là người nào, tùy tay bắt cái tiểu nha hoàn hỏi, muội muội, này quá khứ là người nào? Tiểu nha hoàn không mừng Trì Hâm bằng, nghe qua trong phủ không ít tiểu tỷ muội đều nói người này là quốc công phủ nghèo túng bà con nghèo, keo kiệt không nói, còn thích lôi kéo bọn nha hoàn khai hoàng khang. Tiểu nha hoàn trộm chiều xa đứng chút, mở miệng nói, hắn là Ngọc Trúc khách điếm đại trưởng quầy. Nói xong liền chạy mất. Trì Hâm bằng biết Ngọc Trúc khách điếm. Hắn nghe bọn hạ nhân cùng bên ngoài người ta nói khởi quá, trong kinh thành sở hữu mang Ngọc Trúc hai chữ cửa hàng, đều là Trấn Quốc Công trong phủ mặt đại phu nhân sản nghiệp. Nghe nói không chỉ có Ngọc Trúc khách điếm, còn có Ngọc Trúc tiểu lầu, tiệm vải, trà hành, đại phu nhân sản nghiệp rất nhiều. Trí Hâm bằng có điểm mắt thèm, hắn chính là biết đến, đại chút khách điếm tiểu lầu, bên trong làm trưởng quầy, một tháng đều đến có 20-30 lượng bạc thù lao đi. Hắn có chút tâm động, nhưng khẳng định không thể đi tìm Lao Quốc Công, hắn cha đều không đồng ý bọn họ đi cầu Lao Quốc Công cái gì, còn nói tìm được trụ địa phương liền dọn đi, nhưng hắn chỗ nào bỏ được có người hầu hạ nhật tử. Hắn nhưng thật ra tưởng lâu dài ở tại quốc công phủ, trong lòng lại biết không có khả năng, ra năm phục thân thích, Lao Quốc Công chịu tiếp tế bọn họ một chút đã thực không tồi, nhắc lại yêu cầu, Lao Quốc Công chỉ sợ đều sẽ không dẫn. Đã không thể lâu dài ở tại quốc công phủ, hắn cũng đến vì chính mình nào đó hảo đường ra. Hắn đến đi trước thăm thăm này Ngọc Trúc khách điếm đấy, đến lúc đó làm trưởng quầy, một tháng 20-30 lượng bạc thù lao cũng là thoải mái thật sự. Đến nỗi mẹ hắn, còn đang suy nghĩ làm hắn cưới nhà cao cửa rộng chi nữ. Hắn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng đây là rất khó. Hắn còn nhớ thương ngày ấy bến tàu nhìn thấy thẩm thúc gia khuê nữ, thật thật là mỹ nhân một cái, so quốc công phủ bên trong vài vị cô nương đều còn sinh động lòng người. Hạ trưởng quay thực mau qua đi đại phu nhân sân. Bạch thị ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, tinh tế trắng non ngón tay thượng mang theo thật dài tơ vàng điểm thúy đá quý hộ chỉ bộ, biểu tình lãnh đạm, chính phủng cái màu hồng nhạt lưu ly trung trà, thấy hạ trưởng quay tiến vào cũng chưa nói gì. Hạ trưởng quầy cầm trong tay sổ sách dâng lên. Bạch thị mỗi tháng đều sẽ tra tháng trước sở hữu sản nghiệp khoản. Bạch thị tra xong chướng đã là sau nửa canh giờ, hạ trưởng quầy đứng ở nửa canh giờ, một câu cũng chưa dám nhiều lời. Hắn biết đại phu nhân đây là tâm tình không tốt biểu hiện, nếu là ngày thường, đại phu nhân đã sớm cho hắn ban tòa. Chờ đại phu nhân xem xong sổ sách, hạ trưởng quầy nghe thấy đại phu nhân nhàn nhạt hỏi, ngươi đối diện dưỡng sinh đường như thế nào? Dưỡng sinh đường hạ trưởng quầy cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, dưỡng sinh đường, bên trong đều là chút khách quen, thuộc hạ cảm thấy dưỡng sinh đường có chút cổ quái. Úc, có gì cổ quái? Bạch thị đạm thanh hỏi. Hạ trưởng quầy lau đem trên chán mồ hôi lạnh tiếp tục nói, thuộc hạ từng gặp qua gián nghị đại phu thê tử giả phu nhân tiến kia dưỡng sinh đường, liền một tháng thời gian, giả phu nhân mảnh khảnh không ít, nguyên bản vàng như nến sắc mặt đều hồng nhuận lên, thuộc hạ cảm thấy thật sự không thích hợp. Chỉ sợ dưỡng sinh đường bên trong có cái gì vu cổ chi thuật, muốn biết dưỡng sinh đường chính là cho người ta tơi hạ gân cốt ngủ mở giấc, lại uống điểm cái gì thang thang thủy thủy, có đôi khi kia. Nước canh mùi hương, nửa con phố đều có thể nghe thấy, thuộc hạ cảm thấy những cái đó thức ăn khẳng định có cái gì. Hắn như vậy tính vì chính mình phái thác, nhưng cũng là hắn trong lòng chân thật phỏng đoán. Hạ trưởng quầy cũng biết đại phu nhân vì sao sinh khí, lúc trước đối diện khách điếm, vốn là đại phu nhân vật trong bàn tay. Lai Phúc khách điếm khai đã nhiều năm, là đại phu nhân nhìn chúng Lai Phúc khách điếm, muốn đi cùng đi Phúc khách điếm chủ nhân thương lượng, nguyện ý ra giá cao mua khách điếm, nhưng chủ nhân không muốn, phu nhân liền đem Lai Phúc khách điếm đối diện mấy nhà cửa hàng cấp mua, dỡ xuống sau che lại Ngọc Trúc khách điếm, cùng Lai Phúc khách điếm cạnh tranh lên. Lai Phúc khách điếm cạnh tranh bất quá Ngọc Trúc khách điếm, ngao một năm, thật sự ngao không đi xuống, liền tính toán đem khách điếm bán. Đại phu nhân ngoài miệng không nói, nhưng muốn đồ vật, liền nhất định phải được đến. Vốn dĩ Lai Phúc khách điếm chào giá 5.000 lượng, Bạch Thị cũng nguyện ý cấp, nhưng nàng chính là tưởng áp ép giá, như thế nào cũng chưa dự đoán được, nửa đường sẽ sát ra cái trình rào kim. Chẳng sợ nửa đường sát ra tới người tiếp nhận Lai Phúc khách điếm sau, không tiếp tục làm khách sạn hoặc tử lầu, cùng Bạch Thị sản nghiệp đều không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng Bạch Thị trong lòng vẫn là không thoải mái, đó là nàng chèn ép mới tiện nghi ra tay khách điếm, lại đừng người khác nhặt tiện nghi, huống chi mặt sau tất cả mọi người nói kia cái gì dưỡng sinh đường khai không đứng dậy, nó không chỉ có khai đi lên, sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ, đều đã chuyển tới không ít quan phu nhân trong hai. Bạch Thị hôm qua ra cửa xã giao ngắm hoa an yến khi đều còn có thể nghe thấy, những cái đó quan phu nhân cùng thiên kim các cô nương đều ở để dưỡng sinh đường, còn nói muốn đi thử xem. Có vị quan phu nhân còn nói, không biết các ngươi có nhận thức hay không giả phu nhân, chính là gián nghị đại phu phu nhân, ta phía trước nhìn thấy quá nàng, liền một tháng trước, lúc ấy nàng ở cữ xong có hơn nửa tháng, cái kia thân hình à, thật là vô pháp xem, sắc mặt cũng hoảng, nhưng ta hai ngày trước nhìn thấy nàng, cùng thay đổi cá nhân dường như, làn da trắng không ít, khí sắc hồng nhuận, còn gầy không ít. Ai ra ta cũng nhìn thấy, thật liền cùng biến cá nhân dường như, ta còn hỏi nàng làm sao thay đổi như thế đại, nàng liền nói đi nam phố kia dưỡng sinh đường đãi một tháng. Còn nói mỗi ngày đều đi, nói là ở bên trong tắm gội trên người bôi kem bảo vệ da, lại nghỉ ngơi một canh giờ, lên sau khí sắc mắt thường nhưng nhìn hảo chút. Không ngừng nàng, ta cũng nghe những người khác nhắc tới nam phố bên kia Cẩm Tú dưỡng sinh đường, liền không co không khen, nếu không hôm nào chúng ta cũng ước cùng đi thử xem. Thậm chí có không ánh mắt phu nhân còn lại đây hỏi Bạch Thị, Nôn Quân, cái kia Cẩm Tú dưỡng sinh đường liền ở người kia Ngọc Trúc khách điếm đối diện, ngươi có từng đi vào? Bạch Thị danh Nôn Quân. Bạch Thị còn chỉ có thể cười nói, Ngọc Trúc khách điếm tuy là ta mặt tiền cửa hiệu, nhưng đều thuê cấp người khác, ta cũng không như thế nào đi qua nam phố, tự nhiên chưa từng đi qua dưỡng thân đường, nhưng mọi người đều khen, nghĩ đến hẳn là thực không tồi. Mặt khác phu nhân chỉ cười không nói, lời này cũng chính là trường hợp lời nói, ai chẳng biết Ngọc Trúc là Bạch Thị sản nghiệp. Cứ như vậy, Bạch Thị có thể không khí mới là lạ. Nàng cái kia vòng, cũng không phải là này đó 5-6 phẩm quan viên phu nhân cùng trong nhà các cô nương, đều là trong triều trọng thần. Thấp nhất cũng là tam phẩm quan viên gia quyến nhóm, liền các nàng đều muốn đi nam phố dưỡng sinh đường, Bạch Thị tự nhiên trong lòng càng không thoải mái. Bạch Thị phía trước còn nghĩ, bất quá chính là gian mặt tiền cửa hiệu, cũng không gì, nhưng trong lòng càng ngày càng thất hành, tự nhiên liền tưởng giận chó đánh mèo kia dưỡng sinh đường chủ nhân. Bạch Thị nghe xong hạ trưởng quay nói, rũ mắt hỏi, vu cổ chi thuật. Hạ trưởng quay nói, này chỉ là thuộc hạ suy đoán, bằng không chính là bình thường tơi gân cốt cùng ngủ há có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Kia cũng biết Cẩm Tú đường chủ nhân là ai. Bạch Thị lại hỏi. Hạ trưởng quay nói, thuộc hạ cũng từng hỏi thăm quá dưỡng sinh đường chủ nhân, nghe nói là cái thực tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, cũng từng gặp qua một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương ra vào quá dưỡng sinh đường, không biết có phải hay không kia chủ nhân. Một cái mười mấy tuổi cô nương ra lại là dưỡng sinh đường chủ nhân. Có thể thấy được quá nhà nàng trưởng bối đi qua dưỡng sinh đường. Thật sự chính là cái tuổi trẻ cô nương ra. Hạ trưởng quay cẩn thận nghĩ nghĩ, chưa từng. Vẫn luôn là kia cô nương ra vào dưỡng sinh đường. Bạch Thị nhíu mày, nàng cảm thấy kia cô nương khả năng không đơn giản, tuổi còn trẻ là có thể khai lớn như vậy cửa hàng, mấu chốt là dưỡng sinh đường thần kỳ công hiệu, rốt cuộc vì sao như thế thần kỳ, chẳng lẽ là những cái đó nước canh nguyên nhân. Đến nỗi sẽ ở dưỡng sinh đường ngủ càng thêm thoải mái, chẳng lẽ là hương hơn nguyên nhân. Nhưng vì sao ngủ một giấc, làn da cùng trạng thái liền càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ là bôi kia kem bảo vệ da nguyên nhân. Nhưng kem bảo vệ da ở kinh thành chính là giống nhau nhuận da cao, giá cả còn tiện nghi, 100 nhiều văn tiền, nàng chưa bao giờ dùng, dùng đều là càng tốt đồ vật. Chẳng lẽ dưỡng sinh đường kem bảo vệ da không bình thường? Là chủ nhân chính mình phối phương. Đến nỗi cái gì vu cổ chi thuật, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đuổi ở kinh thành như vậy địa phương hành vu cổ chi thuật, sợ là không muốn sống mệnh, tưởng chu chín tộc đi. Hạ trưởng quầy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, phu nhân. Kia chủ nhân tựa hồ sẽ y y thuật. Nga. Dưỡng sinh đường cách vách vốn là cái một gian mặt tiệm vải, chủ nhân trước đó vài ngày không làm, cách vách dưỡng sinh đường chủ nhân liền đem tiệm vải mua, trước đó vài ngày liền bắt đầu trùng tu, còn dọn không ít dược quay đi vào, ta cũng tổng nhìn thấy kia dưỡng sinh đường chủ nhân ở cách vách phô chỉ vào làm thợ thủ công nhóm sửa chữa nơi nào, ta còn cố ý đi vào hỏi qua những cái đó thợ thủ công, bọn họ đều nói là dưỡng sinh đường chủ nhân mua cửa hàng, muốn khai dược đường, lại vẫn xe y y thuật. Bạch thị đột nhiên nghĩ thông suốt, chỉ sợ dưỡng sinh đường bí quyết cũng tại đây phía trên. Khẳng định là dùng cái gì phương thuốc, những cái đó thang thang thủy thủy bên trong đều là bổ dưỡng dược thiện phòng ở. Có thể làm người nhanh chóng đi vào giấc ngủ vân hương bên trong cũng là dùng dược liệu làm thành đi. Hảo, ngươi ở tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm dưỡng sinh đường. Bạch thị hiện tại không phải tưởng tiếp tục phải về kia tầng lầu 5 cao cửa hàng, mà là có chút ý tưởng khác, nàng muốn dưỡng sinh đường các loại phối phương, không bằng tiếp tục làm trưởng quay nhìn chằm chằm dưỡng sinh đường, nàng có lẽ cũng có thể đi dưỡng sinh đường đãi đãi. Đi theo chủ nhân làm tốt quan hệ, sau đó đem dưỡng sinh đường bí phương cùng kem bảo vệ ra phối phương hoa số tiền lớn mua tới, nàng cũng sẽ không ở Nam phố khai dưỡng sinh đường cùng kia cô nương đoạt sinh ý, nàng ở phố Đông khai một nhà, lẫn nhau không quấy rầy, còn có thể cùng có lợi. Nghĩ thông suốt này đó, Bạch thị trong lòng thoải mái chút, khúc mắc cũng tan ra, khiến cho trưởng quay rời đi. Chờ hạ trưởng quay rời đi khi, Bạch thị còn dặn dò, ngươi nói kia cực vu cổ chi thuật, chớ có đối ngoại hồ ngôn loạn ngữ. Nàng sợ hạ trưởng quầy nói bậy, quấy rầy nàng như hoa. Hạ trưởng quầy vội vàng nói, phu nhân yên tâm, loại này lời nói thuộc hạ tất nhiên là không dám nói bậy. Vạn nhất dưỡng sinh đường kia chủ nhân thật sẽ vu cổ chi thuật, hắn cũng sợ nha. Cho nên không có Bạch thị bước tiếp theo dặn dò, hắn cái gì đều sẽ không sảng bậy. Bạch thị phất tay, làm hạ trưởng quầy rời đi. Hạ trưởng quầy theo đường cũ rời đi Trấn Quốc công phủ, chuẩn bị hồi khách điếm. Nơi nào tưởng, đi đến nửa đường khi... Đột nhiên từ bên phải núi giả sau vụt ra cái 18-9 tuổi thanh niên cười nói, hạ trưởng quầy hảo, ta là quốc công gia bà còn xa thân thích, không biết có thể hay không tùy trưởng quầy qua đi khách điếm nhìn một cái. Thanh niên đúng là Trì Hâm Bằng. Hạ trưởng quầy cũng biết này toàn gia. Nếu liền lao quốc công gia đều lưu bọn họ toàn gia ở trong phủ, hắn cũng không hảo cự tuyệt, mang theo người qua đi Ngọc Trúc khách điếm. Xe ngựa chính là mau, dùng nửa canh giờ tới rồi Nam phố Ngọc Trúc khách điếm. Trì Hâm Bằng xuống xe ngựa. Thấy Nam phố này chợ kỳ thật cùng phố Đông bên kia chợ không sai biệt lắm, đều đồng dạng thực náo nhiệt. Trí Hâm Bằng vào Ngọc Trúc khách điếm bên trong, khách điếm rất lớn, bên trong sạch sẽ, hắn nhịn không được hỏi hạ trưởng quầy, này khách điếm mỗi tháng có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Hạ trưởng quầy sao có thể nói cho hắn, cười lừa gạt nói, cái này nhưng không nói được, nếu là cấp chủ nhân biết được, nơi nào còn dám dùng ta. Trí Hâm Bằng cười cười, cũng không hỏi nhiều, hắn ở khách điếm mặt xoay vòng. Cuối cùng đi vào khách điếm bên ngoài đứng một lát, trùng hợp gặp được thẩm thúc kia khuê nữ từ đối diện cẩm tú dưỡng sinh đường ra tới, hắn hai mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Hạ trưởng quay thấy hắn chạy lấy người, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay giờ dậu sơ, thẩm nhu trước tiên rời đi dưỡng sinh đường, chuẩn bị về nhà làm cơm chiều, A Hoán cũng mau từ thư viện đã trở lại. Thẩm nhu hãy đi trước phụ cận tương thịt cửa hàng mua khối tương thịt bò là rất khó gặp được, nàng hai ngày trước biết được nhà này tương thịt phô sẽ có bò kho. Cố ý làm trưởng quầy cho nàng lưu, dẫn theo một khối to tương thịt bò, Thẩm Nhu lại đi chợ bán thức ăn mua chút tôm sông, buổi tối rau trộn cái tương thịt bò, ở dùng rau hẹ bạo xào cái tôm sông, lại xào hai cái thức ăn chay liền không sai biệt lắm. Mua xong đồ ăn, Thẩm Nhu đi rồi điều gần chút ngõ nhỏ. Từ dưỡng sinh đường ra tới khi, nàng liền phát hiện có người đi theo nàng. Tới rồi yên lặng ngõ nhỏ, Thẩm Nhu bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, lại thấy cái thanh niên đột nhiên hướng tới bên cạnh cột đá mặt sau trốn rồi đi. Thẩm Nhu bình tĩnh nói, xuất hiện đi, ngươi đi theo ta làm chi. Trí Hâm Bằng từ cột đá mặt sau đi ra, chẳng sợ ngõ nhỏ ánh sáng không quá sáng ngời, hắn đều có thể nhìn thấy Thẩm Nhu trên mặt da thịt như ngưng chi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy có cái kia cô nương có thể có tốt như vậy da thịt. Hắn hướng Thẩm Nhu cười cười, Thẩm gia muội muội, còn nhớ rõ ta. Một tháng nhiều trước, ngoài thành bến tàu, Thẩm gia muội muội đi tiếp ngươi cha cùng em trai, ta cùng cha bọn họ vừa lúc cùng Thẩm thúc cùng thuyền. Thẩm Nhu nói, có chuyện gì? Trí Hâm Bằng tìm cái lấy cớ nói, chúng ta người một nhà trụ Tiến Quốc công phủ sau, cha ta vẫn luôn nhắc mãi Thẩm thúc, còn nói muốn tìm Thẩm thúc uống rượu đi, hôm nay ta lại đây Quốc công phủ khách điếm nhìn một cái, về sau khả năng sẽ ở khách điếm làm trưởng quầy, không từng tưởng, vừa lúc gặp được Thẩm muội muội, liền tưởng đi theo Thẩm muội muội, nhìn xem các ngươi một nhà đều đang ở nơi nào, về sau cũng hảo bái phỏng, thả mọi người đều là từ nơi khác tới kinh thành, lẫn nhau giúp đỡ hạ. Cũng là tốt, chúng ta một nhà tuy không phải Quốc công phủ đứng đắn thân thích, nhưng cũng quan hệ họ hàng, Thẩm muội muội nếu là gặp được chuyện gì, cứ việc tới tìm ta. Hắn đây là cầm Quốc công phủ mặt mũi đương chính mình xử, cho rằng tiểu cô nương chưa thấy qua bộ mặt thành phố, hắn như vậy vừa nói, tiểu cô nương nên gương mặt tươi cười đón chào. Nơi nào nghĩ đến, đối diện cô nương trực tiếp mở miệng nói, ta chỉ có một ca ca, cho nên phiền toái công tử vẫn là chớ có thuận miệng loạn nhận muội muội. Hơn nữa cha ta đã sớm đã khởi hành đi trở về, bái phỏng sự tình liền không cần, lúc trước cha ta cùng các ngươi cũng bất quá bèo nước gặp nhau, còn làm phiền công tử chớ có ở đi theo ta, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thanh. Chí Hâm bằng mặt đen chút, hắn không dự đoán được này thẩm cô nương như thế không biết tốt xấu, một chút mặt mũi đều cho hắn. Thẩm cô nương, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Chí Hâm bằng sắc mặt nặng nề nói. Thẩm Nhu trực tiếp cười lạnh thanh, tốt với ta. Tốt với ta cái gì? Ngươi cho ta không biết ngươi nội tâm xấu xa ý tưởng. Người này tuy có một đôi mắt đào hoa, nhưng đôi mắt rũ xuống, đáy mắt phát thanh, ánh mắt tự do không chừng, cái mũi cũng là nhiều thịt rũ xuống, tướng mạo thượng gian môn càng là hoa văn đan sen, trọng sắc trọng dục háo sắc người, thả đều không biết lừa gạt quá nhiều ít cô nương. Thẩm Nhu nhất chán ghét loại người này. Chí Hâm bằng bị vạch trần nội tâm ý tưởng, ảo não không thôi, nhưng hắn thật sự thích Thẩm Nhu này thân như ngọc dường như túi da, không hảo trở mặt, chỉ trầm khuôn mặt nói. Thẩm cô nương thật là hiểu lầm ta, chỉ là gia phụ vẫn luôn nhắc mãi thẩm thúc đã hồi, ta đây liền không quấy rầy thẩm cô nương. Hắn nói xong, xoay người rời đi ngõ nhỏ, nghe thấy phía sau thẩm cô nương lãnh đạm ngữ khí, lần sau nếu lại đến cùng ta, liền sẽ không như thế khách khí, ngươi tốt nhất cũng chớ có gì ý tưởng khác, bằng không hối hận sẽ chỉ là ngươi. Chí Hâm bằng tức giận đến muốn mắng người, nhưng sinh sôi nhịn xuống, hắn cũng không đem Thẩm Nhu uy hiếp đường hồi sự. Rời đi ngõ nhỏ sau. Hắn trở lại Ngọc Trúc khách điếm, tìm được hạ trưởng quay hỏi, hạ trưởng quay, mới vừa rồi từ đối diện cái kia cái gì cẩm tú dưỡng sinh đường ra tới đặc biệt mạo mỹ cô nương, trưởng quay nhưng nhận thức. Chẳng lẽ cũng là dưỡng sinh đường khách nhân? Hắn cũng nghe nói qua cái này dưỡng sinh đường, quốc công phủ tiểu nha hoàng nhóm nhàn hạ khi tụ ở bên nhau đều sẽ nói, trên mặt trường cái viên mụn, còn nói nếu có thể đi nam phố cái kia dưỡng sinh đường thì tốt rồi, lập tức có tiểu nha hoàn phản bác nói, kia chính là chúng ta đi không dậy nổi chỗ ngồi. Nghe nói bên trong nhất tiện nghi phòng đều là 5 lượng bạc một canh giờ đâu, 5 lượng bạc đều là chúng ta vài tháng tiền tiêu hàng tháng đâu. Hạ trưởng quay nói, kia cô nương A, kia cô nương là đối diện dưỡng sinh đường chủ nhân đâu. Chủ nhân. Chí Hâm bằng trừng lớn mắt, kia cô nương cái gì thân phận. Còn không phải là nông thôn đến nghèo nha đầu sao. Nghe nói là ăn mặc cần kiệm cung trong nhà nhi tử tới kinh thành đọc sách. Hắn chính là nhớ rõ, trên thuyền khi, thẩm thúc nói nhà bọn họ là chồng trọn, thẩm thúc là giáo tư thủ. Liền tính có thể kiếm điểm tiểu tiền bạc, nhưng sao có thể mua nổi lớn như vậy cửa hàng, còn bắt đầu làm dưỡng sinh đường nghề nghiệp. Hắn hoài nghi là hạ trưởng quầy nghĩ sai rồi. Hạ trưởng quầy nói, lựa ngươi làm chi, kia cô nương thật là dưỡng thân đường chủ nhân, phụ cận cửa hàng đều rõ ràng. Nói hạ trưởng quầy nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết trong nhà nàng là nông thôn đến. Chí Hâm bằng liền đem phía trước tới kinh thành, trên thuyền gặp được thẩm phụ sự tình cùng hạ trưởng quầy nói, còn có thẩm gia ở quê quán đều là trồng trọt. Lúc trước thẩm phụ ở trên thuyền, Chi Tùng tự quen thuộc lôi kéo thẩm phụ nói chuyện thiếm, đem trong nhà cụ thể là cái nào chân cái kia thôn, còn có nạn châu chấu, quá không giới nhật tử sự đều cùng thẩm phụ nói, lại hỏi thẩm phụ từ đâu ra, thẩm phụ chỉ có thể nói biên thành, khác chuyện này, thẩm phụ kỳ thật cũng chưa nhiều lời. Hạ trưởng quay nghe xong, trầm tư hồi lâu, hắn không giống Chỉ Hâm bằng tưởng như vậy đơn giản. Biên thành tới cô nương, trong nhà thậm chí vẫn là chồng trọt mà sống, ở kinh thành không nơi nương tựa. Lại có thể mua đối diện cửa hàng, đem dưỡng sinh đường khai lên, tuyệt không đơn giản. Hạ trưởng quay trong lòng liền cảnh giác lên, cảm thấy không điều tra rõ kia cô nương trước, hắn tốt nhất vẫn là cái gì đều đừng nói bậy cho thỏa đáng. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, nhân ra cô nương cái gì thân phận, cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi có phải hay không phải về nước công phủ. Ta phái xe ngựa đưa ngươi về đi. Đa tạ hạ trưởng quay, ta phải về phủ. Trở về trên đường, Chí Hâm bằng trong lòng lửa nóng nhiệt. Hắn căn bản không nghe hạ trưởng quay khuyên, liền nghĩ nếu Thẩm Nhu thật là dưỡng sinh đường chủ nhân, kia nếu là cưới nàng, này dưỡng sinh đường chẳng phải là chính là hắn. Nghe nói này dưỡng sinh đường thực kiếm tiền. Hắn tưởng cưới thẩm gia cô nương chuyện này, hắn cha vẫn luôn là đồng ý, cho nên trở lại quốc công phủ sau Chỉ Hâm bằng không đi tìm cha hắn, qua đi tìm mẹ hắn, cùng hắn nương nói, nương, ngươi có biết không nam phố cái kia cẩm tú dưỡng sinh đường là ai khai? Nô thị nói, ai khai? Chẳng lẽ cũng là đại phu nhân? Nàng liền biết quốc công phủ đại phu nhân rất có tiền, kinh thành rất nhiều nàng sản nghiệp, theo bản năng cho rằng nhi tử hỏi như vậy, khẳng định cũng là đại phu nhân sản nghiệp, nàng thậm chí đều nghe trong phủ bà tử nói qua dưỡng sinh đường, nói kia hiệu quả nhưng hảo, nhưng kiếm tiền bạc. Nô thị hỏi xong, còn đoán hận mang câu, đừng cùng ta để đồ bỏ dưỡng sinh đường, kia đại phu nhân chính là cái mắt chó xem người thấp, chúng ta tới quốc công phủ lâu như vậy, liền nàng mặt cũng chưa gặp qua, thật đương chúng ta hiếm lạ nàng dường như. Như vậy có tiền, đều không muốn tiếp tế hạ nhà bọn họ. Chí Hâm Bằng nói, nương, không phải đại phu nhân sản nghiệp, là phía trước trên thuyền thẩm thúc khuê nữ, dưỡng sinh đường là thẩm thúc khuê nữ khai. Nô thị trừng lớn mắt, thật sự. Tự nhiên thật sự, ta hôm nay qua đi Ngọc Trúc khách điếm chính mắt nhìn thấy nàng từ đối diện dưỡng sinh đường ra tới, tìm hạ trưởng quầy hỏi qua, nàng thật là dưỡng sinh đường chủ nhân, nương, ngươi cảm thấy thẩm cô nương như thế nào? Nô thị nhếch môi cười nói, dưỡng sinh đường muốn thật là nàng khai, kia nàng cũng là có điểm bản lĩnh, lúc trước trên thuyền khi, ngươi thẩm thúc cũng thật sẽ gạt chúng ta, nguyên lai nhà hắn điều kiện tốt như vậy. Nương, vậy ngươi cảm thấy làm ta cưới nàng như thế nào? Nô thị nói, sao không thành, tự nhiên thành, con ta nếu thích, nương liền phái người đi cầu hôn. Nàng phía trước muốn cho nhi tử tới kinh thành sau cưới cái cao môn quý nữ, nhưng đi vào quốc công phủ mới biết được này đó cao môn quý nữ có bao nhiêu cao ngạo, quốc công phủ mấy cái các cô nương, nhìn thấy bọn họ một nhà, liền cái con mắt cũng chưa như thế nào đã cho, cùng với cưới cái như vậy con dâu trở về cung phụng, còn không bằng cưới cái có tiền chút thương hộ nữ. Chí Hâm Bằng nói, nương, kia như thế nào đi cầu hôn? Nếu không ngươi đi gặp đại phu nhân, rốt cuộc cũng coi như thân thích quan hệ, làm nàng giúp đỡ ta đi cầu hôn, cũng có thể đến thẩm gia xem trọng, tự nhiên nguyện ý đem thẩm cô nương gả cho ta. Hắn nghĩ, nếu đại phu nhân giúp hắn cầu hôn, thẩm cô nương liền biết hắn chưa nói dối, bọn họ đích sắc cùng quốc công phủ là thân thích quan hệ, đến lúc đó thẩm cô nương muốn vẫn là không đồng ý, hắn cũng còn có khác biện pháp, phía trước ở trong thị trấn khi, hắn chính là dùng này biện pháp bức bách quá không ít phụ nhân cùng cô nương. Nô thị liền tính không thích Bạch thị, vì nhi tử, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dạy đi cầu kiến đại phu nhân. Kết quả Bạch thị nghe nói nha hoàn thông bẩm, chán ghét nói, không thấy. Thật là cái gì dơ bẩn ngoạn ý đều dám đến cầu kiến ta. Nàng biết kia một nhà bốn người cùng quốc công phủ có điểm quan hệ họ hàng quan hệ, mỗi năm tới quốc công phủ tống tiền bà con nghèo cũng không ít, nàng cũng không đến mức chán ghét, nhưng này toàn ra, thật thật là lệnh người chán ghét. Lao tử thích nói mạnh miệng, đương nương cả ngày cùng trong phủ bà tử đại ở bên nhau mắng cha chửi má nó mắng ông trời, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Còn có thượng bất chính hạ tắc loạn, đương nhi tử cũng là cái sắc đảm bao thiên tiểu xuất sinh, trong phủ vài vị cô nương bên người nha hoàn, đều bị kia tiểu xuất sinh ngôn ngữ đùa dẫn quá. Chờ nha hoàn đi ra ngoài tặng người, Bạch thị cầm khăn lau tay, nàng nghĩ, cha chồng thật là lao hồ đồ, người nào đều hướng trong phủ mang, chờ lao ra hạ nha trở về, nhất định phải cùng lao ra đề đề. Làm cha chồng đem này một nhà bốn người tiến đi, đỡ phải không biết khi nào khiến cho trong phủ thanh danh tao ương. Thẩm Nhu sau khi trở về, A Hoán cũng vừa từ thư viện trở về, lúc này đang ở thư phòng làm bài tập. A Hoán đã đi Bích Giang thư viện nửa tháng, nhìn dáng vẻ hắn vẫn là thực thích hướng thư viện phu tử nhóm dạy học biện pháp, mỗi ngày trở về biểu tình đều thực nhẹ nhàng. Thẩm Nhu làm tốt cơm chiều, hô A Hoán ra tới ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu ở thư phòng thu thập nàng dược liệu. Dưỡng sinh đường bên cạnh hiệu thuốc đã sửa chữa không sai biệt lắm, đang đợi mấy ngày, dược đường là có thể khai. Đến nỗi dược đường tên, tự nhiên không dùng tốt cẩm tú hai chữ, nàng liền dùng hồi xuân đường, bảng hiệu cái gì đều đã treo lên. Dược đường không cần quá tố nhã sửa chữa, chỉ dùng đem vách tường một lần nữa chắt phân quá, song cửa sổ cải biến hạ, khác liền không gì. Dược đường sửa chữa tìm cũng là đào đại phu nhân trường tử, nàng dược quầy đều đã sửa sang lại không ít dọn qua đi, còn thừa chút yêu cầu sửa sang lại. Đem thư phòng dược quầy sửa sang lại hảo, ngày mai đảo kinh phú sẽ phái người lại đây hỗ trợ dọn dược quầy. Sửa sang lại hảo dược quầy đã giờ tuất mạng, Thẩm Hoán công khóa đều đã làm xong rửa mặt trải đầu hảo, Thẩm Nhu cũng rửa mặt trải đầu hảo. Tỷ đệ hai người sau khi đi qua viện bên kia ngồi nói chuyện phiếm vài câu. Thẩm Nhu hỏi một chút A Hoán ở trong thư viện như thế nào. Thẩm Hoán cười nói, phu tử thực hảo, đặc biệt là Trương lão phu tử, tuy nghiêm khắc, nhưng hắn giáo học vẫn đều thực kinh điển. Trương lão phu nhân đối đãi sở hữu học sinh đều là đối xử bình đẳng, ngẫu nhiên cũng sẽ ở khóa gian khi phụ đạo hắn một chút. Thẩm Nhu cười nói, ngày mai ta làm chút trứng gà bánh, ngươi cấp vài vị phu tử đều đưa chút. Hai tỷ đệ nói chuyện, Thẩm Tiểu Hồ không biết từ kia đi bộ trở về, một thân bùn. Thẩm Tiểu Hồ gần nhất tựa hồ ở đâu tìm được cái lỗ chó, thường thường từ lỗ chó chui ra ngoài thành, đi ngoài thành trên núi săn thú đi bộ. Thấy nó thích ý, Thẩm Nhu cũng sẽ không ngăn nó ra khỏi thành. Chứ không nói Tiểu Hồ chỉ số thông minh đều mau theo kịp một cái 7-8 tuổi hài tử, nó đều là mỗi ngày khuya khoắt mới chuồn ra đi, còn tránh người, bất quá hôm nay nó trở về rất sớm. Thấy Thẩm Tiểu Hồ một thân bùn, Thẩm Nhu qua đi phòng bếp lộng chút nước ấm, giúp nó tắm rửa một cái. Thẩm Tiểu Hồ tắm rồi, làm khô một thân hồ ly mau, nó này thân hồ ly mau thật là càng ngày càng xinh đẹp, nhan sắc lửa đỏ mau còn trường, hôm nay đều mau nhiệt lên, cũng không thế nào thấy nó rất mau. Làm khô da lông Thẩm Tiểu Hồ, buổi tối không lại tiếp tục ra cửa đi bộ, ngoan ngoan cùng Thẩm Nhu trở về phòng ngủ. Nó buổi tối đều cùng Thẩm Nhu ngủ một cái nhà ở, Thẩm Nhu ngủ giường, nó ngủ bên ngoài trên trường kỷ, ngủ ngủ liền trồng vó, lộ ra mềm mại cái bụng tới. Mà ngay kế, Bạch Thị cũng hẹn vị thân phận không sai biệt lắm phu nhân, một khối qua đi dưỡng sinh đường. 87, đệ 87 chương. Bạch Thị ước chính là Đức Dương Hầu phu nhân Tề Thị. Tề Thị tuổi hơi chút so Bạch Thị đại chút, 30 có 8, có chút hiện lão. Đức Dương Hầu trong phủ việc nhà quá làm lụng vất vả, cho nên Tề Thị tướng mạo nhìn có chút khổ, cánh mũi biên hoa văn rất sâu, dẫn tới cả khuôn mặt rũ xuống nghiêm trọng, nhìn ít nhất so thực tế tuổi lớn 10 tuổi. Bạch Thị ước Tề Thị đi dưỡng sinh đường. Tề Thị ban đầu còn không nghĩ đi, còn cùng Bạch Thị nói, ta nhà này sự ngươi cũng đều biết, đi kia dưỡng sinh đường có tác dụng gì. Bạch Thị có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu không mấy cái, Tề Thị lại chiếm một cái. Bạch Thị khuyên nhủ, đi thử thử cũng không sao, ngươi nha, chính là trong lòng sự quá nặng, cả ngày mặt ủ mày hê, nhi nữ đều có nhi nữ phúc, muốn thật sự quản không được, liền từ bọn họ đi tính, ngươi cũng tổng phải vì chính mình suy xét hạ, ngươi nếu tại đây tâm tư buồn bực, thân mình nơi nào còn chịu nổi. Hiện tại đừng nghĩ những chuyện này, qua đi dưỡng sinh đường thử xem, ta thỉnh ngươi đi. Hai người khi còn bé là quê nhà, thường xuyên một khối chơi, chẳng sợ sau lại từng người gả cho người, quan hệ cũng chưa từng đoạt quá. Tề Thị thở dài, không lại cự tuyệt. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, Tề Thị lại nhịn không được thở dài, Nôn Quân, nhà ta châu châu nhưng làm sao bây giờ nột. Nói lên khuê hữu nữ nhi, Bạch Thị đều nhịn không được thở dài. Tề Thị làm lụng vất vả thành như vậy, cũng là bởi vì nàng cặp kia nữ nhi. Nhi tử không nghe lời, luôn thích đi ra ngoài đánh cuộc, Bạch Thị đều còn giúp kia hôn tiểu tử còn quá nợ cờ bạc. Bạch Thị có khi nhớ tới Tề Thị trưởng tử, đều cảm thấy chính mình nhi tử chỉ là thích dưỡng chút hiếm lạ cổ quái sùng vật đã xem như tốt, ít nhất sẽ không cả ngày chạy tới sòng bạc bài bạc, nếu là dính lên đánh cuộc nghiện thật là không được cứu trợ. Đến nỗi Tề Thị trong miệng châu châu, là Tề Thị trưởng nữ, tiêu bổ châu châu, sinh cung coi như là tú lệ đoan trang, nhân duyên lại rất không thuận, đều mau 20. Muốn chết muốn sống một hai phải gả cho cái muốn ra thế không ra thế, muốn diện mạo không diện mạo thanh niên. Kia thanh niên chỉ là trong kinh thành bình dân ba cánh, đã không có tham gia khoa cử đi con đường làm quan, cũng không tính toán đi quân doanh lập chút chiến công, trong nhà thậm chí liền cái thương hộ đều không tính, không nửa điểm nghề nghiệp, toàn gia đều là ở nhạc phụ trong nhà thủ công. Bởi vì kia hộ nhân gia trưởng tử cưới cái thương hộ nữ, nghe nói cũng là thương hộ nữ muốn chết muốn sống một hai phải gả cho hắn gia trưởng tử. Thương hộ lao ra quật bất quá nữ nhi, liền đồng ý xuống dưới. Hiện tại Bồ Châu Châu cũng muốn chết muốn sống muốn gả cho kia người nhà tiểu nhi tử. Loại chuyện này, Đức Dương Hầu cũng không thể đem kia hộ nhân ra thế nào a. Nhưng thật ra phái người đem người nọ bộ bao tải đánh đốn, kết quả Bồ Châu Châu tuyệt thực 3 ngày, đem Đức Dương Hầu cùng Tề Thị đau lòng hỏng rồi. Hiện tại Đức Dương Hầu cùng Tề Thị cảm tình chẳng ra gì, nhưng hai người đều rất thương yêu trưởng nữ. Trưởng nữ cũng là hai người đứa bé đầu tiên. Bồ Châu Châu như vậy một nháo tuyệt thực, Đức Dương Hầu cũng không có biện pháp, nhưng khẳng định vẫn là không muốn làm trưởng nữ gả cho nhân gia như vậy, vì thế vẫn luôn kéo. Bồ Châu Châu là ở 4 năm trước nhận thức vị kia thanh niên. Cụ thể như thế nào nhận thức, Bồ Châu Châu nói là đi tiệm sách mùa thư khi nhận thức, còn nói hắn thực tiến tới, khi còn bé có đọc sách, nhưng sau lại trong nhà không tiền bạc lại cùng hắn đọc sách, hắn mới không tiếp tục đọc đi xuống, nhưng hắn thực thích thư, thường xuyên tới tiệm sách bên trong đọc sách. Thường xuyên qua lại, Bồ Châu Châu không biết như thế nào liền thích thượng hắn. Còn phi hắn không gả. Bồ Châu Châu làm ầm ĩ 2 năm, Đức Dương Hầu vẫn luôn không nhả ra, cuối cùng nói, chờ nàng tới rồi 20 tuổi, nếu còn thích người nọ, liền dẫn nàng gả cho. Tề Thị đôi mắt đỏ bừng, Nôn Quân, lại có 2 tháng, Châu Châu nên 20, đến lúc đó nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Bạch Thị nghe vậy, ánh mắt cũng nhiễm ưu sầu. Châu Châu cũng là nàng nhìn lớn lên, trở thành nửa cái khuê nữ, nếu không phải nhà nàng chỉ cao so Châu Châu nhỏ hơn 3 tuổi. Nàng đều muốn cho Châu Châu làm nàng con dâu. Còn có kia thanh niên, nàng cũng nhìn thấy quá, không nói dưa vẻo táo nức, nhưng thật sự bình thường đến ném ở đám người cũng chưa người chú ý tới cái loại này, ở nàng trong mắt, thật liền cùng dưa vẻo táo nức không sai biệt lắm, không có nửa phần chỗ đáng khen, thật không hiểu Châu Châu như thế nào sẽ bị người như vậy mê hoặc. Khi còn nhỏ, Châu Châu tổng tới nhà nàng chơi. Nhìn thấy Chi Cao, Châu Châu còn nói đệ đệ lớn lên xinh đẹp. Nhà nàng Chi Cao tuy mê chơi, nhưng đích xác sinh môi hồng răng trắng, còn có Châu Châu bên người đẹp người còn rất nhiều, thật không hiểu như thế nào liền thích thượng như vậy bình thường một người. Chẳng lẽ đúng là bởi vì bên người đẹp người quá nhiều, từ nhỏ xem quen rồi, cho nên ánh mắt liền đã xảy ra thay đổi. Bạch Thị thở dài, muốn thật sự không thành, ngươi nhiều cấp Châu Châu một chút của hồi môn, sau đó nghĩ biện pháp, tắc điểm bạc, cho hắn lộng cái lưu ngoại quan, về sau chậm rãi khảo hạch, đi lên trên rời hạ, nói không chừng cũng có thể mưu cái chính thức quan trước. Nếu là nàng khuê nữ gặp phải loại chuyện này, nàng chính là làm cô nương cả đời không gả, cũng không nghĩ gả cho người như vậy, kia thanh niên liền không phải cái tiến tới người. Gả cho người như vậy, nữ tử cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Nhưng người bình thường ra, nơi nào bỏ được làm chính mình cô nương ở nhà trở thành lão ni cô, tề thị liền luyến tiếc. Còn nữa chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Liền tính Châu Châu hiện tại thật muốn khai, không tính toán gả người nọ. Nhưng mãn kinh thành quyền thế nhân ra, ai không biết điểm này sự tình, Châu Châu không gả cho người nọ, cũng không có gì người trong sạch nguyện ý cưới Châu Châu a. Tề thị cũng rõ ràng điểm này, nước mắt rơi xuống. Đứa nhỏ này, thật thật là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Bạch thị chỉ có thể khuyên bảo. Thực mau tới rồi dưỡng sinh đường, Bạch thị hôm qua khiến cho người lại đây dự định hôm nay buổi trưa hai cái canh giờ thời gian. Các nàng tới dưỡng sinh đường là buổi trưa, ăn qua cơm trưa, thời gian này, dưỡng sinh khách nữ người rất nhiều, cơ bản sẽ không có còn thừa phòng, đều có thể trước dự định. Hiện tại tới khi, Bạch thị phát hiện người ngoài truyền không giả, dưỡng sinh đường đã có không ít người. Tiến đến dưỡng sinh đường, Bạch thị hít sâu một hơi, không biết vì sao, nàng tiến vào dưỡng sinh đường, cảm thấy hô hấp đều càng thêm thông thuận. Đại sảnh có không ít phu nhân thái thái cùng các cô nương ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Mà trong tiệm nữ tiểu nhị cũng ngay ngắn trật tự lênh các khách nhân lên lầu. Thực mau liền đến phiên Bạch thị cùng Tề thị, hai người bị hai cái nữ tiểu nhị lãnh thượng lầu năm, bên trong đã chuẩn bị tốt tắm gội nước gấm cùng hương hân, phòng còn bãi một chậu phỉ thúy lan. Nhìn thấy kia phỉ thúy lan, Bạch thị ngẩn ra hạ, lại nhịn không được nhẹ nhàng hít vào một hơi. Này dưỡng sinh đường thật lớn bút tích, thế nhưng đem phỉ thúy hoa lan bãi ở trong khách phòng mặt. Phỉ thúy lan là hoa lan giữa tương đối quý báu vài loại. Phỉ thúy lan đóa hoa là màu xanh lục, phảng phất ánh huỳnh quang, hoa tâm là tươi đẹp màu đỏ, hai loại nhan sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, phi thường xinh đẹp. Bạch thị trên mặt không hiện, trong lòng cũng thực kinh ngạc, này dưỡng sinh đường chủ nhân so nàng nghĩ đến càng thêm thần bí chút, liền phỉ thúy hoa lan đều có thể loại sống, còn tuy tiện bày ở trong phòng, muốn biết không ít hoa lan đều yêu cầu thực tỉ mỉ chăm sóc mới dưỡng đến sống, kinh thành có vị phu nhân liền rất thích dưỡng hoa. Trong nhà các loại quý báu hoa cỏ, nàng cũng từng đi thường quá, nhưng vị phu nhân kia trong nhà phỉ thúy lan cũng chưa này tùy ý bày ở trong khách phòng hoa. Khai xinh đẹp. Này đóa hoa no đủ, lục phát ánh huỳnh quang, hồng lại tựa máu tươi. Bạch thị nhịn không được nhìn nhiều hai mắt hoa lan, lúc này mới theo nữ tiểu nhị qua đi thau tắm biên. Chờ tắm gội xong, nàng ghé vào trên giường, nữ tiểu nhị giúp nàng toàn thân bôi kem bảo vệ da, nghe nhàn nhạt dược hương vị hương hương, còn không đợi giúp đỡ xoa bóp gân cốt. Nàng liền đã say sưa đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại khi, Bạch thị trong lòng càng thêm kinh ngạc, nguyên lai nơi này ngủ đích sắc cùng trong nhà ngủ bất đồng, cảm giác thật sự rõ ràng, tỉnh lại khi cả người thoải mái. Nàng sờ sờ gương mặt, làn da đích sắc mềm mại bóng loáng ra nhiều, lại đi chiếu chiếu gương đồng, khí sắc cũng đích sắc nhìn ra được là hảo chút. Bạch thị trầm mặc, nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc là hương hương, vẫn là kia kem bảo vệ da nguyên nhân, nhưng mặc kệ là thứ gì, này phối phương nàng nhất định phải được, chẳng sợ ra rất cao giá cả. Nàng cũng đến mua được này đó phối phương, nàng nhìn ra nơi này đầu thật lớn thương cơ, bởi vì không những có thể ở kinh thành phố Đông khai dưỡng sinh đường, còn có thể đi mặt khác châu thành khai. Bạch thị vướt gương mặt, ánh mắt dần dần trầm ổn đi xuống. Nghe thấy trong phòng động tĩnh, bên ngoài thủ nữ tiểu nhị gõ cửa tiến vào, giúp đỡ nàng mặc hảo. Bạch thị qua đi cách vách tề thị phòng, tề thị cũng đã tỉnh lại, mặt đối mặt xem, tề thị khí sắc có rất lớn cải thiện, rũ xuống gương mặt đều mơ hồ cảm thấy no đủ điểm. Bạch thị còn ở tề thị phòng bàn thượng cũng nhìn thấy một chậu mặc lan. Nay bốn mặc lan cũng là hoa lan trung tương đối quý báu chủng loại, hoa kỳ thông thường đều là 10 tháng đến 3 tháng, này đều tháng 4, nó còn khai chính diễm lệ. Bạch thị tùy tề thị xuống lầu, nữ tiểu nhị còn nói, nhị vị phu nhân muốn hay không nếm thử chúng ta chủ nhân hầm heo bụng canh, hôm nay là chúng ta chủ nhân tự mình hầm. Không đợi hai người nói cái gì, phía trước có hai vị cùng nhau xuống lầu phụ nhân, nghe nữ tiểu nhị như vậy vừa nói, đều nói. Muốn, tự nhiên là muốn nếm thử, khó được có thể ăn đến chủ nhân tự mình ngao canh. Bạch thị cùng tề thị tự nhiên cũng phải đi nếm thử. Kỳ thật các nàng đều đã nghe thấy nồng đậm thịt hương vị, này thịt hương vị bên trong còn mang theo điểm thơm ngon hơi thở. Hai người sau khi đi qua viện, nay hậu viện cũng thực tinh xảo, một đình hóng gió bốn phía ao cá, bên trong cá vàng bơi qua bơi lại, nước ao thanh triệt, không ít hoa súng cũng đều khai, trung gian một đình hóng gió bốn phía rũ màu trắng màn lụa, ở nơi xa cũng là một mảnh xinh đẹp hoa viên. Hoa nhi khai chính diễm, còn có bỏ mãn vách tưởng tường vi hoa, cũng vừa toát ra nụ hoa tới. Đi qua cầu hình vòm, tới rồi một đỉnh hóng gió bên trong. Nơi này tuy rằng càng giống cái rất lớn thính, bên trong đã có không ít phụ nhân, nhưng dùng bình phong ngăn cách, tư mật tính còn tính không tồi. Hai người tìm cái bình phong sau ngồi xuống, chờ tiểu nhị bưng hạt sen heo bụng canh đi lên. Hai người nếm khẩu heo bụng canh, ngẩng đầu nhìn nhau, Bạch thị lẩm bẩm nói, này dưỡng sinh đường chủ nhân tay nghề thật là tuyệt, tiên mà không nị, heo bụng hầm thực mềm lạ, hạt sen thanh hương cũng thực thích hợp, nhiều một phân liền đoạt heo bụng tươi ngon, thiếu một phân, này canh lại sẽ có vẻ nị khẩu. Ăn ngay nói thật, các nàng trong phủ đầu bếp cũng chưa loại này tay nghề, liền tính đi trong cung ăn cung yến, cũng không nếm đến quá như vậy hương vị. Tề thị thấp giọng nói, nôn quân, này chủ nhân rốt cuộc người nào? Bạch thị lắc đầu, chỉ biết là cái tương đối tuổi trẻ cô nương ra, hình như là biên thành người. Lại cụ thể, nàng liền không có tìm hiểu quá, nhưng giờ này khắc này, Bạch thị biết, muốn cùng chủ nhân mua phối phương, nàng phải trước đem chủ nhân thân phận tìm hiểu rõ ràng, nàng chuẩn bị phái người tìm hiểu hạ chủ nhân tên. Lại phái người đi biên thành tìm hiểu cô nương này chuyện này, biết bị chi kỷ trăm trận trăm thắng. Hai người uống xong canh, lại hàn huyên một lát, Bạch thị còn làm Tề thị về sau đem châu châu cung cấp mang lại đây, nói không chừng tới dưỡng sinh đường hảo sinh ngủ một giấc, nàng đầu óc là có thể tỉnh táo lại, không hề bị kia thanh niên cấp mê hoặc trụ. Tề thị cũng đồng ý xuống dưới, mặc kệ như thế nào, cái này dưỡng sinh đường đích sắc có chút tên tuổi, mang châu châu tới, liền tính thật khuyên không được châu châu, cũng có thể làm nàng điều trị hạ thân tử. Hai người nói chuyện phía một lát, liền đi phía trước tính tiền. Hai người ở trong phòng các đãi hai cái canh giờ, chính là 40 lượng bạc, nước canh là 100 văn tiền một chén, Bạch thị rất hào phóng, trực tiếp cho 41 lượng bạc. Biết được mua thân phận bài về sau có thể tiện nghi không ít, Bạch thị nghe nói còn thừa cuối cùng hai cái thân phận bài, không chút do dự liền mua, đưa cho Tề thị một cái, Tề thị do dự, Bạch thị trực tiếp nhét vào nàng trong lòng ngực. Rời đi khi, Bạch thị còn hỏi trưởng quầy, các ngươi chủ nhân như ở? Ta có chút sinh ý muốn cùng các ngươi chủ nhân nói. Nàng cảm thấy chỉ cần ra giá cả cao, không có nói không thành sinh ý. Một vạn lượng bạc này giá cả khẳng định là không đủ xem, ít nhất đến 10 vạn lượng bạc khởi bước cùng chủ nhân nói. Nàng bước đầu tính tính, cái này dưỡng sinh đường, mỗi ngày buổi trưa lúc này sinh ý đều như vậy chật ních nói, diệt trừ các loại phí tổn, mỗi tháng thuần lợi nhuận không sai biệt lắm có vạn lượng bạc a, nếu là mặt khác canh giờ cũng có thể kín người hết chỗ, lợi nhuận sẽ nhiều hết mức. Này đều so nàng một nhà tiểu lầu cùng khách điếm thêm lên lợi nhuận đều còn muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nói thật, nếu giá cả thật sự muốn quá cao, chủ nhân công phu sư tử ngoạm, muốn cái mấy chục vạn lượng bạc, nàng cũng không phải không có, còn là có điểm luyến tiếp, này đều đuổi kịp nàng một nửa thân ra. Chỉ hy vọng dưỡng sinh đường chủ nhân chớ có công phu sư tử ngoạm, nàng dù sao cũng là Trấn Quốc công phủ đại phu nhân, chờ lao Trấn Quốc công truyền vị trí, nàng chính là Trấn Quốc công phu nhân, ở kinh thành cũng là số một số hai cáo mệnh. Kết giao một nhà như vậy quyền thế, đối chủ nhân chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, bằng không chủ nhân này dưỡng sinh đường sớm hay muộn vẫn là bị người đỏ mắt, không ai bảo, này dưỡng sinh đường ở kinh thành sẽ chỉ là khối hương bánh bao, ai đều nghĩ đến phân một ly canh. Tiêu trưởng quay nói, chúng ta chủ nhân buổi trưa nấu xong canh liền trở về. Bạch thị gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, Bạch thị đều cùng Tề thị lại đây dưỡng sinh đường tùng gân cốt điều trị thân mình. Gần nhất là dưỡng sinh đường thật là hảo, thứ hai Bạch thị là muốn gặp dưỡng sinh đường chủ nhân. Kết quả hợp với mấy ngày, cũng chưa nhìn thấy chủ nhân. Thẩm Nhu đã nhiều ngày cũng nội, hồi xuân đường không sai biệt lắm cũng có thể khai, nàng dược liệu chủng loại không nhiều lắm, cho nên vội vàng cùng các đại cung dược thương mua dược liệu, mỗi ngày cũng qua đi dưỡng sinh đường, nhưng chỉ giúp vội xứng nguyên liệu nấu ăn, khống chế tốt hỏa hậu sau, đều giao cho dưỡng sinh đường đầu bếp nữ chăm sóc, nàng liền ra cửa. Bạch thị Tề thị còn cố ý mang Bồ Châu Châu cũng lại đây dưỡng sinh điều dưỡng thân thể. Bồ Châu Châu dung mạo đoan chính thanh lệ, hành vi cử chỉ cũng đều là tiểu thư khuê các, thật sự rất khó nghĩ đến nàng tìm phu quân ánh mắt vì sao sẽ như thế chi kém. Bồ Châu Châu cũng sớm nghe nói quá dưỡng sinh đường, nhưng nàng mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cũng liền 10 lượng bạc, còn tất cả đều trợ cấp cấp kỷ thiên tài, thật sự không bạc tới dưỡng sinh đường. Kỷ thiên tài chính là nàng thích người, dung mạo tuy bình thường chút, nhưng nàng lại rất thích. Liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm vì sao sẽ như thế thích kỷ thiên tài, đem trong nhà nháo người ngã ngựa đổ, đều nhất định phải gả cho kỷ thiên tài, nàng trước kia rõ ràng là thực ngoan ngoan hiểu chuyện. Hiện tại mẫu thân cùng Bạch dì nguyện ý mang nàng tới, Bồ Châu Châu liền ngoan ngoan theo tới. Nhưng không biết vì sao, đi vào dưỡng sinh đường, nàng liền cảm thấy thực không thoải mái, trên người có chút phát run, run lợi hại, toàn thân đều thực bài xích dưỡng sinh đường. Bồ Châu Châu tưởng không ra vì sao, nhưng tâm lý thật sự kháng cự dưỡng sinh đường. Rất sợ, nàng kéo lấy Tề thị tay áo, run giọng nói, mẫu thân, ta trên người hảo không thoải mái, ta không nghĩ tiếp tục đại ở dưỡng sinh đường, ta tưởng về trước phủ đi. Tề thị cùng Bạch thị vừa quay đầu lại, cũng nhìn thấy Châu Châu run lợi hại, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Tê thị vội vàng hỏi, Châu Châu đây là làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái sao? Nàng còn tưởng rằng nữ nhi là đột phát cái gì bệnh tật. Bố Châu Châu lắc đầu, nàng ngực kịch liệt nhảy lên, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Mẫu thân, ta phải rời khỏi nơi này, ta tiến vào sau liền đặc biệt không thoải mái. Nói xong, bố Châu Châu rốt cuộc chịu đựng không được, xoay người chạy ra dưỡng sinh đường, trở lại đối diện ngõ nhỏ xe ngựa đỗ địa phương. Tê thị lo lắng nữ nhi, cũng theo đi ra ngoài, Bạch thị tự nhiên cũng đuổi kịp. Tiêu trưởng quầy cũng nghe thấy bồ châu châu nói, hơi hơi nhíu mày. Nàng là lần đầu tiên thấy lại có khách nhân như thế bài xích dưỡng sinh đường, thật là kỳ quái. Bạch thị cùng tề thị đuổi tới xe ngựa bên, thấy châu châu đã lên xe ngựa, xúc lên màn xe nhìn mắt, châu châu trắng bệnh sắc mặt hòa hoan không ít, chậm rãi có điểm huyết sắc, tề thị mới thở phào nhẹ nhõm, châu châu muốn hay không đi dược đường tìm cái lang chung nhìn xem. Bồ châu châu lắc đầu, mẫu thân, không cần, kia dưỡng sinh đường hảo sinh quái dị. Tiến vào sau ta liền tim đập ra tốc, đặc biệt không thoải mái, về sau chớ có lại để cho ta tới này dưỡng sinh đường. Tê thị Bạch thị nhìn nhau, các nàng cũng cảm thấy cổ quái, rõ ràng các nàng gần dưỡng sinh đường cảm giác thực thoải mái, làm sao Châu Châu sẽ như vậy? Chẳng lẽ dưỡng sinh đường thực sự có cổ quái chỗ? Nếu Châu Châu không muốn tiến dưỡng sinh đường, Bạch thị cùng Tê thị cũng đều về trước ra. Bạch thị sau khi trở về, Tạ đại lao ra hôm nay nghỉ tắm gội, thấy thê tử trở về như vậy sớm, còn hỏi không phải quá muốn đi kia dưỡng sinh đường sao? Như thế nào liền trở về? Tạ đại lao gia cũng biết thê tử đã nhiều ngày mỗi ngày qua đi nam phố Cẩm Tú dưỡng sinh đường, mỗi ngày đều sẽ đi 2-3 cái canh giờ, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng chính là cái manh lưới, nhưng thấy thê tử đã nhiều ngày liên tục đi, còn đừng nói, kia khí sắc mắt thường có thể thấy được hảo lên, làm cho hắn đều muốn đi thử xem, nhưng người ta dưỡng sinh đường chỉ tiếp đại nữ khách, hắn còn rất tiếc nuối, còn muốn cho thê tử đi hỏi một chút dưỡng sinh đường chủ nhân. Muốn hay không cùng nhau. Hợp tác lại khai một nhà dưỡng sinh đường, chuyên môn tiếp đãi nam khách cái loại này. Nhưng nghe thê tử ý tứ, tựa hồ tưởng mua bên trong phối phương, chính mình khai dưỡng sinh đường. Bạch thị nói, ra chút chuyện này, Châu Châu hình như rất sợ kia dưỡng sinh đường, có thể hay không dưỡng sinh đường bên trong thực sự có chút cổ quái. Tạ đại lao ra hừ một tiếng, Đức Dương hầu phủ kia nha đầu cổ quái quái, ta xem là nàng vấn đề đi, nàng kia ánh mắt, đều có thể nhìn chúng như vậy nam nhân. Các người đi dưỡng sinh đường không đều vẫn là hảo sinh sôi, khí sắc cũng càng tốt, ngươi không phải còn nói, bên trong tất cả đều là khách hàng quen, tất cả đều là khen, này có thể có cái gì cổ quái. Bạch thị nhíu mày, đích xác như thế. Nhưng Châu Châu kia khó chịu bộ dáng cũng làm không được giả a.